À, không phải nói Hiên Viên Thanh Đế bọn hắn đi vào sao, thế nào không nhìn thấy bọn hắn nha? Tần Ca nghi ngờ hỏi. Đồng tiên sinh, Thần Nông Vũ Vi cùng Phục Hy Tiểu Ngư ba người nghe xong Tần Ca lời nói, toàn bộ dùng một bộ ánh mắt của nhìn thẳng ngốc nhìn lấy Tần Ca. Sau đó Thần Nông Vũ Vi bĩu môi nói nói, ngươi có thể cùng Hiên Viên Thanh Đế so sao? Ta nghe nói Hiên Viên Thanh Đế thì không muốn quá sớm phi thăng thiên giới, pháp lực của hắn tu vi đã sớm đủ để phá toái hư không. Vợ, ta bị thương, ngươi nếu là không nhanh an ủi ta, ta liền muốn trừng phạt ngươi nha. Nghe xong Thần Nông Vũ Vi lời nói, Tần Ca lập tức nghiêm mặt, một bộ rất không cao hứng nói ra. Nghe được trừng phạt hai chữ, Thần Nông Vũ Vi lập tức biến sắc, sau đó vội vàng nói, được rồi, ngươi là đứng đầu vô địch Mỹ Nam Tử. Liên ngoan. Tần Ca nghe xong Thần Nông Vũ Vi an ủi, hết sức hài lòng nói ra. Đồng tiên sinh cùng Phục Hy Tiểu Ngư trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tần Ca cùng Thần Nông Vũ Vi, Tần Ca không biết xấu hổ còn chưa tính. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới Thần Nông Vũ Vi thế mà cũng bị Tần Ca truyền nhiễm, đã trải qua tương đối vô sỉ. Các ngươi chờ một lát, ta nghĩ một chút biện pháp. Tần Ca sau đó nói với ba người. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp hướng tử phủ bên trong yêu đế Thái Nhất hỏi nói, lão đại, cái này bất tử đạo tràng rốt cuộc là cái gì địa phương nha, có phải hay không là cũng có người ở trong này tính toán ta đây? U Minh giáo chủ theo Tần Ca dứt lời dưới, hỗn độn chung trong nháy mắt liền xuất hiện bốn chữ này. Nhìn lấy hỗn độn chung bên trên bốn chữ này, Tần Ca lập tức hiểu, nguyên lai vậy mà cái này bất tử đạo tràng lại là U Minh giáo chủ bố trí ra địa phương, mục đích tự nhiên cũng là vì tính toán Tần Ca, đã biết những cái này vậy thì dễ làm hơn nhiều. Cái này U Minh giáo chủ nhưng cũng là khai thiên tích địa sau khi tạo ra vô thượng đại năng, truyền thuyết chính là bản cổ đại thần khai thiên tích địa thời điểm bởi vì thụ thương mà phun ra một hơi máu đen biến thành huyết hải thai nghén mà ra, nắm trong tay địa phủ lục đạo luân hồi bên trong tu la đạo, tu vi ngập trời. Tại thái cổ liền có được uy danh hiển hách. Bất quá nếu biết cái này, U Minh giáo chủ cũng muốn tính toán bản thân, từ Thiên Quyến Thánh Thể bên trên đạt được lợi ích, Tần Ca tự nhiên cũng sẽ không khách khí nữa, lập tức liền bắt đầu thiêu đốt khí huyết, hiến tế thiên giới, sau đó ngưng tụ U Minh giáo chủ tiên hồn. Thần Nông Vũ Vi, Đồng Tiên Sinh cùng Phục Hy Tiểu Ngư đều nhìn chằm chằm Tần Ca, trông thấy Tần Ca nhắm mi mắt suy nghĩ vấn đề, cũng đều không có quấy rầy Tần Ca, nhưng mà không đến bao lâu bọn hắn đã nhìn thấy Tần Ca thế mà thiêu đốt khí huyết, hiến tế thiên giới, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Vũ Vi tỷ tỷ, hắn lại muốn ngưng tụ tiên hồn nha? Phục Hy Tiểu Ngư hướng Thần Nông Vũ Vi hỏi. Chỉ là không đợi Thần Nông Vũ Vi trả lời Phục Hy Tiểu Ngư lời nói, một người mặc áo đen, ngồi xếp bằng ở bên trên huyết liên, khuôn mặt xấu xí hung ác nham hiểm lão nhân liền xuất hiện ở Tần Ca trên không, thả ra khí tức âm lãnh khiến cho Thần Nông Vũ Vi đám người đều là toàn thân run lên, không tự chủ được hướng lùi lại đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 443, Huyết Thần Tử. Chương 443, Huyết Thần Tử. Nhìn lấy xuất hiện ở Tần Ca trên đỉnh đầu hung ác nham hiểm lão nhân, Đồng Tiên Sinh, Thần Nông Vũ Vi cùng Phục Hy Tiểu Ngư ba người đương nhiên đều biết đây là Tần Ca ngưng tụ tiên hồn, chỉ là Tần Ca thế nào biết ngưng tụ ra dạng này một cái toàn thân tràn ngập khí tức tà ác tiên hồn đâu. Bất quá liền sau đó một khắc, vừa mới ngưng tụ ra tiên hồn đống nhiên mở mắt ra chữ, lập tức vung tay lên, chung quanh huyết hải kịch liệt bốc lên. Ẩn chứa ở trong nó vô tận lực lượng liền hướng cái này tiên hồn lao qua, cấp tốc sáp nhập vào tiên hồn bên trong. Trông thấy một màn này, Đồng Tiên Sinh ba người đều có chút choáng váng, không biết đây là chuyện như thế nào, mặc dù lúc trước nhìn thấy qua Tần Ca hiến tế khí huyết lực lượng câu thông thủy thần tiên hồn, từ đó khiến cho thủy thần giáng lâm, nhưng là vừa rồi Tần Ca tựa hồ cũng không có hiến tế khí huyết lực lượng, cái này vừa mới ngưng tụ ra tiên hồn thế nào liền phụ xuống đâu. Bởi vì hoàn toàn không biết đây là chuyện như thế nào, cho nên Đồng Tiên Sinh ba người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là ở một bên lặng lặng nhìn. Cùng lúc đó, Tần Ca cũng cảm giác được là lạ địa phương, lúc đầu hắn ngưng tụ ra U Minh giáo chủ tiên hồn là dự định tiếp tục hiến tế khí huyết chi lực đem U Minh giáo chủ triệu hoán mà đến, nhưng mà Tần Ca lại phát hiện giống như cũng không cần hắn hiến tế khí huyết chi lực, U Minh giáo chủ liền phủ xuống. Cảm giác được U Minh giáo chủ phủ xuống, Tần Ca vừa muốn mở miệng, lại trông thấy chung quanh bỗng nhiên xuất hiện một cỗ huyết vụ, cấp tốc đem hắn bao phủ, cùng lúc đó U Minh giáo chủ từ đỉnh đầu hắn trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, xuất hiện ở Tần Ca trước mặt. Ha ha, quả nhiên là Thiên Quyến Thánh Thể. U Minh giáo chủ cười lớn nói. Tần Ca nghe xong U Minh giáo chủ lời nói, nhướng mày, một tia bất an cảm xúc dưới đáy lòng sinh sôi, lập tức liền rõ ràng cái này U Minh giáo chủ đối với hắn tựa hồ không có lòng tốt, thế là vội vàng hướng tử phủ bên trong yêu đế Thái Nhất hỏi nói, lao đại, cái này U Minh giáo chủ có phải điên rồi hay không? Không đổi, nhìn hắn muốn làm cái gì? Hỗn độn trung bên trên lập tức xuất hiện yêu đế Thái Nhất trả lời. Nhìn lấy hỗn độn trung tự, Tần Ca lập tức liền an tâm xuống tới, chỉ cần có yêu đế thái nhất cùng hỗn độn trung tại, không cần nói chỉ là một cái tiên hồn, chính là chân chính U Minh giáo chủ giáng lâm, cái kia cũng không khả năng làm sao Tần Ca. U Minh giáo chủ, ngươi ý gì? Tần Ca sau đó hướng U Minh giáo chủ hỏi. U Minh giáo chủ nghe xong Tần Ca lời nói, hung ác nham hiểm trên mặt của xấu xí lộ ra dữ tợn ý cười, cười lớn nói, ý gì? Xem ra ngươi vẫn không rõ chính mình cái này thân thể có bao nhiêu sao chân quý, có bao nhiêu nhớ thương à. Chuyện này ta đương nhiên biết, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi không có chuyện tới làm cái gì? Tần Ca nghe xong U Minh giáo chủ lời nói, tiếp tục hỏi. U Minh giáo chủ nghe xong Tần Ca lời nói, lộ ra một tia ngoài ý muốn, nhiều hứng thú nói với Tần Ca, ngươi cũng biết cũng tốt, bớt bản tọa lại giải thích cho ngươi. Ngươi trực tiếp tử nát nguyên hồn đi, bản tọa sẽ không xuất thủ. Nghe xong U Minh giáo chủ lời nói, Tần Ca lập tức liền trừng lớn mi mắt, hoàn toàn không nghĩ tới U Minh giáo chủ thế mà sẽ làm như vậy, dù sao bất kể là yêu đế thái nhất, 12 man thần cùng các vị tổ thần cũng chỉ là muốn nhờ thiên quyến thánh thể đạt thành một loại mục đích, lại tựa hồ như cũng không có muốn Tần Ca mạng nhỏ ý tứ. Nhưng là bây giờ U Minh giáo chủ lại để cho Tần Ca tự toái nguyên hồn, cái này khiến Tần Ca có chút hồ đồ rồi. U Minh giáo chủ, ngươi không phải hẳn là chỉ là muốn nhờ lực lượng thiên quyến thánh thể mà thôi sao? Tại sao muốn để ta tự toái nguyên hồn? Tần Ca hướng U Minh giáo chủ hỏi. Nghe vậy, U Minh giáo chủ một trận cười to, lập tức hướng về Tần Ca nói nói, bản tọa sao lại cùng những xuẩn tài đó đồ hèn nhát một dạng hừ, cả đám đều chỉ muốn chỗ tốt, lại không nghĩ dính nhân quả, thực sự là buồn cười. Nghe xong U Minh giáo chủ lời nói, Tần Ca trầm mặc, cũng không có đáp lời, lặng lặng nghe, sau đó chỉ nghe thấy U Minh giáo chủ tiếp tục nói, bản tọa sẽ không giống bọn hắn nhát gan như vậy, thiên quyến thánh thể lại như thế nào, chỉ cần đưa ngươi luyện hóa thành bản tọa huyết thần tử, bản tọa cũng chính là thiên quyến thánh thể, ha ha. Huyết thần tử nghe xong U Minh giáo chủ lời nói, Tần Ca hai con ngươi co rụt lại, mặc dù hắn chưa từng nghe qua đây là cái gì đồ vật, nhưng tuyệt đối không phải cái gì đồ tốt, vội vàng hướng yêu đế thái nhất hỏi thăm, mà yêu đế thái nhất cũng cho ra đáp án. Truyền thuyết U Minh giáo chủ từ trong biển máu sinh ra, cùng huyết hải chính là một thể, chỉ cần huyết hải không khô, U Minh giáo chủ sẽ không phải chết, đồng thời U Minh giáo chủ còn có một môn thần thông, tên là huyết thần tử, cực kỳ ác độc câm hiểm. Cái này huyết thần tử thần thông nói đến chính là đem đối thủ nguyên hồn đánh nát, sau đó U Minh giáo chủ liền có thể phân ra một tia nguyên hồn chiếm cứ đối thủ nhục thân, đem đối thủ hóa vì mình một cái phân thân, thu hoạch được đối thủ tất cả. Tần Ca lúc trước ở trên cầu đá nhìn thấy những bóng người màu đỏ ngòm đó, kỳ thật chính là huyết thần tử, chỉ bất quá những cái này lực lượng huyết thần tử đều quá yếu, U Minh giáo chủ căn bản cũng không có tâm tư đi đem những huyết thần tử đó hóa thành phân thân thôi. Nhưng là Tần Ca khác biệt, mặc dù Tần Ca tu vi càng yếu, hơn nhưng là Tần Ca là thiên quyến thánh thể. U Minh giáo chủ chỉ cần đem Tần Ca nguyên hồn đánh nát, chiếm cứ Tần Ca tại tiểu thiên giới thân thể, đem luyện hóa thành huyết thần tử, như vậy U Minh giáo chủ liền có thể thuận theo tự nhiên chiếm cứ Tần Ca chân chính thân thể. Động thủ đi, ngươi trốn không thoát bản tọa lòng bàn tay. U Minh giáo chủ hướng Tần Ca khẽ cười nói. Nghe xong U Minh giáo chủ lời nói, biết huyết thần tử là cái gì đồ vật sau khi, Tần Ca lập tức giận dữ, hướng U Minh giáo chủ lớn tiếng mắng, ngươi mẹ nó lao vương bắt đản. Tiểu gia như thế thân thể hoàn mỹ há có thể dung ngươi làm bẩn, ngươi một cái không biết xấu hổ lão giả, nhanh đi chết đi. Xem ra ngươi là không nghe lời, vậy bản tọa liền giúp ngươi đã khỏe, dù sao cũng sẽ không tốn hao bao nhiêu khí lực. U Minh giáo chủ khẽ cười nói. Dứt lời, U Minh giáo chủ khẽ vươn tay liền hướng Tần Ca đầu vồ tới, trong nháy mắt, Tần Ca chỉ nghe thấy bên tai truyền đến từng tiếng lệ quỷ gào thét thanh âm, nguyên hồn chấn động kịch liệt, vậy mà tùy thời đều có muốn khuynh hướng hư hỏng. Lão đại, ngươi ngược lại là xuất thủ nha. Tần Ca sốt ruột giống to. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, từng đạo kim quang đỗng nhiên từ Tần Ca thể nội phóng xuất ra, sau một khắc, hỗn độn trung trực tiếp xuất hiện ở Tần Ca trên đỉnh đầu, rủ xuống vạn đạo kim quang đem Tần Ca bao phủ, lúc này mới khiến cho Tần Ca bên tai tiếng gào thét biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn trung thái nhất, ngươi thế nào lại ở chỗ này trông thấy hỗn độn trung xuất hiện, U Minh giáo chủ sững sờ, lập tức giống to lên. Yêu đế thái nhất đương nhiên sẽ không trả lời U Minh giáo chủ lời nói, chỉ thấy hỗn độn trung chấn động, một đạo tiếng chuông vang lên, cuồn cuộn sóng âm như là gợn sóng đồng dạng nhộn nhạo lên, hướng về đối diện U Minh giáo chủ quét sạch mà đến. Thái nhất, ngươi cái này hỗn đản, bản tọa nhất định sẽ báo thù này. U Minh giáo chủ giống to. Mà theo U Minh giáo chủ gầm thét, một đạo sóng âm đánh vào trên người U Minh giáo chủ, lập tức, U Minh giáo chủ thân thể run lên, tiếp lấy đã nhìn thấy U Minh giáo chủ hai mắt chậm rãi nhắm lại, khôi phục thuần túy tiên hồn bộ dáng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 444, gặp gỡ. Chương 444, gặp gỡ. Hỗn độn trung tiếng chuông chỉ là đem U Minh giáo chủ một sợi nguyên hồn diệt sát, nhưng không có đem Tần Ca ngưng tụ ra tiên hồn chấn vỡ. Cái này tự nhiên là yêu đế Thái Nhất cố ý gây nên, bằng không lấy lực lượng hỗn độn chung, liền xem như U Minh giáo chủ chân thân giáng lâm cũng sẽ thụ tổn thương. Tần Ca nhìn trước mắt U Minh giáo chủ tiên hồn, lúc này mới thở dài một hơi, sau đó huyết vụ xung quanh chậm rãi tán đi. Lúc trước núp ở phía xa Đồng Tiên Sinh ba người nhanh đi tới, Thần Nông Vũ Vi quan tâm hướng Tần Ca hỏi nói, Tần Ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Lúc trước bởi vì có huyết vụ bao phủ, Đồng Tiên Sinh ba người bọn hắn căn bản nghe không được Tần Ca cùng U Minh giáo chủ thanh âm, tự nhiên cũng không biết trong huyết vụ phát sinh chuyện gì tình. Bây giờ nhìn thấy máu xương mù tán đi, Tần Ca cùng cái kia vừa mới ngưng tụ tiên hồn đều còn tại, lúc này mới liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Đương nhiên không có chuyện, chúng ta có thể đi về phía trước. Tần Ca nghe xong Thần Nông Vũ Vi lời nói, khẽ cười nói. Dứt lời, Tần Ca điều khiển U Minh giáo chủ tiên hồn bay tới đằng trước, mà bọn hắn là đi theo U Minh giáo chủ tiên hồn phía sau, hướng về cầu đá đi về phía trước đi, chỉ là đi hai bước liền đi tới khi trước giới tuyến chỗ. Mà khi Tần Ca bọn hắn bước qua giới tuyến trong nháy mắt, cầu đá hai bên lần nữa sóng máu ngập trời, từng đạo bóng người màu đỏ ngòm cấp tốc xuất hiện. Nhưng mà bất kể là vô biên huyết hải vẫn là những bóng người màu đỏ ngòm đó, toàn bộ đều là U Minh giáo chủ sáng tạo ra được đồ vật, cho nên đang cảm thụ đến U Minh giáo chủ tiên hồn khí tức trong nháy mắt, sóng máu cùng những bóng người màu đỏ ngòm đó cũng không có hướng Tần Ca nhào tới, mà là tại cầu đá hai bên sôi trào. Đồng Tiên Sinh, Thần Nông Vũ Vi cùng Phục Hy Tiểu Ngư trông thấy Tần Ca điều khiển U Minh giáo chủ tiên hồn đi về phía trước thực sự không có chuyện, lúc này mới đều yên tâm xuống tới, lập tức đi theo Tần Ca hướng về phía trước đi đến, sóng máu cùng những huyết sắc nhân ảnh đó cũng thật không có công kích Đồng Tiên Sinh ba người. Bởi vì không có trở ngại, Tần Ca cùng Đồng Tiên Sinh bọn hắn tự nhiên đi rất nhanh, chỉ là đá này cầu thực sự là quá dài, mặc dù bọn hắn đi rất nhanh, nhưng vẫn đều không có đi đến cuối cùng, bất quá ngay tại không lâu sau khi, Tần Ca bọn hắn lại đụng phải đi ở trước mặt bọn họ người. Chỉ thấy tại cầu đá phía trước có hai cái man tộc cùng ba cái toàn thân yêu khí ngất trời yêu tộc, còn lại bốn cái đều là nhân tộc người trẻ tuổi. Khi nhìn thấy cái này bốn người tuổi trẻ thời điểm, Đồng Tiên Sinh liền lên trước nói với Tần Ca, phía trước cái kia mặc áo xanh đúng là Hiên Viên Thanh Đế, ngươi cẩn thận một chút. Nghe xong Đồng Tiên Sinh lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng phía trước nhìn lại, nhưng không có nhìn Hiên Viên Thanh Đế đám người, mà là hướng ba cái yêu tộc bên trong một cái nhìn lấy. Lập tức vừa cười vừa nói, tiểu hồ ly, ngươi có phải hay không bởi vì nhớ ta, cho nên mới ở chỗ này chờ lấy ta nha. Đã trải qua biến hóa ra bản thể, chính thi triển mị hoặc thần thông cùng những bóng người màu đỏ ngòm đó đối kháng bạch hồ hồ tiểu yêu nghe xong Tần Ca lời nói, quay đầu hướng Tần Ca nhìn lại, song trong mắt lóe lên một tia nổi giận, lạnh rên một tiếng, tiếp tục cùng những bóng người màu đỏ ngòm đó đại chiến. Tần Ca lời nói tự nhiên dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, người phía trước đều quay đầu hướng Tần Ca nhìn lại. Cái khác yêu man cường giả tự nhiên không biết Tần Ca đám người, nhưng là Hiên Viên Thanh Đế bốn huynh đệ lại đều nhận biết Thần Nông Vũ Vi, Đồng Tiên Sinh cùng Phục Hy Tiểu Ngư. Vợ, ngươi bóp ta eo làm gì sao nha, ghen mà. Vừa lúc này, Tần Ca bỗng nhiên khoa trương kêu lớn lên. Nghe xong Tần Ca lời nói, đứng ở phía trước Hiên Viên Thanh Đế bốn huynh đệ sắc mặt đều là biến đổi, rốt cục đem ánh mắt rơi vào Tần Ca trên người, mà lúc này Tần Ca chính xoa sau eo, nhìn vẻ mặt xấu hổ Thần Nông Vũ Vi. Vương bắt đản. Ai bóp ngươi? Thần Nông Vũ Vi mặt mũi tràn đầy xấu hổ hướng Tần Ca gầm nhẹ. Tại nhìn thấy phía trước Hiên Viên Thanh Đế đám người thời điểm, Thần Nông Vũ Vi liền đã rất khẩn trương, lo lắng đến Tần Ca sẽ cùng Hiên Viên Thanh Đế bọn hắn nổi lên va chạm, nơi nào còn có tâm tư cùng Tần Ca ăn dấm nha, càng không đi bóp Tần Ca sau eo, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà oan uổng nàng, đây chính là đem Thần Nông Vũ Vi chọc tức. Vũ Vi, tới. Ngay tại Thần Nông Vũ Vi hướng Tần Ca gầm nhẹ sau khi, đứng ở phía trước Hiên Viên Thanh Đế bỗng nhiên mở miệng. Hiên Viên Thanh Đế ngữ khí mười phần bá đạo, căn bản không cho cự tuyệt, cho nên nghe xong Hiên Viên Thanh Đế lời nói, Thần Nông Vũ Vi sắc mặt trở nên rất khó coi, vừa muốn mở miệng, lại cảm giác thân thể siết chặt, cũng là bị Tần Ca ôm ở trong ngực. Ngươi là người nào nha? Vợ ta danh tự cũng là ngươi có thể gọi sao? Tần Ca một bộ ngả ngớn vô lại bộ dáng hướng Hiên Viên Thanh Đế nói ra. Hiên Viên Thanh Đế thân thể thon dài cân xứng, dáng dấp càng là cực kỳ anh tuấn, một thân áo xanh lộ ra nổi bật bất phàm. Sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, một thanh trường kiếm tiên hồn lơ lửng ở trên hắn không, mà chính là cái này trường kiếm tiên hồn khiến cho sóng máu xung quanh cùng bóng người màu đỏ ngòm không cách nào tới gần Hiên Viên Thanh Đế bọn hắn bốn huynh đệ. Làm càn, ngươi dám cùng ta đại ca nói như vậy thực sự là muốn chết. Ngay tại Tần Ca thoại âm rơi xuống, Hiên Viên Thanh Đế bên người một người mặc đỏ trang phục màu đỏ người trẻ tuổi hét lớn. Cái này người mặc đỏ trang phục màu đỏ người trẻ tuổi gọi là Hiên Viên Xích Đế, bộ dáng cũng ủng hộ tuấn tú. Tu vi càng là cực kỳ thâm hậu, chỉ bất quá tính tình lại nhất là nóng nảy, hơn nữa đối với Hiên Viên Thanh Đế cũng cực kỳ sùng bái, hiện tại nhìn thấy Tần Ca lại dám dạng này cùng Hiên Viên Thanh Đế nói chuyện, tự nhiên nổi giận. Tần Ca nghe xong Hiên Viên Xích Đế lời nói, liếc qua Hiên Viên Xích Đế, nói, ngươi một cái đại lao ra thế mà mặc trang phục màu đỏ, ngươi sẽ không phải là ưa thích nam nhân á ai nha, thực buồn nôn. Ừm, hỗn trướng. Hiên Viên Xích Đế nghe xong Tần Ca lời nói, đầu tiên là sững sờ, lập tức bạo hống bắt đầu. Sau một khắc, Hiên Viên Xích Đế thể nội pháp lực bộc phát, một trưởng liền hướng Tần Ca vỗ tới, cái kia quần cuộn pháp lực trực tiếp ngưng tụ thành một cái đỏ bàn tay lớn màu đỏ, hung hăng hướng về Tần Ca bao phủ xuống tới. Trông thấy Hiên Viên Xích Đế xuất thủ, Thần Nông Vũ Vi, Đồng Tiên Sinh cùng sắc mặt của Phục Hy Tiểu Ngư cũng thay đổi biến, mặc dù nói Tần Ca ở bên ngoài đánh bại Hiên Viên Hắc Đế, bây giờ ngược lại cũng khó nói có thể chiến thắng Hiên Viên Xích Đế, nhưng vấn đề là Hiên Viên Thanh Đế ngay ở bên cạnh nhà, một khi Tần Ca chiếm thượng phong, Hiên Viên Thanh Đế nhất định sẽ xuất thủ. Chỉ là Hiên Viên Xích Đế đã trải qua xuất thủ, bọn hắn cũng không biện pháp ngăn trở, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Tần Ca trông thấy Hiên Viên Xích Đế xuất thủ, nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không động thủ, chỉ là thôi động pháp lực, điều khiển U Minh giáo chủ tiên hồn chỉ về phía trước, lập tức, cầu đá hai bên sóng máu cùng huyết sắc nhân ảnh lập tức liền hướng cái kia đỏ bàn tay lớn màu đỏ nhào tới. Thổi phu một tiếng, đỏ bàn tay lớn màu đỏ trong chớp mắt liền bị một cái bóng người màu đỏ ngòm đánh nát. Sau đó một cái bóng người màu đỏ ngòm cùng sóng máu liền tiếp tục hướng về Hiên Viên Xích Đế nhào tới, từng cái buộc phát ra pháp lực đều xa xa muốn ở bên trên Hiên Viên Xích Đế. Yêu man các cường giả trông thấy Tần Ca lại có thể thao túng sóng máu cùng bóng người màu đỏ ngòm, từng cái lộ ra chấn kinh chi sắc, bọn hắn ngay từ đầu cũng cảm thấy Tần Ca chính là đang tìm cái chết, nhất định sẽ bởi vì hắn cuồng vọng mà chết ở Hiên Viên Xích Đế trong tay, nhưng kết quả lại là Hiên Viên Xích Đế lâm vào bên trong có nguy cơ. Tại U Minh giáo chủ tiên hồn chỉ về phía trước thời điểm, Hiên Viên sắc mặt của Thanh Đế chính là biến đổi, lập tức liền thao túng trên đỉnh đầu hắn trường kiếm tiên hồn, hướng về phía trước đâm tới, đang bay đến Hiên Viên Xích Đế trên không thời điểm, trường kiếm tiên hồn kiếm khí bắn ra bốn phía, trực tiếp đem vồ lên trên sóng máu cùng bóng người màu đỏ ngòm toàn bộ chém ra. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 445, Hiên Viên Kaka. Chương 445, Hiên Viên Kaka. Hiên Viên Thanh Đế trưởng kiếm tiên hồn thật đúng là lợi hại, chỉ là mấy đạo kiếm khí bắn ra liền đem tất cả lăn lộn sóng máu cùng từng đạo bóng người màu đỏ ngòm nhẹ nhõm chém ra, chỉ nghe rầm rầm một trận oanh minh, tất cả sóng máu rơi ở trong biển máu, mà cái kia từng đạo bị chém ra thân ảnh cũng sáp nhập vào trong biển máu. Đại ca, vẫn là Hiên Viên kiếm của ngươi tiên hồn lợi hại. Hiên Viên Xích Đế một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng hướng Hiên Viên Thanh Đế nói ra. Lúc trước trông thấy cái kia từng đạo sóng máu cùng bóng người màu đỏ ngòm nhào về phía hắn thời điểm, Hiên Viên Xích Đế thật đúng là giật nảy mình, cũng không phải hắn lo lắng bị chém giết, dù sao ở nơi này tiểu thiên giới cũng không phải chân chính lục thân, nhưng muốn thực sự bị Tần Ca đánh bại, mặt mũi này coi như mất hết. Bất quá cũng may có Hiên Viên Thanh Đế xuất thủ, nhẹ nhõm giải quyết nguy cơ, Hiên Viên Xích Đế tự nhiên phi thường cảm kích Hiên Viên Thanh Đế, đồng thời cũng phi thường hâm mộ Hiên Viên Thanh Đế Hiên Viên kiếm tiên hồn. Chỉ tiếc toàn bộ Hiên Viên Đế tộc cũng liền Hiên Viên Thanh Đế ngưng tụ ra Hiên Viên kiếm tiên hồn, những người khác không thể thành công. Hiên Viên kiếm là nhân hoàng Hiên Viên thị tạo thành, chính là một thanh thánh đạo chi kiếm, thân kiếm một mặt khắc lấy nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc lấy sông núi cỏ cây, chôi kiếm một mặt khắc lấy làm nông nuôi chi thuật, một mặt khắc lấy tứ hải nhất thống kế sách, ẩn chứa vô tận thần lực, có thể trảm yêu trừ ma. Hiên Viên Đế tộc là nhân hoàng Hiên Viên thị hậu duệ. Cho nên Hiên Viên Đế tộc tử tôn đang ngưng tụ tiên hồn thời điểm đầu tiên phải làm dĩ nhiên chính là nhân hoàng Hiên Viên thị, chỉ là cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công. Tiếp theo chính là ngưng tụ Hiên Viên kiếm tiên hồn, mà từ xưa đến nay cũng chỉ có Hiên Viên Thanh Đế thành công. Mà cũng chính bởi vì ngưng tụ Hiên Viên kiếm tiên hồn, Hiên Viên Thanh Đế mới có thể có được có thể so với gia chủ địa vị và quyền lực, đồng thời mượn nhờ Hiên Viên kiếm lực lượng tiên hồn, Hiên Viên Thanh Đế mới có thể tung hoành vô địch. Hiên Viên Thanh Đế nghe xong Hiên Viên Xích Đế lời nói, chỉ là nhẹ gật đầu, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, chậm rãi đi lên trước, đi tới Tần Ca trước mặt, lập tức vung tay lên, lần lượt từng bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Ca phía trước. A đế nhất ngươi ở chỗ này nha. Nhìn lấy xuất hiện ở phía trước thân ảnh, Tần Ca kinh ngạc kêu lên. Nguyên lai xuất hiện ở Tần Ca thân ảnh trước mặt bên trong thế mà có một người là đế nhất, tự nhiên là để Tần Ca hết sức kinh ngạc, phải biết từ khi tiến nhập cửu trọng thiên sau khi, Tần Ca nhưng liền không có gặp qua đế nhất. Mà đế nhất đã từng nói muốn đi Hiên Viên Đế tộc, không nghĩ quả là đi. Chỉ là nghe xong Tần Ca lời nói, phía trước đế nhất cũng không có đáp lại, cái này khiến Tần Ca mười phần buồn bực, mặc dù hai người bọn họ đại chiến mấy lần, bất quá không đánh nhau thì không quen biết nha, đế nhất không đến nổi ngay cả cái bắt chuyện cũng không chịu đáp lại đi. Tần Ca vừa muốn lại nói, lại phát hiện là lạ địa phương, trước mắt đế nhất mặc dù sống sờ sờ đứng ở nơi đó, khí tức cùng tu vi đều tăng lên rất nhiều, nhưng là tại đế nhất trong hai mắt đều là mê mang, phảng phất đã mất đi bản thân đồng dạng. Vội vàng hướng cái khác thân ảnh nhìn lại, Tần Ca lập tức liền phát hiện còn lại mấy cái bên kia người trong hai mắt cũng tận là mê mang, thấy thế, Tần Ca lập tức hướng Hiên Viên Thanh Đế uống nói, ngươi đối với đế nhất làm cái gì? Không có cái gì, chỉ là đem hắn luyện thành nhân khôi của ta mà thôi. Không cần lo lắng, hắn rất tốt, mà ngươi cũng đem trở thành ta thứ 9 nhân khôi, dạng này người này của ta khôi bí thuật liền viên mãn. Hiên Viên Thanh Đế nghe xong Tần Ca lời nói, bình thản nói ra. Nghe xong Hiên Viên Thanh Đế lời nói, Tần Ca hai con ngươi co rụt lại, nhân khôi tên như ý nghĩa, dĩ nhiên chính là dùng người luyện chế khôi lỗi. Tần Ca không nghĩ tới Hiên Viên Thanh Đế thế mà lại tu luyện như thế ác độc bí thuật, phải biết đây chính là ma đạo thủ đoạn. Đáng thương đế nhất. Tần Ca nhìn phía trước đế nhất nhẹ nói nói. Mặc dù đế nhất bị Hiên Viên Thanh Đế luyện chế thành nhân khôi, bất quá Tần Ca cũng chỉ là có chút tiếc nuối, bởi vì cứ như vậy cũng không có biện pháp tận tình khi dễ đế nhất, về phần nói đồng tình, đó là một chút cũng không. Đế nhất đi Hiên Viên Đế tộc thế nhưng là vì đối phó Tần Ca, bây giờ bị luyện thành nhân khôi, đó hoàn toàn là tự tìm. Cùng Tần Ca một mao tiền quan hệ đều không có. Mà Tần Ca nói xong sau khi, trực tiếp triệu hoán ra Tam Hoàng Tiên Hồn, trong nháy mắt thiêu đốt khí huyết chi lực, hướng về Nhân Hoàng Tiên Hồn hiến tế mà đến, sau đó đã nhìn thấy Nhân Hoàng Tiên Hồn chậm rãi mở mắt ra chữ, một cỗ khí thế quân lâm thiên hạ từ trên người nó bạo phát đi ra. Nhân Hoàng Hiên Viên Thị mặc dù muốn so Thiên Hoàng Phục Hy Thị cùng Địa Hoàng Thần Nông Thị thành đạo mượn, nhưng là lực lượng nắm giữ nhưng so với Thiên Hoàng Phục Hy Thị cùng Địa Hoàng Thần Nông Thị cường đại hơn rất nhiều. Bởi vì từ nhân tộc xuất hiện sau khi, thiên địa khí vận liền tại nhân tộc trên người, Hiên Viên Thị thu hoạch được Nhân Hoàng Thánh Vị, lực lượng lấy được tự nhiên càng mạnh. Hiên Viên Thanh Đế bốn huynh đệ trông thấy Tần Ca gọi tới Tam Hoàng Tiên Hồn toàn bộ đều là sức sở, nhất là trông thấy Nhân Hoàng Tiên Hồn, càng là khiếp sợ không gì sánh nổi, từng cái sắc mặt phức tạp nhìn lấy Tần Ca, trong lòng không rõ tại sao Tần Ca dạng này một ngoại nhân liền ngưng tụ ra Nhân Hoàng Tiên Hồn nữa nha. Mà vừa lúc này, Nhân Hoàng Tiên Hồn lại mở miệng nói với Tần Ca, chuyện gì? Hiên Viên ca ca, nhà các ngươi những bọn tiểu bối này mà có chút không quy củ nha, ngươi có phải hay không hẳn là giáo huấn một chút đâu? Tần Ca cười đùa tí từng nói với Nhân Hoàng. Thần Nông Vũ Vi, Đồng Tiên Sinh, Phục Hy Tiểu Ngư nghe xong Tần Ca lời nói đều từng cái một bưng kín mặt, đồng thời hướng sau lui lại mấy bước, một bộ hoàn toàn không biết Tần Ca bộ dáng, thực sự là gánh không nổi người này nha. Đây chính là Nhân Hoàng Hiên Viên Thị nha. Tần Ca thế mà chẳng biết xấu hổ gọi Hiên Viên ca ca, chẳng lẽ hắn thật là ngại bản thân sống được quá dài sao? Coi như muốn chết, vậy cũng thay cái kiểu chết khác, đừng như vậy làm ẩu nha. Hiên Viên Thanh Đế bốn huynh đệ tại nhìn thấy Tần Ca ngưng tụ Nhân Hoàng Tiên Hồn thời điểm quả thật có chút bất an, nhất là Hiên Viên Thanh Đế, trên mặt càng là ngưng trọng, nhưng là nghe thấy Tần Ca đối với Nhân Hoàng xưng hô, Hiên Viên Thanh Đế bốn huynh đệ tất cả đều cười lạnh không thôi, cảm thấy không cần tự mình động thủ, bọn họ thủy tổ liền sẽ đem Tần Ca diệt. Mặc dù Nhân Hoàng Tiên Hồn là Tần Ca ngưng tụ ra, nhưng là tại Nhân Hoàng Nguyên Hồn phủ xuống trong nháy mắt, cái này một cái tiên hồn liền đã không hề bị đến Tần Ca nắm trong tay, Tần Ca đối với Nhân Hoàng như thế bất kính, tự nhiên sẽ bị Nhân Hoàng oanh sát. Nhưng mà để cho người ta không nghĩ tới là Nhân Hoàng nghe xong Tần Ca lời nói, lại là đem ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thanh Đế bốn huynh đệ, tự nhiên cũng nhìn thấy đế nhất mấy người nhân khôi, lập tức đã nhìn thấy Nhân Hoàng vung tay lên, đế nhất mấy người nhân khôi trong nháy mắt liền khôi phục thần trí cùng tự do. Mà Hiên Viên Thanh Đế lại bởi vậy phun ra từng ngụm máu tươi. Thủy Tổ. Trông thấy Hiên Viên Thanh Đế thổ huyết, Hiên Viên Xích Đế đám người lập tức quỳ lạy xuống tới, lớn tiếng kêu lên. Chỉ là Nhân Hoàng cũng không để ý tới Hiên Viên Xích Đế đám người, mà là hướng Hiên Viên Thanh Đế nói nói, nhân khôi chi thuật chính là cấm thuật, ngươi không nên tu luyện, đoạt ngươi tiên hồn, lấy đó trừng trị. Dứt lời, chỉ thấy Nhân Hoàng đưa tay về phía trước, Hiên Viên Thanh Đế trên không lơ lửng Hiên Viên kiếm tiên hồn trong chốc lát sụp đổ, chậm rãi tiêu tán. Mà đã mất đi Hiên Viên kiếm tiên hồn Hiên Viên Thanh Đế càng là không ngừng thổ huyết, đồng thời thể nội pháp lực cũng cấp tốc tiêu tán. Một màn này để mấy vị yêu man cường giả cùng Hiên Viên Xích Đế đám người cùng Đồng Tiên Sinh, Thần Nông Vũ Vi, Phục Hy Tiểu Ngư bọn hắn đều ngộng. Tiểu thiên giới cửu trọng thiên người thứ nhất Hiên Viên Thanh Đế thế mà bị phế, cái này mở cái gì cho đùa. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 446, Keo Kiệt U Minh Giáo Chủ. Đây là tình huống gì nha? Hiên Viên Thanh Đế tại sao lại bị phế đi đâu? Nhân Hoàng thế nhưng là Hiên Viên Đế tộc lão tổ tông nha, coi như đây là Tần Ca tiên hồn, nhưng là làm Nhân Hoàng nguyên hồn giáng lâm ở cái này tiên hồn trên người về sau, không phải hẳn là bị Nhân Hoàng nắm trong tay sao? Cho nên nói thân là Hiên Viên Đế tộc lão tổ tông có lý do gì phế đi Hiên Viên Thanh Đế đâu? Chẳng lẽ cũng bởi vì Tần Ca nói muốn dạy dỗ một chút Hiên Viên Thanh Đế sao? Tiên hồn sụp đổ, pháp lực tiêu tán, đây tuyệt đối là hoàn toàn phế đi, ngay cả bắt đầu lại từ đầu tu luyện cơ hội cũng không có, từ xưa đến nay đều không có một cái nào tu sĩ có thể tại tiên hồn sụp đổ sau lại lần ngưng tụ ra tiên hồn, cho nên Hiên Viên Thanh Đế xem như thực sự xong. Đồng tiên sinh, thần nông Vũ Vi cùng Phục Hy Tiểu Ngư, còn lại mấy cái bên kia yêu man đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này, căn bản không thể tin được đây là sự thực, Hiên Viên Xích Đế bọn hắn đương nhiên cũng là như thế, nhưng là khi cảm giác được Hiên Viên Thanh Đế trên người pháp lực đã trải qua tiêu tán hầu như không còn, bọn hắn mới ý thức tới đây là sự thực. Thủy Tổ, ngươi không thể dạng này đối với đại ca, hắn Hiên Viên Xích Đế lớn tiếng nói với Nhân Hoàng. Nhưng mà không đợi Hiên Viên Xích Đế nói xong, Hiên Viên Thanh Đế liền ngắt lời hắn, chỉ nghe Hiên Viên Thanh Đế bình tĩnh nói, Xích Đế, đừng nói nữa. Thủy Tổ trừng trị đúng, là ta làm sai. Đại ca, thế nhưng là ngươi Hiên Viên Xích Đế nghe xong Hiên Viên Thanh Đế lời nói, mười phần không cam lòng nói ra. Nhưng mà nghe xong Hiên Viên Xích Đế lời nói, Hiên Viên Thanh Đế nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức hướng về Nhân Hoàng nói, đa tạ Thủy Tổ. Ta lần này trở về diện bích hối lỗi đi, tất cả đều là của ta sai, còn mời Thủy Tổ không cần giận chó đánh mèo Xích Đế bọn họ. Dứt lời, Hiên Viên Thanh Đế trực tiếp hóa thành một trận quan vũ, rời đi tiểu thiên giới. Thấy thế, Hiên Viên Xích Đế đám người tự nhiên là phi thường không cam lòng, nhưng mà lúc này Nhân Hoàng làm ra quyết định, bọn hắn tự nhiên không có lá gan phản kháng. Thủy Tổ, chúng ta cũng trở về đi. Hiên Viên Xích Đế đám người sau đó cũng nói với Nhân Hoàng. Mấy người bọn hắn đều là đi theo Hiên Viên Thanh Đế tới nơi này tham gia náo nhiệt, hiện tại Hiên Viên Thanh Đế đều đã rời đi, bọn hắn đương nhiên sẽ không lưu lại nữa, về phần nói bất tử đạo tràng bên trong có chỗ tốt gì, cái kia đều đã cùng bọn hắn không có quan hệ. Nhân Hoàng nghe xong Hiên Viên Xích Đế lời của bọn hắn sau chỉ là nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó Hiên Viên Thanh Đế mấy người cũng hóa thành từng đợt quan vũ, rời đi tiểu thiên giới. Nhìn lấy là cường thế nhất Hiên Viên Thanh Đế bốn huynh đệ rời đi tiểu thiên giới, còn dư lại yêu man lưỡng tộc các cường giả đều có chút lo sợ bất an, cả đám đều nhìn chằm chằm Tần Ca, đây chính là một câu liền đem Hiên Viên Thanh Đế phế đi ma vương nha, hiện tại ai còn đắc tội Tần Ca đâu. Được rồi, không có chuyện gì, ngươi trở về đi. Ngay lúc này, Tần Ca thanh âm lười biếng vang lên. Nghe xong Tần Ca lời nói, mọi người tại đây trong lòng đều là siết chặt, Tần Ca lời nói thật sự là quá tùy ý, giống như là Nhân Hoàng là có thể gọi là tới đuổi là đi người hầu đồng dạng. Đây tuyệt đối là đối với Nhân Hoàng đại bất kính, lần này Nhân Hoàng nên tức giận chứ. Chỉ là nghe xong Tần Ca lời nói, sắc mặt của Nhân Hoàng bình tĩnh như trước, quay người nhìn về phía Tần Ca, bình tĩnh nói, náo đủ liền nhanh tới đây thiên linh giới, tất cả mọi người tại chờ ngươi đấy. Đã biết, thực dông dài. Tần Ca nghe xong Nhân Hoàng lời nói, một bộ rất không nhịn được bộ dáng nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, mọi người tại đây lại là một trận xoắn xuýt. Tần Ca làm sao lại dám dạng này nói chuyện với Nhân Hoàng đâu, mà Nhân Hoàng vì cái gì không biết đối với Tần Ca sinh khí đâu, trường hợp như vậy thật sự là quá quỷ dị. Nhân Hoàng nghe xong Tần Ca lời nói, nhẹ nhàng gõ đầu, lập tức thân thể chấn động, chậm rãi nhắm mắt lại, thấy thế, Tần Ca trực tiếp đem Tam Hoàng Tiên Hồn thu vào, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt đế nhất đám người, gương mặt cười xấu xa. Tiểu nhất nhất, ngươi vẫn là rất xui xẻo nha. Tần Ca nói với đế nhất. Nghe xong Tần Ca lời nói, sắc mặt của đế nhất tự nhiên rất khó coi, hắn cũng không nghĩ đến đi Hiên Viên đế tộc sẽ phát sinh chuyện như vậy, bất quá nghĩ đến Tần Ca vừa rồi lực lượng biểu hiện ra ngoài, đế nhất hít một hơi thật sâu, nói với Tần Ca, ta sẽ tại Tử Vi đế tinh chờ ngươi, cuối cùng đánh với ngươi một trận. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là lần này đúng là Tần Ca cứu được hắn, trong lòng đế nhất hay là đối với Tần Ca có chút cảm kích, chỉ bất quá thiên sinh kiêu ngạo đế nhất tự nhiên không cam tâm bị Tần Ca siêu việt, cho nên mới sẽ nói ra cuối cùng lại đánh với Tần Ca một trận. Đế nhất sở dĩ muốn tới cựu trọng thiên Hiên Viên đế tộc, chính là vì tìm kiếm trở nên mạnh hơn phương pháp, mặc dù bị Hiên Viên Thanh Đế luyện chế thành nhân khôi, lại cũng đã nhận được ngưng tụ tiên hồn chi pháp, hiện tại chỉ cần trở về khổ tu là có thể. Tuy ngươi vậy, dù sao ta nhất định là muốn đi Tử Vi đế tinh, đến lúc đó tìm ngươi chơi đùa là được. Tần Ca một bộ không quan trọng bộ dáng nói ra. Nghe vậy, đế nhất nhìn thật sâu một chút Tần Ca, lập tức cũng hóa thành từng đoàn quan vũ, rời đi tiểu thiên giới, còn lại mấy cái kia đã từng bị Hiên Viên Thanh Đế luyện chế thành nhân khôi tu sĩ không nói gì, sau đó cũng đều đi thẳng tiểu thiên giới. Tốt, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi. Tần Ca sau đó hướng Đồng Tiên Sinh đám người nói. Mà nghe xong Tần Ca lời nói, còn dư lại yêu man lưỡng tộc cường giả đưa mắt nhìn nhau, lập tức trừ Hồ Tiểu Yêu bên ngoài, cái khác yêu man lưỡng tộc cường giả toàn bộ hướng cầu đá hậu phương đi đến, lại là dự định từ bỏ thăm dò bất tử đạo tràng. Tại thấy được Tần Ca quỷ dị về sau, những cái này yêu man cường giả tự nhiên cũng không có muốn cùng Tần Ca tranh phong tâm tư, dù sao ngay cả Hiên Viên Thanh Đế như vậy cái thế thiên kiêu đều bị phế đi, bọn hắn lại có bao nhiêu cân lượng có thể cùng Tần Ca ngạnh binh đâu. Tiểu hồ ly, ngươi quả nhiên là yêu ta. Tần Ca trông thấy Hồ Tiểu Yêu không hề rời đi, một mặt đắc ý cười bị ổi lấy, nói với Hồ Tiểu Yêu. Hồ Tiểu Yêu nghe xong Tần Ca lời nói, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, nàng đương nhiên muốn rời đi, bất quá một khi rời đi, nàng liền có thể biết bỏ lỡ một lần trở nên mạnh mẽ cơ hội, cho nên để có thể so với Tần Ca lợi hại, hướng Tần Ca báo thù, Tiểu Hồ Ly nhờ vậy mới không có rời đi, nàng biết Tần Ca sẽ không đối phó nàng. Gặp Hồ Tiểu Yêu không có lên tiếng, Tần Ca cũng không có để ý, lập tức lần nữa điều khiển U Minh giáo chủ tiên hồn hướng về phía trước đi đến. Cầu đá đường xác thực là quá dài, Tần Ca bọn hắn đều không biết mình đi mấy ngày, lúc này mới rốt cục đi đến cuối con đường, nơi này tựa hồ là cái này vô biên huyết hải trung ương, mà cùng cầu đá tương liên là một tòa hình tròn bình đài, tại chính giữa bình đài có một cái bàn đá, phía trên để đó một cái chỉ lớn bằng bàn tay huyết liên, còn có một khối phong bì là màu máu đỏ bí tịch. Tao ít ít ít. Lão già này cũng quá keo kiệt ta. Tần Ca nhìn lấy trên bàn đá hai kiện đồ vật, lập tức liền buồn bực kêu lên. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 447, huyết thần kinh. Chương 447, huyết thần kinh. Lúc đầu U Minh giáo chủ muốn đem Tần Ca luyện hóa thành huyết thần tử, Tần Ca liền đã cảm thấy U Minh giáo chủ rất chán ghét, bây giờ nhìn gặp U Minh giáo chủ như thế keo kiệt, Tần Ca đối với U Minh giáo chủ chán ghét tự nhiên càng thêm mấy phần. Đồng tiên sinh mấy người bọn hắn cũng rất im lặng, rằng có như thế thời gian dài, cuối cùng nhất thế mà chỉ có như thế hai kiện đồ vật, ngược lại thật là khiến người ta cảm thấy rất không hài lòng. Mặt khác hai món đồ này nên thế nào phân phối, bọn hắn cũng đều không có chủ ý, cuối cùng nhất đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Ca. Đều đừng nhìn ta nha, người nào muốn liền lên đi lấy nha, không phải có như thế một câu nha, người có đức chiếm lấy, ai đi theo hai kiện đồ vật hữu duyên, cái kia chính là của người đó. Tần Ca gặp mọi người nhìn về phía hắn, nhún vai nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Phục Hy Tiểu Ngư lập tức nhảy ra ngoài, lớn tiếng nói, ta tới trước. Ha ha, ta nhất có đức, nhất định đều là của ta. Vừa nói, Phục Hy Tiểu Ngư vừa hướng lấy phía trước bàn đá đánh tới, đưa tay liền hướng cái kia đóa huyết liên chụp tới, liền xem như đồ đần cũng nhìn ra được huyết liên khẳng định phải tốt hơn bí tịch nhiều, cho nên tự nhiên muốn cầm huyết liên. Chỉ là Phục Hy Tiểu Ngư vừa mới nói xong dưới, một đạo hồng quang liền từ huyết liên bên trên phóng xuất ra, tiếp lấy đã nhìn thấy hồng quang đánh vào trên người Phục Hy Tiểu Ngư, trực tiếp đem Phục Hy Tiểu Ngư đâm đến bay ngược trở về, rơi trên đất thời điểm còn lảo đảo hai lần, suýt nữa quẳng ở trên mặt đất. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt nàng nhất có đức Phục Hy Tiểu Ngư, gương mặt sông lên liền đỏ lên, hai mắt trừng mắt phía trước trên bàn đá huyết liên, lớn tiếng nói, hừ, cái gì thứ đồ nát nha, cô nãi nãi còn không hiếm, có muốn đây. Vừa nói, Phục Hy Tiểu Ngư một bên miết miệng, quay lại thân thể, đứng ở một bên phụng phịu đi, thấy thế, đồng tiên sinh lắc đầu, lập tức cũng đi tới, bất quá đồng tiên sinh nhưng không có đi lấy huyết liên, mà là trộm tới cái kia bản phong bị tựa như tại rớm máu bí tịch. Chỉ là cùng Phục Hy Tiểu Ngư một dạng, ngay tại đồng tiên sinh tay muốn bắt đến bí tịch thời điểm, một đạo hồng quang lấp lóe hướng về đồng tiên sinh đánh tới, bởi vì có lúc trước Phục Hy Tiểu Ngư lấy thân thử nghiệm, đồng tiên sinh có chuẩn bị, vội vàng hướng lùi lại đi, ngược lại là không có giống Phục Hy Tiểu Ngư chật vật như vậy. Xem ra ta cũng không duyên. Thối lui đến phía sau đồng tiên sinh khẽ cười nói. Nghe xong đồng tiên sinh lời nói, Tần Ca một mặt cười híp mắt nói, đây không phải là còn có huyết liên nha, ngươi thử lại lần nữa đi chứ sao. Đúng thế. Ta còn có thể cầm bí tịch đâu. Nghe xong Tần Ca lời nói, đồng tiên sinh còn chưa lên tiếng, đứng ở một bên phụng phịu Phục Hy Tiểu Ngư liền kêu lớn lên, sau đó lần nữa hướng bàn đá đánh tới, chụp tới trên bàn bí tịch. Đương nhiên, lần này kết quả vẫn như cũ, một đạo hồng quang phóng thích, đem Phục Hy Tiểu Ngư lần nữa đụng bay ra ngoài. Hừ, bại hoại. Lần nữa bị đụng bay ra ngoài Phục Hy Tiểu Ngư hướng về trên bàn đá hai kiện đồ vật kêu to. Nhìn lấy Phục Hy Tiểu Ngư dáng vẻ, đồng tiên sinh, Thần Nông Vũ Vi đều cười cười, lập tức Thần Nông Vũ Vi tiến lên thử một cái, đồng dạng không thành công, vẫn là bị hồng quang đụng trở về. Tiểu Hồ Ly, đến phiên ngươi. Tần Ca tại Thần Nông Vũ Vi thử qua sau khi nói với Hồ Tiểu Yêu. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hồ Tiểu Yêu ánh mắt phức tạp nhìn một chút Tần Ca, lúc đầu trong nội tâm nàng cho rằng Tần Ca chắc chắn sẽ không để cho nàng đi thử, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà cho nàng cơ hội. Ta không biết cảm kích ngươi. Hồ Tiểu Yêu hàm răng thầm cắm, nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca không quan trọng nhún vai, thấy thế, Hồ Tiểu Yêu đi ra phía trước, đưa tay hướng về huyết liên chụp tới, trong lòng nàng cái này huyết liên tự nhiên cũng là muốn so quyển bí tịch kia có giá trị nhiều, đương nhiên, Tiểu Hồ Ly cũng không cho là mình là có duyên người, nhất định có thể đủ cầm tới huyết liên, chỉ là muốn thử một chút. Nhưng mà để Hồ Tiểu Yêu tuyệt đối không nghĩ tới chính là tại tay của nàng muốn đụng phải huyết liên thời điểm, vậy mà không có hồng quang nở rộ, nàng thuận lợi bắt được huyết liên, cái này khiến Hồ Tiểu Yêu lập tức liền ngây ngẩn cả người, ngay cả Đồng Tiên Sinh, Thần Nông Vũ Vi cùng Phục Hy Tiểu Ngư đều sửng sốt. A, không nghĩ tới Tiểu Hồ Ly ngươi lại là đóa này huyết liên người hữu duyên nha. Tần Ca trông thấy Tiểu Hồ Ly bắt được huyết liên, có chút kinh ngạc nói ra. Nghe thấy Tần Ca lời nói, Hồ Tiểu Yêu trong lòng căng thẳng, lập tức có chút phòng bị nhìn lấy Tần Ca. Nàng mặc dù lấy được huyết liên, nhưng Tần Ca nếu là xuất thủ đoạn, nàng thật đúng là thủ không được, mà lấy Tần Ca không biết xấu hổ trình độ, hắn làm được chuyện này. Tần Ca tự nhiên nhìn thấy Tiểu Hồ Ly trong ánh mắt vẻ đề phòng, lại không có để ý, nhẹ nói, Tiểu Hồ Ly, ngươi mau nhìn xem đóa này huyết liên có cái gì dùng nha. Nghe xong Tần Ca lời nói, gặp Tần Ca không có muốn cướp đoạt ý tứ, Hồ Tiểu Yêu lúc này mới thở dài một hơi, lập tức nhìn về phía trong tay huyết liên. Sau đó nàng liền phát hiện đó cũng không phải một đóa chân chính hoa sen, mà là một kiện huyết liên bộ dáng pháp bảo, thế là liền thử nghiệm hướng trong đó quán chú lên pháp lực. Ong ong ong, theo Hồ Tiểu Yêu hướng huyết liên bên trong quán chú pháp lực, huyết liên lập tức liền rung động bắt đầu chuyển động, tiếp lấy từng đạo hồng quang từ huyết liên bên trong phóng xuất ra, hướng về bốn phía huyết hải vọt tới, mà cùng lúc đó, tứ phương huyết hải bước lên từng đạo thao thiên cự lãng, từng đạo bóng người màu đỏ ngòm lần nữa từ trong cơn sóng máu đi ra. Mà lần này, cho dù là có Tần Ca thao túng U Minh giáo chủ tiên hồn cũng vô dụng, cái kia từng đạo mau bóng người màu đỏ toàn bộ đều hướng về Hồ Tiểu Yêu đánh tới, nói xác thực hơn là hướng Hồ Tiểu Yêu trong tay huyết liên đánh tới. Sự tình phát sinh quá đột ngột, Hồ Tiểu Yêu đều chưa kịp phản ứng, cái kia từng đạo huyết hồng thân ảnh liền đã bắn vào huyết liên bên trong biến mất không thấy, hơn nữa tựa hồ đối với Hồ Tiểu Yêu cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương, đám người lúc này mới yên tâm xuống tới. Trong thời gian kế tiếp, lần lượt từng bóng người không ngừng từ trong cơn sóng máu đi ra, bay vào bên trong huyết liên, trong nháy mắt số lượng đều vượt qua 10 vạn, mà những cái này bóng người màu đỏ ngòm trên người thả ra pháp lực đều cực kỳ cường đại, trên cơ bản đều là loại kia tùy thời có thể phá toái hư không phi thăng thiên giới cường giả. Đây đều là từ thái cổ đến bây giờ vẫn lạc tại bất tử đạo tràng bên trong cường giả, yêu man nhân tam tộc đều có, mặc dù đã mất đi nhục thân, chỉ có nguyên hồn bị giam cầm ở bất tử đạo tràng, lại cũng đã trở thành đơn giản nhất huyết thần tử, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Bảo bối này không sai nha. Đợi đến huyết liên đem tất cả bóng người màu đỏ ngòm đều thu vào đi thời điểm, Tần Ca nhìn lấy Hồ Tiểu Yêu vừa cười vừa nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hồ Tiểu Yêu trong lòng lại là siết chặt, bất quá gặp Tần Ca chỉ là cảm thán một câu liền xoay người qua, hướng về bàn đá đi đến, lúc này mới yên tâm lại, liền tranh thủ huyết liên thu vào. Chính như Tần Ca nói, cái này huyết liên còn thật sự là một chuyện bảo bối tốt. Trước khỏi cần phải nói, chỉ là những cái kia pháp lực cường hãn bóng người màu đỏ ngòm chính là lực lượng một cỗ cường đại, hơn nữa số lượng khổng lồ, một khi toàn bộ phóng thích, chắc chắn là kinh thiên động địa. Huyết thần kinh cái này cái gì phá danh tự nha. Ngay tại Hồ Tiểu Yêu suy nghĩ lung tung thời điểm, Tần Ca thanh âm tại vang lên bên tai của nàng. Hồ Tiểu Yêu vội vàng hướng Tần Ca nhìn lại, lại trông thấy Tần Ca đã đem trên bàn đá bí tịch cầm lên, mà nguyên bản tựa như muốn rớm máu đồng dạng phong bì lần trước lúc cũng xuất hiện huyết thần kinh ba chữ này. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 448, đánh vỡ phong ấn. Chương 448, đánh vỡ phong ấn. Huyết thần kinh ba chữ này nghe vẫn đủ ngang ngược, chỉ bất quá Tần Ca bởi vì quá đáng ghét U Minh giáo chủ, cho nên tự nhiên là cảm thấy cái tên này quá vụn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là chính hắn cho rằng, Đồng Tiên Sinh đám người đều không có phát biểu ý kiến. Bất quá nói tới nói lui, Tần Ca vẫn là lật ra huyết thần kinh duyệt đọc, sau đó Tần Ca lại lần nữa giận mắng. Lão già này thực sự là bùn xỉn vô đối. Nguyên lai Tần Ca coi là cái này huyết thần kinh hẳn là hoàn chỉnh bí tịch, nhưng nhìn qua sau mới phát hiện cái này huyết thần kinh bên trong chỉ ghi lại một cái bí thuật, mặc dù nói cái này bí thuật hết sức lợi hại, nhưng y lý nguyên để Tần Ca rất không hài lòng, đối với U Minh giáo chủ càng đáng ghét hơn bắt đầu. Phía trên viết cái gì nha cho ta xem nhìn. Phục Hy Tiểu Ngư nghe xong Tần Ca lời nói, vội vàng đưa tới, hướng huyết thần kinh nhìn lên đi. Tần Ca cũng không để ý, tiện tay liền đem huyết thần kinh giao cho Phục Hy Tiểu Ngư, mà Phục Hy Tiểu Ngư nhìn qua sau khi lập tức kêu lên, ai nha, bí thuật này cũng quá tà ác độc, ta mới không cần tu luyện. Nghe xong Phục Hy Tiểu Ngư lời nói, Đồng Tiên Sinh, Thần Nông Vũ Vi cũng đưa tới, khi bọn hắn nhìn thấy huyết thần kinh phía trên ghi lại môn kêu bí thuật sau khi, cũng cau mày lên, hiển nhiên cũng cảm thấy bí thuật này thật sự là quá ác độc. Phải chăng ác độc vậy phải xem thế nào dùng. Thần Ca nghe xong Phục Hy Tiểu Ngư lời nói, nhẹ nói, dứt lời, Tần Ca trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, sau đó dựa theo huyết thần kinh ghi lại bí thuật tu luyện, mà liền tại Tần Ca tu luyện trong nháy mắt, vô biên huyết hải xung quanh sôi trào càng thêm mãnh liệt, hơn nữa vô tận huyết thủy cũng hướng Tần Ca tụ họp tới. Huyết thần kinh phía trên ghi lại cái môn này bí thuật đúng là có chút tác động, bởi vì tu luyện cái này bí thuật có thể tại đại chiến thời điểm rút ra đối thủ trong cơ thể tất cả huyết khí, trong nháy mắt đem đối thủ hoành sát, mà rút ra tới khí huyết cũng có thể dung nhập bản thân, dùng để khai phát tự thân nhục thân bảo tàng. Đương nhiên, cái này không là trọng yếu nhất, mấu chốt là môn này bí thuật tại rút ra đối thủ huyết khí trong cơ thể đồng thời còn có thể đem đối thủ thiên phú và ngộ tính cũng cùng một chỗ rút ra, dung nhập tự thân, khiến cho thiên phú và ngộ tính của mình càng ngày càng mạnh. Tần Ca tự nhiên biết môn này bí thuật 10 phần ác độc, nhưng là hắn sở dĩ tu luyện, lại không phải là vì đi rút ra người khác thiên phú và ngộ tính, hắn nhưng là thiên quyến thánh thể, cái này trên đời này còn có ai thiên phú và ngộ tính có thể so với hắn đâu. Tu luyện huyết thần kinh bên trên môn này bí thuật, Tần Ca là muốn nhờ vào đó đánh vỡ trên thân thể phong ấn, trước đó Tần Ca liền đã suy đoán nếu muốn đánh phá phong ấn nhất định phải đem thiên quyến thánh thể tiềm lực khai phát đến càng đại tài hơn đi, mà bây giờ chính là một cái cơ hội. Môn này bí thuật mặc dù ác độc, lại có thể lợi dụng huyết khí rèn luyện thân thể, khai phát nhục thân bảo tàng, đây đối với Tần Ca mà nói cũng quá tốt, về phần nói đến chỗ nào rút ra huyết khí, cái này còn phải nghĩ sao bốn phía cái này vô tận huyết hải không phải liền là nha. Bất tử đạo tràng là U Minh giáo chủ dùng để tính toán Tần Ca địa phương, cho nên cái này vô tận huyết hải tự nhiên là lực lượng U Minh giáo chủ biến thành, cho nên Tần Ca đối với rút ra trong biển máu lực lượng đến mở ra nhục thân bảo tàng chuyện này tự nhiên là một điểm gánh vác đều không có. Theo Tần Ca bắt đầu tu luyện bí thuật, bốn phía trong biển máu huyết thủy không ngừng quần quận hướng Tần Ca tụ lại, sau đó tại bí thuật rút ra hạ hóa thành từng đầu huyết long hướng về Tần Ca thể nội dũng mãnh lao tới, đồng thời cấp tốc hướng về Tần Ca thân thể chỗ sâu nhất cái kia từng tòa trong cửa lớn dũng mãnh lao tới. Ong ong ong, liền sau đó một khắc, từng đạo thanh quang bỗng nhiên từ Tần Ca thể nội bắn ra, sau đó huyết long hướng Tần Ca thể nội vọt tới tốc độ nhanh hơn, đứng ở đằng xa nhìn lấy một màn này, đồng tiên sinh đám người đều trợn tròn mắt, từng cái trong lòng đều tràn đầy rung động. Cái này hỗn đản. Thần nông Vũ Vi cắn răng nói ra. Tại ngay từ đầu gặp được Tần Ca thời điểm, thần nông Vũ Vi thế nhưng là tùy tiện trà đạp Tần Ca, nhưng là cái này mới trải qua bao lâu, Tần Ca thực lực liền tăng lên tới tình trạng như thế, hơn nữa theo cái kia từng đầu huyết long không ngừng hướng Tần Ca thể nội dũng mãnh lao tới, Tần Ca khí tức trên thân đang nhanh chóng leo lên, để thần nông Vũ Vi sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, biết nàng là đuổi không kịp Tần Ca bước chân. Đồng tiên sinh đám người nghe xong thần nông Vũ Vi lời nói toàn bộ gật đầu biểu thị đồng ý, Tần Ca thật sự là quá khôn kiếp. Đương nhiên, đối với thần nông Vũ Vi đám người đánh giá, Tần Ca tự nhiên là không biết, hắn hiện tại toàn lực vận chuyển bí thuật, rút ra lực lượng trong biển máu, điên cuồng hướng sâu trong thân thể vô số cự môn quán chú đi vào, khiến cho cái kia từng tòa cự môn mở ra khe hở càng lúc càng lớn. Huyết hải xung quanh mặc dù vô biên vô hạn, nhưng là tại Tần Ca thi triển bí thuật rút ra phía dưới, lại nhanh chóng hạ xuống, nửa tháng sau khi, bất tử đạo tràng bên trong vô biên huyết hải đã biến mất không thấy, toàn bộ đều bị Tần Ca rút ra sạch sẽ. Mà bây giờ Tần Ca đã trải qua toàn bộ bị trong cơ thể hắn xông ra thanh quang bao phủ, Tần Ca lúc này nội thị lấy trong cơ thể từng tòa cự môn, cảm thụ được từ cái kia từng tòa trong cửa lớn truyền tới vô tận thần lực, trong lòng vô cùng kích động. Ngay tại lúc này, Tần Ca ở trong tâm giống to. Sau một khắc, Tần Ca thể nội chỗ sâu vô số cự môn đồng thời tuôn ra vô tận thần lực, tại Tần Ca thể nội lao nhanh, tiếp lấy chỉ nghe thấy từng tiếng soạt soạt thanh âm tại Tần Ca thể nội vang lên. Cái này tự nhiên là hắn thể nội phong ấn bị phá vỡ thanh âm. Ha ha, cuối cùng thành công. Tần Ca ở trong tâm điên cuồng hét lên. Theo vô tận thần lực lao nhanh, Tần Ca trong nháy mắt cũng cảm giác được hắn có mỗi một khỏa đạo chủng, mỗi một tia nguyên lực, loại lực lượng này trở về cảm giác thật sự là quá tốt rồi, khiến cho Tần Ca cả người đều buông lòng xuống. Cứ việc nói Tần Ca đã trải qua ngưng tụ tiên hồn, có pháp lực, nhưng là loại này tu hành phương thức chủ yếu theo vẫn là dựa vào tiên hồn chi lực, cũng không thuộc về mình. Hơn nữa muốn thu hoạch được lực lượng cường đại còn cần hiến tế tự thân khí huyết, cho nên Tần Ca mới có thể càng ưa thích lực lượng đạo chủng. Cảm thụ được mỗi một khỏa lực lượng đạo chủng, Tần Ca trong lòng vô cùng thoải mái, trước đó buồn bực trong lòng quét sạch sành sanh, cả người đều lộ ra sáng sủa rất nhiều. Chậm rãi mở mắt ra chữ, Tần Ca nhìn về phía trước, ánh mắt rơi vào thần nông Vũ Vi trên người, lập tức đứng dậy đi tới thần nông Vũ Vi trước mặt, một mặt cười xấu xa hỏi nói, vợ, ngươi nói chúng ta đây coi như là hoàn thành cái thứ ba khảo nghiệm sao? Đương nhiên không tính. Thần nông Vũ Vi nghe xong Tần Ca lời nói, khuôn mặt đỏ lên, mười phần dứt khoát trả lời. Nàng đương nhiên rõ ràng Tần Ca ý tứ, ba cái khảo nghiệm đều hoàn thành, Tần Ca liền có thể cưới nàng. Cứ việc thần nông Vũ Vi trong lòng rất chờ mong, nhưng là thân là nữ hài tử, vẫn là phải rụt rẻ một chút nha. Tần Ca nghe xong thần nông Vũ Vi lời nói, cười hắc hắc, nói, không tính không coi là, dù sao hiện tại nhạc phụ cũng không phải đối thủ của ta, nếu là hắn không đáp ứng, ta liền đem ngươi cướp đi. Rút lấy toàn bộ lực lượng huyết hải sau khi, Tần Ca không chỉ có phá vỡ thể nội phong ấn, càng được đến rồi lợi ích cực kỳ lớn, bây giờ Hiên Viên Tình không chừng thật không thấy là Tần Ca đối thủ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 449, Dung hợp Tiên Cung. Thần Nông Vũ Vi nghe xong Tần Ca lời nói, trực tiếp đưa cho Tần Ca một cái liếc mắt, cứ việc nghe xong Tần Ca lời nói để cho nàng trong lòng có chút tiểu điểm mật, nhưng là Thần Nông Vũ Vi biết lấy Tần Ca không biết xấu hổ tính nết, nếu là Thần Nông Thanh Đỉnh thực sự nói Tần Ca không có thông qua cái thứ ba khảo nghiệm, Tần Ca thật đúng là dám cướp người. Tiểu Hồ Ly, ngươi quả nhiên yêu ta yêu muốn nổi điên. Đùa giỡn một chút Thần Nông Vũ Vi về sau, Tần Ca lại đem đầu mâu nhắm ngay Hồ Tiểu Yêu. Tại Tần Ca tu luyện trong nửa tháng này, Hồ Tiểu Yêu có đầy đủ thời gian rời đi Bất Tử đạo tràng, nhưng mà nàng vậy mà không hề rời đi, đồng tiên sinh bọn hắn cũng đều đang kỳ quái đâu, bây giờ nghe Tần Ca lời mới có chút bừng tỉnh đại ngộ. Hồ Tiểu Yêu nghe xong Tần Ca lời nói, nhìn lấy đồng tiên sinh đám người ánh mắt của nhìn qua, lập tức xấu hổ không thôi, hung ác trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, nói, hừ, ngươi nghĩ nhiều, ta lưu lại chỉ là muốn nói cho ngươi, lần gặp mặt sau ta nhất định sẽ giết ngươi. Dứt lời, Hồ Tiểu Yêu trực tiếp hướng lên bầu trời bay đi, chỉ bất quá tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Quan tâm ta thì cứ nói thẳng đi, hết lần này tới lần khác muốn nói láo, Tiểu Hồ Ly, ngươi thực sự tuyệt không ngoan nha. Tần Ca nghe xong Hồ Tiểu Yêu lời nói, hướng về bay đi Hồ Tiểu Yêu lớn tiếng hô lên. Hướng lên bầu trời bay đi Hồ Tiểu Yêu, đang nghe Tần Ca lời nói về sau, thân thể dừng lại, lập tức tốc độ phi hành bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Thấy thế, Tần Ca một bộ quả là thế bộ dáng, khẽ cười nói, quả nhiên tất cả mọi người yêu ta cái này Mỹ Nam tử nha. Nghe xong Tần Ca lời nói, đồng tiên sinh, Thần Nông Vũ Vi cùng mặt của Phục Hy Tiểu Ngư đều tối, Tần Ca lời nói lần nữa đổi mới bọn hắn đúng không cần thể diện ba chữ này nhận biết, cũng đối Tần Ca vô sỉ có mới nhất định nghĩa. Không có để ý đồng tiên sinh ánh mắt của bọn hắn, Tần Ca duỗi cái lưng mệt mỏi, lập tức đứng dậy hướng Thần Nông Vũ Vi bọn hắn nói, đi thôi, chúng ta cũng cần phải trở về. Đối với Tần Ca quyết định, đồng tiên sinh, Thần Nông Vũ Vi bọn hắn tự nhiên không có ý kiến, sau đó đám người liền hướng Bất Tử đạo tràng cửa ra vào bay đi. Mà đang khi hắn nhóm rời đi Bất Tử đạo tràng về sau, cái này hoàn thành sứ mệnh bí cảnh ầm vang sụp đổ, triệt để tiêu tán không thấy. Bất Tử đạo tràng phía ngoài huyết hải cũng đã biến mất không thấy, đệ cửu trọng thiên bị phá hư địa phương cũng đang chậm rãi khôi phục sinh cơ. Đối với này, Tần Ca bọn hắn đều không để ý đến, mấy người rất mau tới đến rồi trận pháp truyền tống, thông qua trận pháp truyền tống rời đi đệ cửu trọng thiên. Tần Ca cùng Thần Nông Vũ Vi tại tầng thứ 8 cùng đồng tiên sinh, Phục Hy Tiểu Ngư tách ra. Sau đó lại lần thông qua trận pháp truyền tống về tới đệ thất trọng thiên, tại Thần Nông Sơn gặp được Thần Nông Thanh Đỉnh. Nhạc phụ, đây là đang Bất Tử đạo tràng lấy được, đưa cho ngài làm xính lễ tốt. Tần Ca cười đem huyết thần kinh ném cho Thần Nông Thanh Đỉnh, nhẹ nói. Thần Nông Thanh Đỉnh tiếp nhận huyết thần kinh, trông thấy phong bì bên trên ba chữ sau dọa đến khẽ run rẩy, liền tranh thủ huyết thần kinh ném cho Tần Ca, một bộ lòng còn sợ hai nói, cũng là ngươi giữ đi, ta có thể không chịu nổi. Tiếp nhận Thần Nông Thanh Đỉnh ném trở về huyết thần kinh, Tần Ca cười hắc hắc, trực tiếp triệu hồi ra Tam Muội Chân Hỏa đem huyết thần kinh đốt đi. Thấy thế, Thần Nông Thanh Đỉnh cũng không nói gì, mà là hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi thực sự đem Hiên Viên Thanh Đế phế đi? Mặc dù nói sự tình là ở bên trong Bất Tử đạo tràng phát sinh, nhưng lúc ấy mắt thấy chuyện này yêu man lưỡng tộc cường giả cũng có mấy cái, cho nên tự nhiên là truyền bá ra, Thần Nông Thanh Đỉnh cũng nghe đến rồi tin tức. Xem như thế đi, Tần Ca không quan trọng nói. Tần Ca lúc ấy là thật chỉ muốn để Nhân Hoàng dạy dỗ một chút Hiên Viên Thanh Đế. Thực sự không muốn phế đi Hiên Viên Thanh Đế, nhưng là sự tình đã trải qua xảy ra, hơn nữa còn là Nhân Hoàng chính mình ý tứ, Tần Ca đương nhiên cũng không tiện nói gì. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thần Nông Thanh Đỉnh nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca thì càng phức tạp, phải biết chính hắn đều không nắm chắc đánh với Hiên Viên Thanh Đế một trận, mà Tần Ca thế mà đem Hiên Viên Thanh Đế phế đi, thật đúng là để Thần Nông Thanh Đỉnh có chút không có cách nào tiếp nhận. Nhạc phụ, ta và Vũ Vi hôn sự ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng nha. Ta sẽ lập tức đi ngay. Thần Nông Tinh Tần Ca cười híp mắt nói với Thần Nông Thanh Đỉnh. Nghe vậy, Thần Nông Thanh Đỉnh nhẹ gật đầu, lúc này hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì khảo nghiệm sự tình, Hiên Viên Thanh Đế đều bị Tần Ca phế đi, đã trải qua không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Tần Ca cưới Thần Nông Vũ Vi, hắn người nhạc phụ này tự nhiên càng sẽ không. Trông thấy Thần Nông Thanh Đỉnh gật đầu, Tần Ca quay người nhìn về phía Thần Nông Vũ Vi, một mặt cười bỉ ổi nói, vợ, ngươi nhìn thêm, tuyệt đối không nên sốt ruột. Ta thực sự chẳng mấy chốc sẽ đi Thần Nông Tinh. Phi, Vương Bát Đản, ai gấp gáp? Thần Nông Vũ Vi nghe xong Tần Ca lời nói, khuôn mặt đỏ bừng nói ra. Thần nông Vũ Vi đã trải qua đối với Tần Ca hoàn toàn vô ngữ, rõ ràng là Tần Ca sốt ruột muốn cùng với nàng làm ngượng ngùng sự tình, kết quả Tần Ca lại luôn nói nàng sốt ruột, cái này khiến thần nông Vũ Vi thật là có điểm dở khóc dở cười. Nghe xong thần nông Vũ Vi lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, lập tức thân thể nhoáng một cái, hóa thành từng đoàn quan vũ, rời đi tiểu thiên giới, bị vây ở chỗ này thời gian dài như vậy, Tần Ca còn thật là có chút không kịp chờ đợi muốn phải đi về. Thiên Long Tinh Thủy Tổ Long Mạch đỉnh núi, cơ quan thành khổng lồ bên trong, theo tổ đàn một trận quang mang chớp nhấp nháy, Tần Ca chậm rãi mở mắt, lập tức chỉ nghe thấy Tần Ca hưng phấn kêu to lên, mẹ nó, tổng tính ra, lão tử rốt cuộc không vào. Mặc dù đang tiểu thiên giới chiếm được rất nhiều chỗ tốt, nhưng là bây giờ Tần Ca nguyên lực tu sĩ đã đạt đến tiên đại cảnh, đồng thời còn ngưng tụ tiên hồn, có pháp lực, lại vào tiểu thiên giới cũng không khả năng có bao nhiêu đề cao, lại thêm bị vây thời gian dài như vậy, Tần Ca là thật không nghĩ tiến vào nữa. Mặt khác tiểu thiên giới tuy tốt, lại cũng chỉ là 6 vị tổ thần liên thủ sáng tạo ra một cái tiểu thế giới mà thôi, trong đó không gian xa xa không có thiên địa bên ngoài bao la, thậm chí cũng không bằng một hành tinh cổ khổng lồ. Hơn nữa tiểu thiên giới bên trong thiên địa pháp tắc, thiên địa đại đạo lực lượng cũng kém xa tít tắp bên ngoài khổng lồ. Cho nên tiểu thiên giới tác dụng lớn nhất kỳ thật cũng chỉ là để 3.000 cổ tinh các tu sĩ có một chỗ có thể giao lưu, đồng thời bởi vì tiến vào tiểu thiên giới còn cần tổ đàn, có thể tiến vào bên trong tu sĩ vẫn rất có hạn. Đứng dậy nhảy xuống tổ đàn, Tần Ca thẳng đến tẩm cung của mình, lúc trước trở về trong nháy mắt, Tần Ca liền đã cảm thấy hoa hoa khí tức của các nàng, cái này khiến Tần Ca trong lòng nhiệt tình trong nháy mắt liền đốt lên. Mấy ngày sau, Long Thái tử Ngao Thắng cung kính đứng ở Tần Ca trước mặt, nhẹ nói, thiếu chủ, ngài muốn tòa kia tiên cung đã trải qua lấy ra. Vừa nói, Long Thái tử Ngao Thắng lật tay một cái, một tòa lớn chừng bàn tay tiên cung xuất hiện ở trong tay của hắn, chính là lúc ấy tại đệ lục trọng thiên xuất hiện tòa kia tiên cung. Hiện tại chỉ là bị Long Thái tử Ngao Thắng dùng pháp lực phong ấn bắt đầu. Vất vả ngươi Tần Ca hài lòng hướng Long Thái tử Ngao Thắng nói ra. Nếu như ngài nửa đường có việc rời đi, mời trước mắt giao diện đến ngăn cất chứa, để về sau xem tiếp. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 450, Phong Thai Giáng Lâm, Thượng. Đã đủ 60 chương cho hôm nay, ngày mai 30 chạp 20 chạp bỏ nợ nguyện phiếu tổng cộng 50 chạp. Tần Ca tam thập tam trọng thiên đạo chủng mỗi một trọng đều có 129.600 tòa tiên cung thánh điện, Tần Ca cần phải tìm được tất cả tiên cung thánh điện, đồng thời cùng dung hợp, dạng này mới có thể tu luyện tới tiên đài cảnh viên mãn, sau đó liền có thể độ tam thai cửu kiếp, ngưng tụ pháp lực mầm móng. Bây giờ tòa này tiên cung chỉ là bắt đầu, Tần Ca phải đi đường còn rất dài. Thận trọng điều khiển tiên cung hướng về tầng thứ nhất một tòa tiên cung hư ảnh dung hợp đi qua, Tần Ca còn tưởng rằng sẽ có chút khó khăn, lại không nghĩ rằng thế mà xuất kỳ nhẹ nhõm. Tiên cung cùng hư ảnh trong nháy mắt liền dung hợp lại cùng nhau, cái này khiến Tần Ca thở dài một hơi. Ngay tại lúc sau một khắc, dung hợp sau tiên cung bỗng nhiên phóng xuất ra từng đạo thanh quang, tiếp lấy một cỗ quần quận lực lượng từ tiên cung bên trong tuôn ra, tràn ngập ở nơi này tam thập tam trọng thiên đạo chủng bên trong tầng thứ nhất. Thấy thế, Tần Ca bỗng nhiên phúc trí tâm linh đã vận hành lên đại diễn chính khí quyết, đem từ tiên cung bên trong lực lượng tuôn ra luyện hóa thành nguyên lực. Chỉ là từ tiên cung bên trong lực lượng tuôn ra thật sự là quá to lớn. Lấy Tần Ca bây giờ tốc độ tu luyện đều dòng dã luyện hóa 7 ngày 7 đêm cuối cùng mới là hoàn thành, mà lúc này Tần Ca có nguyên lực so trước đó dòng dã tăng lên gấp đôi. Thoải mái. Tần Ca hưng phấn ở trong tâm giống to. Chỉ là luyện hóa một tòa lực lượng tiên cung liền để nguyên lực tăng lên gấp đôi, đây nếu là đem tất cả tiên cung thánh điện toàn bộ đều tìm tới, đồng thời đem lực lượng ẩn chứa trong đó luyện hóa thành nguyên lực, Tần Ca đều có chút không dám tưởng tượng, đây tuyệt đối là một con số khổng lồ. Thế nhưng là muốn đi đâu tìm kiếm những cái này tiên cung thánh điện đâu, Tần Ca ở trong tâm suy nghĩ. Mà liền tại Tần Ca ý nghĩ này vang lên thời điểm, hắn tử phủ bên trong đống nhiên vang lên một đạo tiếng chuông, cái này khiến Tần Ca sững sờ, lực lượng nguyên thần vội vàng tiến vào tử phủ, hướng hỗn độn trung bên trong yêu đế thái nhất hỏi nói, lão đại, ngài đây là chơi gì vậy? Nghe xong Tần Ca lời nói, yêu đế thái nhất cũng không trả lời, mà liền xuống giờ khắc này, hỗn độn trung thế mà lần nữa phóng xuất ra một đạo tiếng chuông. Cái này khiến Tần Ca càng thêm nghi hoặc, nhưng là tiếp xuống hỗn độn trung thế mà một đạo lại một đạo phóng thích ra tiếng chuông, Tần Ca quen một chút, khoảng chừng 33 nói tiếng chuông. Lão đại, ngài chớ cùng ta chơi bí hiểm được không? Tần Ca có chút buồn bực nói với yêu đế thái nhất. Thời điểm trước kia, yêu đế thái nhất đối với Tần Ca từ trước đến nay đều là hữu vấn tất đáp, nhưng là lần này thế mà vẫn luôn không lên tiếng, cái này khiến Tần Ca có một cố dự cảm rất xấu, cảm thấy yêu đế thái nhất khẳng định tại dự mưu lấy sự tình gì. Nhưng mà hỗn độn chung chỉ là thả ra 33 nói tiếng chung liền yên tĩnh trở lại, lại là để Tần Ca không nghĩ ra, chỉ có thể yên tĩnh cùng đợi, không có chờ bao lâu, Tần Ca bỗng nhiên lòng có cảm giác, mở to mắt hướng lên bầu trời nhìn lại, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, biểu tình trên mặt hết sức phức tạp. Lão đại, ta thực sự không nghĩ là nhanh như thế đi thiên giới. Tần Ca mười phần bất đắc dĩ nói với yêu đế Thái Nhất. Lúc này ở Thiên Long Tinh trên bầu trời rậm rạp chẳng chịt đều là từng tòa tiên cung khổng lồ thánh điện, cơ hồ đem chọn cái Thiên Long Tinh đều cho bao phủ, mà những cái này tiên cung thánh điện tự nhiên là yêu đế Thái Nhất lấy lực lượng hỗn độn trùng từ thiên địa bốn phương triệu gọi, mục đích không cần nói cũng biết, tự nhiên là muốn để Tần Ca mau chóng ngưng tụ pháp lực mầm móng, từ đó phi thăng thiên giới. Yêu đế Thái Nhất tại thái cổ thời điểm sáng tạo thiên đỉnh thì có tam thập tam trọng thiên, mỗi một trọng thiên cũng là 12.9600 tòa tiên cung thánh điện, cùng Tần Ca ngưng tụ tam thập tam trọng thiên đạo chủng giống như lúc, cái này dĩ nhiên không phải trùng hợp, mà là yêu đế Thái Nhất ban đầu ở Tần Ca ngưng tụ tiên đài cảnh đạo chủng thời điểm cố ý gây nên. Lúc trước yêu man trận chiến cuối cùng, thiên đình bị đánh sụp đổ, tất cả tiên cung thánh điện tản mát thiên địa tứ phương, nếu để cho Tần Ca bản thân đi tìm lời nói, vậy thật đúng là không muốn biết tìm tới hầu niên mã nguyệt nào nữa, nhưng là yêu đế Thái Nhất xuất thủ cũng không giống nhau, lấy lực lượng hỗn độn chung nhẹ nhõm liền có thể đem tất cả tiên cung thánh điện tìm tới. Thời gian của ta không nhiều lắm. Hỗn độn chung bên trên xuất hiện dạng này một hàng chữ, là yêu đế Thái Nhất đối với Tần Ca trả lời. Nhìn lấy hỗn độn chung bên trên xuất hiện tự, Tần Ca trầm mặc, từ khi đạt được hỗn độn chung bắt đầu, yêu đế Thái Nhất đối với Tần Ca trợ giúp thật sự là quá lớn, mặc dù Tần Ca vẫn luôn không nói, nhưng vẫn đều nhớ kỹ trong lòng. Cứ việc nói yêu đế Thái Nhất vì chiếm lấy Tần Ca ngưng tụ pháp lực mầm móng, nhưng là đây đối với Tần Ca mà nói cũng đều không đủ hoàn lại yêu đế Thái Nhất ân tình. Bởi vì nếu là không có yêu đế Thái Nhất thủ hộ lấy Tần Ca lời nói, Tần Ca cũng không biết chết rồi bao nhiêu lần. Lão đại, ngươi đến cùng thế nào nha? Tần Ca hướng yêu đế Thái Nhất vấn đạo. Sau khi hỏi xong, Tần Ca nhìn chằm chằm vào hỗn độn chung, nhưng là hỗn độn chung bên trên vẫn luôn không có văn tự xuất hiện, cái này khiến Tần Ca rõ ràng yêu đế Thái Nhất không muốn cùng hắn nói chuyện này. Thấy thế, Tần Ca tự nhiên không còn miễn cưỡng, bắt đầu làm chính sự mà. Tâm niệm vừa động, Tần Ca tam thập tam trọng thiên đạo chủng triển khai cấp tốc, bao trùm ở Tần Ca trên không cái này một mảnh bầu trời, tiếp lấy tam thập tam trọng thiên đạo chủng bên trong tất cả tiên cung thánh điện hư ảnh đều toát ra từng đạo thanh quang, gọi về Thiên Long Tinh trên bầu trời những tiên cung đó thánh điện. Âm ầm từng tiếng tiếng vang bạo phát đi ra, bao phủ toàn bộ Thiên Long Tinh bầu trời cái kia từng tòa tiên cung thánh điện cấp tốc hướng về Tần Ca vị trí rơi xuống. Nhanh chóng dung nhập Tần Ca tam thập tam trọng thiên đạo chủng bên trong, cảnh tượng như vậy thật sự là quá rung động, Thiên Long Tinh bên trên tất cả long tộc cùng đại tần đế quốc người đều trừng mắt to nhìn bầu trời. Nhất là Thiên Long Tinh bên trên long tộc, cái kia từng tòa tiên cung thánh điện thả ra áp lực mênh mông để bọn hắn cảm giác giống như ở trên thân đè ép một tòa núi lớn đồng dạng, cả đám đều nằm sấp ở trên mặt đất, ngước nhìn bầu trời, cho dù là bây giờ Thiên Long Tinh bên trên tu vi mạnh nhất Long Thái Tử Ngao Thắng đều như thế. Nếu như nói trước đó còn chỉ là bởi vì Tần Ca có được có thể hóa thân tổ Long Thần Thông còn đối với Tần Ca chìm nổi, như vậy hiện tại Long Thái Tử Ngao Thắng đối với Tần Ca chính là thật tâm thật ý thần phục. Từng tòa tiên cung thánh điện không ngừng rơi vào tam thập tam trọng thiên đạo chủng phía trên, cấp tốc cùng một cái trong đó cái hư ảnh dung hợp lại cùng nhau, sau đó một cỗ quần quận lực lượng phóng xuất ra, thấy thế, Tần Ca không dám thất lễ, vội vàng thu liễm tất cả tâm thần, toàn lực luyện hóa bắt đầu. Ông! Một đạo tiếng chuông vang lên. Hỗn độn chung xuất hiện ở Tần Ca trên không, rủ xuống vạn thiên kim quang đem Tần Ca bao phủ, huyết khí cùng yêu khí xông ra Tần Ca thân thể, ở tại đỉnh đầu ngưng tụ ra thái cực ngư xoay chầm chầm lấy, cùng lúc đó, tam hoa tại Tần Ca đỉnh đầu nở rộ, ngũ khí tại Tần Ca lồng ngực lưu chuyển, tam muội chân hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa tại Tần Ca trên người quấn quanh lấy. Theo Tần Ca cố gắng luyện hóa mỗi một tòa tiên cung trong thánh điện lực lượng phóng xuất ra, Tần Ca nguyên lực tu vi không ngừng tăng vọt, gấp đôi lại một lần leo lên. Từ trên người Tần Ca thả ra khí tức càng ngày càng cường đại, lẫm liệt uy áp từ trên người Tần Ca phóng thích, hướng về tứ phương thiên địa nhộn nhạo. Đợi đến Tần Ca đem tất cả tiên cung lực lượng thánh điện toàn bộ luyện hóa thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa Tần Ca tu luyện đến tiên đài cảnh viên mãn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 451, Phong Thai Giáng Lâm, hạ. Hôm qua tính thức đêm làm tiếp rồi, mà suy nghĩ lại thức đêm nhiều quá có tốt thế là dáng sáng nay dậy sớm tí làm cho anh em đọc. Kể từ bây giờ sẽ chia ra làm một ít buổi sáng và một ít buổi tối nếu được. Thiếu hôm qua 50 chương hôm nay 30 chương bỏ nợ nguyện phiếu 40 chương tổng cộng hôm nay sẽ cố gắng ẻ cổ ra làm 120 chương. Tam thập tam trọng thiên, mỗi một trọng thiên đều có 12.9600 tòa tiên cung thánh điện, chung vào một chỗ số lượng thật sự là quá to lớn, mà mỗi một tòa tiên cung thánh điện lực lượng bên trong ẩn chứa hiện tại quả là quá mạnh, Tần Ca mỗi luyện hóa một tòa tiên cung lực lượng thánh điện đều có thể để nguyên lực tu vi tăng gấp đôi. Hơn nữa quan trọng nhất là theo Tần Ca mỗi luyện hóa một tòa tiên cung thánh điện sau khi, những cái này tiền cung thánh điện thì sẽ khôi phục nguyên bản bộ dáng, từng tòa đều cực kỳ khổng lồ, khiến cho tam thập tam trọng thiên đạo chủng càng lúc càng lớn, đến rồi cuối cùng nhất lần nữa đem chọn cái thiên long tinh đều bao phủ. Bất quá đây đều là chuyện nhỏ, theo nguyên lực tu vi gấp đôi lần tăng vọt, Tần Ca cảm giác thân thể bị chống đỡ càng ngày càng lợi hại, cho dù là sau đó Tần Ca đem luyện hóa nguyên lực hướng về cái khác đạo chủng quán trú mà đến cũng giống vậy, cũng may Tần Ca đồng thời tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết, nhục thân đã ở thời khắc mạnh lên, cho nên cho dù cảm thấy bị chống đỡ càng ngày càng lợi hại, nhưng là Tần Ca thủy chung đều kiên trì được. Đương nhiên, loại này nguyên lực không ngừng tăng vọt vui sướng cùng nhục thân bị chống đỡ cực kỳ cực khổ mãnh liệt tương phản cũng là để Tần Ca phi thường khó quên. Cứ như vậy, Tần Ca tại loại này đau nhức cũng khoái hoạt lấy hưởng thụ bên trong vượt qua 3 năm, rốt cục đem tất cả tiên cung thánh điện lực lượng đều luyện hóa sạch sẽ, mà lúc này Tần Ca thể nội mỗi một khỏa đạo chủng đều so 3 năm trước đây có biến hóa long trời lở đất, mà Tần Ca hiện tại mặc dù còn không có ngưng tụ pháp lực mầm móng, nhưng là bằng vào nguyên lực tu vi đều đã có thể nhẹ nhõm chấn áp long thái tử Ngao Thắng. Đương nhiên, đem tất cả tiên cung thánh điện lực lượng đều luyện hóa sau khi, Tần Ca nguyên lực tu vi tự nhiên đạt đến tiên đài cảnh viên mãn, tiếp xuống Tần Ca cần phải đối mặt dĩ nhiên chính là tam thai cửu kiếp, đây mới là khó khăn nhất khảo nghiệm. Bên trong tam thai cửu kiếp, phong hỏa lôi tam thai tự nhiên không cần nhiều lời, tự nhiên là tất cả tiên đài cảnh ác ngộng của tu sĩ, mà cửu kiếp là chú trọng là đối tâm cảnh khảo nghiệm, mặc dù trình độ hung hiểm muốn so tam thai yếu đi một chút, nhưng là tuyệt không dễ dàng vượt qua, hơi không cẩn thận liền sẽ có tâm ma sinh sôi, từ đó gây nên tẩu hỏa nhập ma. Lão đại, vượt qua tam thai cửu kiếp liền muốn ngưng tụ pháp lực mầm móng, thế nhưng là ta đây còn có không ít đạo chủng không có tới tay đâu, ngươi có phải hay không hẳn là giúp một chút nha? Tần Ca nói với yêu đế Thái Nhất. Mặc dù Tần Ca bây giờ là tiên đài cảnh giới viên mãn, nhưng là trước đó từng cái cảnh giới đạo chủng lại còn có rất nhiều không có hoàn toàn ngưng tụ, cũng tỉ như đại nhật đạo chủng, đó là cần đem Thái Dương tinh ngưng tụ đạo chủng mới có thể hình thành chân chính đại nhật đạo chủng, mà cái này căn bản là không có khả năng thực hiện sự tình. Mặt khác giống như là cái gì Kỳ Lân Tý đạo chủng, Đế Giang Sĩ đạo chủng, Hỗn Độn Thần Hỏa đạo chủng, Thế Giới Thụ đạo chủng cùng Lôi Trì đạo chủng càng là xa không thể chạm, cho nên Tần Ca liền xem như vượt qua tam thai cửu kiếp cũng không biện pháp ngưng tụ pháp lực mầm móng. Tần Ca đương nhiên không nóng nảy, hắn ước gì không có cách nào ngưng tụ pháp lực mầm móng đâu, nếu như vậy hắn sẽ không cần như vậy nhanh đi thiên giới. Đương nhiên, nếu là yêu đế Thái Nhất đem những cái này đạo chủng đều lấy được, Tần Ca thật cũng không ý kiến đến gì. Yêu đế Thái Nhất nghe xong Tần Ca lời nói, hỗn độn chung bên trên cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì văn tự, cái này khiến Tần Ca trong lòng vui vẻ, còn tưởng rằng rốt cục có thể nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng ngay tại hắn ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt, một đạo tiếng chuông bỗng nhiên từ hỗn độn chung bên trong phóng xuất ra, tiếp lấy đã nhìn thấy từng khỏa đạo chủng từ hỗn độn chung bên trong bay ra, xuất hiện ở Tần Ca tử phủ chi trung. Lão đại, ngươi dạng này không đúng, quá không hiền hậu. Nhìn lấy xuất hiện ở trong tử phủ từng khỏa đạo chủng, Tần Ca mười phần buồn bực nói với yêu đế Thái Nhất. Trừ đại nhật đạo chủng bên ngoài, Tần Ca ngưng tụ tất cả đạo chủng đều xuất hiện ở hắn tử phủ chi trung, những cái này cũng không phải những ân ký đó, mà là chân chính đạo chủng. Thậm chí ngay cả hỗn độn thần hỏa đạo chủng, lôi trì đạo chủng những cái này có thể gặp mà không thể cầu đạo chủng đều ở trong đó. Tần Ca cuối cùng là biết cái gì gọi đa mưu túc trí, yêu đế Thái Nhất vì dùng thân thể của hắn ngưng tụ pháp lực mầm móng, thật là dụng tâm lương khổ a. Nhìn lấy tử phủ bên trong từng khỏa đạo chủng, Tần Ca mặc dù có chút phiền muộn, bất quá hắn cũng rất muốn biết dùng những cái này mạnh nhất đạo chủng ngưng tụ ra pháp lực mầm móng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lão đại, còn có đại nhật đạo chủng đâu? Tần Ca cười đùa tí từng hướng yêu đế Thái Nhất hỏi. Vừa nói, Tần Ca một bên điều khiển tử phủ bên trong từng cái đạo chủng hướng về các vị trí cơ thể bay đi, bắt đầu cùng mỗi một khỏa đạo chủng ấn ký dung hợp được, loại dung hợp này sẽ không để cho Tần Ca nguyên lực tu vi có chút biến hóa, cho nên cũng không cần Tần Ca lo lắng. Mà theo Tần Ca dứt lời dưới, hỗn độn trung bên trên xuất hiện một hàng chữ, chỉ thấy trên đó viết, chờ ngươi ngưng tụ pháp lực mầm móng thời điểm sẽ biết. Nhìn lấy hỗn độn trung bên trên hàng chữ này, Tần Ca tự nhiên không hỏi thêm nữa, đợi đến tất cả đạo chủng đều triệt để dung hợp lại cùng nhau sau khi, Tần Ca chậm rãi thôi động nguyên lực trong cơ thể, bắt đầu triệu hoán tam thai cửu kiếp giáng lâm, mà liền sau đó một khắc, Tần Ca hai con ngươi dần dần trở nên mê mang, đây chính là cửu kiếp phủ xuống dấu hiệu. Bởi vì cửu kiếp là đối tâm cảnh khảo nghiệm, trong đó hung hiểm ai cũng không biết, đồng thời cửu kiếp cũng là căn cứ từng cái tu sĩ bất đồng kinh lịch mà xuất hiện bất đồng tình huống, cho nên rất dễ dàng liền sẽ để tu sĩ ham sâu trong đó, không thể tự kiềm chế. Tâm ý kiên định tu sĩ có khả năng rất nhẹ nhàng liền vượt qua cửu kiếp, mà một chút tâm niệm không vững tu sĩ nếu là ham sâu trong đó lời nói, có lẽ cần 3 năm 5 năm mới có thể tránh thoát, cũng có thể là cả một đời cũng sẽ không tỉnh nữa đến rồi. Ha ha, phàm là nịnh nọt tiểu gia, thưởng, thưởng, thưởng. Phàm là so tiểu gia có tiền còn phách lối, đoạt, đoạt, đoạt. Phàm là thiên tài địa bảo, thần binh linh bảo đều là tiểu gia. Phàm là mỹ nữ, hắc hắc, ta đều muốn. Ngay tại cửu kiếp giáng lâm tại Tần Ca trên người thời gian không bao lâu, Tần Ca liền cười lớn nói. Tần Tứ Hải, Linh Lung, mấy người đại tần đế quốc tất cả tu sĩ cùng Long Thái tử Ngao Thắng lãnh đạo tất cả Long tộc, đang nghe xong Tần Ca lời nói sau, cả đám đều sắc mặt đen, mặc dù biết Tần Ca đây là độ cửu kiếp, nhưng mà cửu kiếp chính là một người nội tâm chân thật nhất phản ứng, Tần Ca nói như vậy, vậy đã nói rõ bình thường hắn chính là như vậy nghĩ. Thái tử, chúng ta là không phải theo nhầm người. Một cái đứng ở Long Thái tử Ngao Thắng bên người Long tộc tu sĩ nhẹ nói nói. Nghe xong lời này, Tần Tứ Hải, Linh Lung mấy người đại tần đế quốc tu sĩ đều có chút xấu hổ, mà Long Thái tử Ngao Thắng thì là hung hăng trợn mắt nhìn một chút cái này Long tộc tu sĩ, nhẹ giọng răn dạy, ngươi ngốc nha, hắn ưa thích vuốt ngông ngựa ngươi liền sẽ không học thêm một chút ta. Cái này Long tộc tu sĩ nghe xong Long Thái tử Ngao Thắng lời nói, mi mắt đi lòng vòng, lập tức hướng về đại tần đế quốc tiểu lục tử đi đến. Đây chính là đại tần đế quốc đệ nhất vuốt ngông ngựa thân vệ nha, luận công phu nịnh hót dù ai cũng không cách nào cùng tiểu lục tử sánh ngang, muốn tìm người thỉnh giáo, đương nhiên trừ tiểu lục tử ra không còn có thể là ai khác. Á liền song ta đây mà còn không có chơi chán đâu. Ngay lúc này, Tần Ca thanh âm bất mãn truyền vào lỗ tai của mỗi người. Nghe vậy, đám người toàn bộ đều hướng về Tần Ca nhìn lại, chỉ thấy lúc này Tần Ca trong hai con ngươi vẻ mờ mịt đã hoàn toàn biến mất không thấy, khôi phục lại sự trong sáng. Đây cũng chính là nói Tần Ca cựu kiếp đã trải qua thành công vượt qua, cái này vốn phải là một chuyện đáng giá cao hứng tình, nhưng là nghe xong Tần Ca lời nói, không ai có thể cao hứng trở lại. Không có chơi chán đây con mẹ nó chính là lời gì nha. Ngay tại lúc Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, từng tia gió nhẹ bỗng nhiên trống rông xuất hiện tại Tần Ca chung quanh, vòng quanh Tần Ca xoay tròn lấy. Phong thai phủ xuống. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 452, 10 màu. Cựu kiếp sau khi tự nhiên là tam thai chi thứ nhất thai phong thai phủ xuống, cái này khiến mọi người vây xem lần nữa khẩn trương lên, bởi vì phong thai so với cựu kiếp cần phải hung hiểm nhiều lắm. Tần Ca xếp bằng ở đỉnh núi, cảm giác chung quanh dần dần quanh quẩn lên từng tia gió nhẹ, lại không có cảm giác bất luận cái gì hung hiểm, cái kia từng tia gió nhẹ tương đối nhu hòa, cái này khiến Tần Ca hơi kinh ngạc, điều này chẳng lẽ chính là phong thai sao? Vì độ tam thai cựu kiếp, Tần Ca cũng làm một chút chuẩn bị, đối với tam thai cựu kiếp cũng biết. Cửu kiếp đối ứng là tu sĩ tâm cảnh, mà tam thai là đối ứng là tu sĩ nhục thân. Phong thai mặc dù là tam thai bên trong yếu nhất, nhưng đối với tu sĩ nhục thân cũng phi thường lợi hại, hơi không cẩn thận liền sẽ nhục thân hủy hết. Hơn nữa phong thai mạnh yếu cũng cùng tu sĩ nguyên lực tu vi cùng thiên phú có quan hệ, nếu như chỉ là bình thường thiên phú tu sĩ, xuất hiện sẽ là hắc phong thai, mà thiên phú và nguyên lực tu vi nếu là lợi hại một chút sẽ xuất hiện hoàng phong thai, loại này phong thai rất khó thành công vượt qua. Về phần thiên phú và nguyên lực tu sĩ đều rất yêu nghiệt tu sĩ, xuất hiện phong thai thì sẽ là tam thải phong thai, cũng chính là đen, hoàng, trắng, ba loại màu sắc phong thai. Truyền thuyết xuất hiện loại này phong thai tu sĩ liền không có một cái nào có thể nhục thân hoàn hảo vượt qua, kết quả trên cơ bản cũng là thị thân hủy hết. Tần Ca nhìn mình quanh thân quanh quẩn từng tia gió nhẹ, hiện chút ít này gió đều không có nhan sắc, không phải hắc phong thai, không phải hoàng phong thai, càng không phải là tam thải phong thai, cái này khiến Tần Ca có chút bất mãn. Bằng hắn nguyên lực tu vi cùng thiên phú, không nói mang đến tam thải phong thai, thế nào cũng cần phải mang đến hoàng phong thai đi, bằng không thế nào có thể theo khí chất của hắn xứng đôi đâu. Bất quá ngay tại trong lòng Tần Ca vừa mới tuôn ra cái ý niệm này thời điểm, một cô hắc phong đỗng nhiên tại Tần Ca chung quanh xuất hiện, còn cuốn Tần Ca xoay tròn lấy, khoảng cách Tần Ca xa ba thước, cũng không có tới gần Tần Ca, Tần Ca chỉ có thể cảm giác được hắc phong bên trong ẩn chứa phong mang, lại không cảm giác được hắc phong rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Thế mà chỉ là hắc phong thai. Ngươi xem không dậy nổi ai nha, nhưng mà nhìn lấy chung quanh sông ra một cỗ hắc phong, Tần Ca cũng không đầy hướng lên bầu trời kêu to lên. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tần Tứ Hải đám người đều không còn gì để nói, hắc phong thai thế nhưng là phong thai bên trong yếu nhất một loại, lấy Tần Ca nhục thân hẳn là rất dễ dàng vượt qua đi, kết quả Tần Ca thế mà theo thương thiên kêu gào, ghét bỏ hắc phong thai không đủ mạnh, đây không phải có bệnh sao. Mặc dù Tần Ca thanh âm rơi xuống, một cỗ hoàng phong nhanh chóng tại Tần Ca chung quanh xuất hiện. Cùng lúc trước xuất hiện hắc phong quấn quanh ở cùng một chỗ, vòng quanh Tần Ca xoay tròn lấy, thấy thế, Tần Ca hai mắt lập tức sáng lên, cười lớn nói, vậy thì đúng rồi nha, chỉ có tam thải phong thai mới có thể cùng ta Mỹ Nam tử khí chất xứng đôi nha. Tần Ca lời nói để Tần Tứ Hải đám người đều hết sức im lặng, bất quá bọn hắn ngược lại là đối với Tần Ca rất có lòng tin, tam thải phong thai mặc dù khủng bố, nhưng là bọn họ cũng đều biết Tần Ca có cái kia kim trung thủ hộ, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, một cỗ màu trắng gió chậm rãi xuất hiện, cùng Hắc Phong, Hoàng Phong quấn quanh ở cùng một chỗ, vòng quanh Tần Ca xoay tròn, cái này khiến Tần Ca lộ ra vẻ hài lòng, chờ đợi lấy Tam Thải Phong Thai tới gần. Chỉ là để Tần Ca không nghĩ tới chính là Tam Thải Phong Thai hình thành sau khi, cũng không có hướng Tần Ca dựa vào, chỉ là vòng quanh Tần Ca từng vòng xoay tròn lấy, Tần Ca nhíu nhíu mày, mới vừa muốn nói, lại ở thời điểm này, một cỗ màu xanh biếc gió bỗng nhiên xuất hiện, gia nhập bên trong Tam Thải Phong Thai, tạo thành bốn màu phong thai. Xem đi, chơi lớn rồi. Long Thái tử Ngao Thắng nhìn lấy một cỗ lục phong xuất hiện, một bộ quả là thế bộ dáng nói ra. Tần Tứ Hải đám người nghe xong Long Thái tử Ngao Thắng lời nói, chẳng những không có trách cứ hắn, tương phản còn cả đám đều gật đầu phụ họa, nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca cả đám đều tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, trên mặt cũng không có là Tần Ca lo lắng thần sắc. Lúc này Tần Ca nhìn lấy xuất hiện một cỗ lục phong, cũng ý thức được bản thân giống như trời lớn rồi, vội vàng nói, bốn màu là đủ rồi, không cần nhiều hơn nữa. Chỉ là Tần Ca lời mới vừa dứt, từng đạo thanh phong liền bỗng nhiên xuất hiện, dung nhập vào khi trước bốn màu phong thai bên trong, tạo thành ngũ thải phong thai. Cái này khiến sắc mặt của Tần Ca lập tức liền trở nên khó coi, bởi vì theo ngũ thải phong thai xuất hiện, Tần Ca bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa từ ngũ thải phong thai bên trong phong xuất ra. Cái này khiến Tần Ca biết mình lần này thực sự chơi có chút quá đáng. Nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới chính là ngũ thải phong thai đều không phải là cuối cùng. Ngay sau đó một cỗ màu đỏ thấm gió bỗng nhiên xuất hiện, lần nữa hòa tan vào khi trước ngũ thải bên trong phong thai, khiến cho ẩn chứa trong đó lực lượng hủy diệt mạnh hơn. Ta sai rồi còn không được sao, ta đừng đến được không? Tần Ca vẻ mặt cầu xin hướng lên bầu trời nói ra. Tự nhiên không có người phản ứng Tần Ca, theo xích phong xuất hiện, tiếp lấy lại xuất hiện làm phong, tử phong cùng một cỗ kim phong cùng ngân phong, khiến cho Tần Ca phong thai biến thành 10 màu phong thai. Đây chính là từ xưa đến nay chưa hề có, nhìn lấy vờn quanh tại Tần Ca bên người 10 màu phong thai, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tiểu tử thúi này thực biết chơi. Linh Lung nhìn lấy còn quấn Tần Ca 10 màu phong thai, mặt mũi tràn đầy nhìn có chút hả hê bộ dáng nói ra. Thân là Tần Ca người thân cận nhất, trừ yêu đế thái nhất mấy người thái cổ đại năng đang tính kế Tần Ca sự tình bên ngoài, Tần Ca đem chính mình sự tình đều không giữ lại chút nào nói cho Tần Tứ Hải, Linh Lung đám người, cho nên bọn họ cũng đều biết Tần Ca có được thiên quyến thánh thể, tin tưởng Tần Ca mặc kệ gặp được chuyện gì đều có thể gặp dự hóa lành. Lão đại, cái này nên làm thế nào nha? Chỉ là Linh Lung cũng không biết lúc này Tần Ca đã bị 10 màu phong thai bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt dọa đến hướng yêu đế thái nhất cầu cứu rồi. Từng tia 10 màu gió nhẹ hướng về Tần Ca quấn quanh tới, không ngừng hướng về Tần Ca thể nội xâm nhập, giống như là từng trôi vô cùng sắc bén đao vạch lên Tần Ca trên người mỗi một tấc máu thịt, mà Tần Ca thân thể mặc dù rèn luyện 10 phần cường hãn, nhưng là ở nơi này 10 màu phong thai trước mặt nhưng thật giống như là một tầng giấy mỏng đồng dạng. Chỉ là trong chớp mắt, Tần Ca toàn thân trên dưới liền xuất hiện một đạo đạo vết thương, máu tươi không ngừng rơi xuống, để Tần Ca thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Ta thiên hạ đệ nhất khuôn mặt tuấn tú nha. Tần Ca ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu rên. Lại là bởi vì trên mặt của Tần Ca cũng bị 10 màu gió nhẹ cho hoạch xuất ra một đạo đạo vết thương, cứ việc thương thế như vậy chỉ cần vượt qua 10 màu phong thai liền có thể trong nháy mắt khôi phục, nhưng Tần Ca vẫn là rất khó chịu. Lão đại, ngươi quá không để ý. Tần Ca hướng về tử phủ bên trong yêu đế thái nhất giống to. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 453, nhẹ nhõm độ lôi thai. Cứ việc xuất hiện 10 màu phong thai chuyện này là Tần Ca bản thân gây ra, nếu không phải hắn hướng thương thiên kêu gào, nói không chừng còn sẽ không xuất hiện 10 màu phong thai, nhưng mặc kệ nói thế nào yêu đế thái nhất không ra hỗ trợ, vậy liền là hắn không đúng. Mà liền tại Tần Ca vừa mới đối với yêu đế thái nhất nói xong, hỗn độn trung liền xuất hiện ở Tần Ca trên đỉnh đầu, thong xuống ngàn vạn kim quang, đem Tần Ca lồng che đậy ở trong đó, khiến cho 10 màu phong thai không có cách nào tới gần Tần Ca. Thấy thế, Tần Ca lúc này mới đại đại thở dài một hơi. Lão đại, xem ở ngươi rốt cục trở về chính đạo phần bên trên, sự tình vừa rồi ta liền tha thứ ngươi. Tần Ca hết sức đại độ nói với yêu đế thái nhất. Chỉ bất quá Tần Ca mới vừa nói xong, hỗn độn trung rũ xuống ngàn vạn kim quang liền phóng ra một sợi 10 màu gió nhẹ, hướng về Tần Ca hung mạnh đánh tới, trong nháy mắt liền quấn quanh ở Tần Ca trên người, giống như là một sợi dây thừng đồng dạng càng siết càng chặt, thật sâu rơi vào trong người Tần Ca. Lão đại, ta không có như thế chơi a. Tần Ca một bên chống cự lại cái này một sợi 10 màu gió nhẹ, một bên nói với yêu đế thái nhất. Bởi vì chỉ có rất nhỏ một sợi 10 màu gió nhẹ, ẩn chứa trong đó lực lượng hủy diệt tự nhiên không phải rất mạnh, cho nên Tần Ca ngược lại là còn có thể tiếp nhận. Chỉ là cái kia một sợi 10 màu gió nhẹ lại là yêu đế thái nhất bỏ vào đến, liền để Tần Ca có chút không rõ yêu đế thái nhất dụng ý. Tôi thể. Hỗn độn trung trực tiếp xuất hiện hai chữ này, biểu lộ yêu đế thái nhất dụng ý. Trông thấy hỗn độn trung bên trên xuất hiện hai chữ này, Tần Ca tự nhiên cũng hiểu yêu đế thái nhất dụng ý, chỉ là cái này mười màu trong gió nhẹ ẩn chứa lực lượng hủy diệt rơi vào Tần Ca trên người, không ngừng tại Tần Ca thể nội tứ ngược, cái kia vô biên thống khổ thật đúng là không phải người bình thường có thể thừa nhận. Quả nhiên là dáng dấp càng xoái, gánh nổi trách nhiệm thì sẽ càng lớn nha. Tần Ca cảm khái nói ra. Tần Tứ Hải đám người nhìn thấy Kim Trung xuất hiện chặn lại mười màu phong thai, tự nhiên đã trải qua không còn lo lắng Tần Ca an nguy, bây giờ nghe Tần Ca lời nói, cả đám đều hướng Tần Ca ném ánh mắt khi dễ, Tần Ca không biết xấu hổ đã trải qua không người có thể cùng địch nổi. Đối với mọi người khinh bỉ, Tần Ca tự nhiên không thèm để ý chút nào, tâm niệm vừa động, đã vận hành lên hai đại huyền công, bắt đầu hấp thu luyện hóa mười màu phong thai bên trong lực lượng hủy diệt rèn luyện thân thể, cơ hội như vậy cùng đãi nộ cũng không phải bình thường người có thể hưởng thụ. Cũng liền Tần Ca cái này thiên quyến thánh thể có thể. Tam thải phong thai cũng đủ để hủy diệt yêu nghiệt nhất thiên kiêu thân thể, lại càng không cần phải nói là mười màu phong thai, nếu như không có hỗn độn trung thủ hộ, cho dù là Tần Ca đã trải qua thu được trừ đại nhật đạo chủng bên ngoài tất cả đạo chủng, có khó có thể tưởng tượng nguyên lực cùng các loại nghịch thiên tiên hồn, cũng vẫn như cũ sẽ bị nhẹ nhõm xé nát nhục thân. Mà bây giờ có hỗn độn trung thủ hộ, Tần Ca chẳng những sẽ không nhận tổn thương, còn có thể lợi dụng mười màu phong thai rèn luyện thân thể. Phần cơ duyên này cùng tạo hóa tự nhiên không phải người bình thường có thể có được. 7 ngày 7 đêm sau khi, Tần Ca rốt cục đem 10 màu phong thai bên trong ẩn chứa tất cả lực lượng hủy diệt luyện hóa, khiến cho nhục thân càng thêm cường đại, mặc dù khoảng cách cựu chuyển chân hỏa quyết đệ tam chuyển viên mãn còn có rất lớn khoảng cách, nhưng cũng là tiến bộ rất lớn. Phong thai sau khi dĩ nhiên chính là hỏa thai, mà tiên cảnh tu sĩ hỏa thai chỉ sẽ xuất hiện một loại thần hỏa, cái kia chính là hồng liên nghiệp hỏa, cho nên hỏa thai đối với Tần Ca mà nói liền quá đơn giản. Tần Ca an tĩnh tắm rửa ở trong Hồng Liên Nghiệp Hỏa dòng dã nửa tháng, hỏa thai cũng thuận lợi vượt qua. Ầm ầm, tại Tần Ca vượt qua hỏa thai sau khi, từng tiếng phích lịch ở trong bầu trời vang lên, ngay sau đó một đóa cơ hồ bao trùm toàn bộ bầu trời xích hồng sắc mây đen xuất hiện ở Tần Ca trên không, cái này tự nhiên là tam thai bên trong lôi thai. Lôi thai là tam thai bên trong kinh khủng nhất, căn cứ tu sĩ thiên phú và tu vi mạnh yếu, lôi thai chia làm 39 tiểu lôi thai, 69 bên trong lôi thai cùng cửu cửu lớn lôi thai. Mỗi loại lôi thai lôi đỉnh mạnh yếu là giống nhau, khác nhau chính là tiểu lôi thai chỉ có 27 đạo lôi đỉnh, bên trong lôi thai là 54 nói, lớn lôi thai là 81 đạo. Đương nhiên, mặc kệ bao nhiêu nói lôi đỉnh, kết thân ca mà nói đều giống nhau, tu sĩ khác sợ hãi nhất lôi thai, Tần Ca lại không có chút nào lo lắng, tại lôi thai phủ xuống trong nháy mắt, Tần Ca liền đem lôi chỉ đạo chủng kêu gọi ra, lơ lửng trên đỉnh đầu khi hắn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thứ một tia chớp rơi xuống, thẳng đến Tần Ca mà đến. Đây là một đạo trường thô to như thùng nước lôi đỉnh, ẩn chứa trong đó lực lượng hủy diệt tự nhiên là không cần nói cũng biết, nhìn lấy cái này một tia chớp rơi xuống, mọi người vây xem đều khẩn trương lên. Nhưng mà cái này một tia chớp tại bổ tới Tần Ca trên đỉnh đầu thời điểm, lại trông thấy Tần Ca lôi chỉ đạo trùng thanh quang lóe lên, cái này một tia chớp liền bị lôi chỉ đạo trùng nuốt vào, căn bản cũng không có rơi vào trên người Tần Ca. Tao ít ít ít. Dạng này cũng được Long Thái tử Ngao Thắng nhìn lấy lôi trì đạo chủng đem cái kia một tia chớp thôn phệ sau khi, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói ra. Nhất là Long Thái tử Ngao Thắng nhớ tới hắn lúc trước đối mặt lôi thai thời điểm bị đánh ra chóc thịt bong, chết đi sống lại chẳng diện, trong lòng liền càng thêm không thăng bằng. Tại sao kinh khủng nhất lôi thai tại Tần Ca nơi này trở nên dễ dàng như vậy nữa nha, đây là bằng cái gì nha? Đương nhiên không ai trả lời Long Thái tử Ngao Thắng. Lúc này Tần Tứ Hải đám người đều nhìn chằm chằm Tần Ca trên đỉnh đầu lôi trì đạo chủng, sau đó bọn hắn liền tập hợp một chỗ thương lượng, chỉ nghe Tần Tứ Hải nói, ngươi nói chúng ta tương lai có thể hay không mượn tiểu tử này đạo chủng sử dụng nha. Nhất định phải có thể nha. Nếu là hắn dám không cho dùng, ta sẽ không nhận hắn đứa con trai này. Linh Lung nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, lập tức lớn tiếng biểu thị. Nghe vậy, Tần Tứ Hải lập tức phụ họa gật đầu, nói, không sai, nếu là hắn dám không cho mượn, ta cũng không nhận hắn. Thái thượng Hoàng Nguy Vũ, Hoàng Thái Hậu Bá Khí. Tiểu lục tử đối với ngài hai vị lòng kính trọng giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt. Từ hôm nay sau này, tiểu lục tử nhất định đi theo ngài hai vị bước chân, núi không lăng, thiên địa hợp, tiểu lục tử tâm vạn năm không đổi. Nghe xong Tần Tứ Hải cùng Linh Lung lời nói, tiểu lục tử vội vàng nhảy ra kêu to. Tần Tứ Hải cùng Linh Lung nhìn tiểu lục tử một chút, lập tức Linh Lung khoát khoát tay nói, đi, đến lúc đó cũng cho ngươi mượn sử dụng. Đa tạ Hoàng Thái Hậu. Tiểu lục tử nghe xong Linh Lung lời nói lập tức đại hỉ, lập tức các loại mông ngựa liền không ngừng bừng lên, để Linh Lung cùng Tần Tứ Hải trên mặt cũng lộ ra vẻ thỏa mãn. Ầm ầm, từng đạo lôi đình không ngừng bổ về phía Tần Ca, lại đều bị lôi chỉ đạo trùng nuốt vào, Tần Ca chỉ là an tĩnh ngồi ở lôi chỉ đạo trùng phía dưới, chờ đợi lấy lôi thai đi qua. Không ngoài sở liệu, tầng ca lôi thai là 9981 đạo lôi đỉnh lớn lôi thai, nếu như là đặt ở tu sĩ khác trên người, e là cho dù là nguyên lực tu vi mạnh đi nữa cũng sẽ tan xương nát thịt, lại một chút cũng không có không thể làm sao tầng ca, hơn nữa tầng ca còn từ đó chiếm được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Lôi chỉ đạo chủng thế nhưng là tầng ca nguyên thần đạo chủng, là tầng ca nguyên thần biểu tượng, tại cái kia từng đạo lôi đỉnh đánh xuống, tầng ca nguyên thần không ngừng hấp thu lôi đỉnh lực lượng rèn luyện tự thân. Tự nhiên là để tần ca lực lượng nguyên thần có tăng lên cực lớn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 454, thay thế chi pháp. Lôi chỉ đạo chủng đã sớm cùng tần ca nguyên thần tương hợp, căn bản không phân khác biệt, cho nên 9981 đạo lôi đỉnh toàn bộ bị lôi chỉ đạo chủng thôn phệ sau tự nhiên dùng để rèn luyện tần ca nguyên thần, khiến cho tần ca lực lượng nguyên thần nhanh chóng tăng vọt. Mấu chốt nhất chính là lôi đỉnh lực lượng càng là kích đã từng dung nhập lôi chỉ đạo chủng kim bồ đề, khiến cho tần ca ngộ tính đã ở gấp đôi tăng vọt, mặc dù trong thời gian ngắn không hiện hiện ra quá thật tốt chỗ, nhưng ngộ tính tăng lên đối với tần ca sau này lĩnh hội thiên địa ý chí, pháp tắc cùng đại đạo chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết. Lão đại, tiếp xuống ta muốn thế nào làm tần ca đem lôi chỉ đạo chủng thu hồi lại sau khi, hướng yêu đế thái nhất hỏi. Nghe xong tần ca lời nói, hỗn độn chung bên trên cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tự, nhưng liền sau đó một khắc, thiên địa kim ấn bỗng nhiên bay ra, bán thẳng đến xoay quanh ở trên cơ quan thành trống không tam túc kim ô, nhanh chóng cùng tam túc kim ô dung hợp lại cùng nhau, lập tức đã nhìn thấy cái kia tam túc kim ô khổng lồ giãn ra hai cánh, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Theo cái này hét dài một tiếng rơi xuống, bao trùm tại toàn bộ thiên long tinh khổng lồ long tộc khí vận nhanh chóng hướng tam túc kim ô tụ tập, sau đó bị tam túc kim ô cắn ướt, khiến cho tam túc kim ô thân thể càng khổng lồ. Thái tử điện hạ, cái này một cái long tộc tu sĩ hướng long thái tử Ngao Thắng sốt ruột nói. Chỉ là nghe xong hắn, Long Thái tử Ngao Thắng lại lắc đầu, nhẹ nói nói, chúng ta nếu đã trải qua thần phục với thiếu chủ, như vậy ta Long tộc khí vận tự nhiên muốn dung nhập đại thần, việc này không cần nhiều lời, chúng ta nhìn lấy là được. Mặc dù không biết tần ca muốn Long tộc khí vận làm gì sao, nhưng là từ tần ca thể hiện ra tam thập tam trọng thiên đạo chủng, đồng thời dung hợp như vậy nhiều tiên cung thánh điện cùng khi trước tam thai cửu kiếp, cũng đã làm cho Long Thái tử Ngao Thắng hoàn toàn không có cùng tần ca tranh phong tâm tư, đối với tần ca cũng là tâm phục khẩu phục. Nếu như tần ca chỉ là bình thường thiên tài, Long Thái tử Ngao Thắng đương nhiên sẽ không từ bỏ cùng tần ca tranh phong, nhưng là bây giờ nhìn thấy mình cùng tần ca chênh lệch thật sự là quá lớn, Long Thái tử Ngao Thắng tự nhiên là từ bỏ ý nghĩ như vậy, đây cũng là nhân chi thường tình. Bây giờ Long Thái tử Ngao Thắng là cả thiên long tinh tất cả long tộc tộc trưởng, hắn tự nhiên không ai dám chống lại, cho nên nghe xong Long Thái tử Ngao Thắng lời nói, cái khác long tộc tu sĩ yên tĩnh trở lại, yên lặng nhìn trời bên trong tam túc kim ô. Bao phủ tại Thiên Long Tinh khổng lồ khí vận nhanh chóng bị Tam Túc Kim Ô cắn ướt, chỉ dùng một canh giờ, toàn bộ Long tộc khí vận đều bị Tam Túc Kim Ô thôn phệ, mà bây giờ Tam Túc Kim Ô thân thể lại là trọn vẹn tăng trưởng gấp 3, chậm rãi ở trong bầu trời bay lượn lấy, tản ra vô tận uy thế. Tần Ca nhìn lấy bây giờ Tam Túc Kim Ô cũng là có chút rung động, dựa theo Thiên Đình là như thế nào luyện thành phía trên nói, Tam Túc Kim Ô như bây giờ thân thể đã trải qua đủ để cho Đại Tần Đế quốc tấn thăng trở thành Đại Tần Thiên Triều, đương nhiên xem ra yêu đế thái nhất tựa hồ cũng sẽ không như vậy làm. Trên thực tế cũng đúng như tần ca đoán như thế, yêu đế thái nhất thao túng thiên địa kim ấn cùng tam túc kim ô tương hợp, hấp thu toàn bộ thiên long tinh long tộc khí vận, tự nhiên không phải là vì để đại tần đế quốc tấn thăng làm đại tần thiên triều, mà yêu đế thái nhất mục đích tự nhiên cũng chỉ có một cái kia chính là trợ giúp tần ca ngưng tụ pháp lực mầm móng. Lão đại chẳng lẽ ngài phải dùng thứ này thay thế thái dương tinh làm được hả? Tần ca hướng yêu đế thái nhất hỏi. Bây giờ tần ca trừ đại nhật đạo chủng bên ngoài đã được đến cái khác tất cả đạo chủng, mà muốn đem đại nhật đạo chủng triệt để ngưng tụ thì cần muốn đem thái dương tinh luyện hóa thành đạo chủng, cái này theo tần ca căn bản chính là không có khả năng thành công sự tình. Cho dù yêu đế thái nhất là từ thái dương tinh bên trong đản sinh đại năng, nhưng hắn cũng chỉ là ở trong nó sinh ra mà thôi, cái kia thái dương tinh truyền thuyết thế nhưng là bản cổ đại thần mắt trái biến thành, cho dù là tổ thần cũng không khả năng đem thái dương tinh luyện hóa, lại càng không cần phải nói yêu đế thái nhất. Yêu đế thái nhất vẫn không có trả lời tần ca, thấy thế, tần ca cũng không có hỏi nhiều nữa, mà liền sau đó một khắc, một đạo tiếng chuông tại tần ca tử phủ bên trong vang lên, tiếp lấy tần ca đã nhìn thấy hỗn độn chung xuất hiện ở tam túc kim ô khổng lồ trên không, thong xuống vạn thiên kim quang, đem tam túc kim ô cho bao phủ. Trông thấy một màn này, tần ca lại là có chút kỳ quái, không rõ yêu đế thái nhất đây là làm gì sao, bất quá nháy mắt sau đó, tần ca đã nhìn thấy từ hỗn độn chung tuân ra một cỗ kim sắc thần hỏa. Chính là đại nhật chân hỏa. Hỗn độn chung có được trấn áp hồng mông thế giới chi uy, thay đổi chư thiên thời không chi lực, diễn hóa thiên đạo huyền cơ chi công, luyện hóa địa thủy hỏa phong chi năng, cho nên trực tiếp từ Thái Dương Tinh hấp thu Đại Nhật Chân Hỏa tự nhiên không phải cái gì việc khó mà, Tần Ca đối với này cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Chỉ là cái kia Tam Túc Kim Ô thế nhưng là Đại Tần Đế Quốc khí vận biến thành, cũng không phải thật sự là Tam Túc Kim Ô nha, nó có thể chịu nổi Đại Nhật Chân Hỏa sao? Nhìn lấy cái kia một cỗ Đại Nhật Chân Hỏa khổng lồ không ngừng từ hỗn độn trung bên trong tuấn ra, hướng về Tam Túc Kim Ô rơi đi, Tần Ca khỏe miệng không tự chủ được co rút hai lần, thầm nghĩ lấy có thể tuyệt đối đừng làm hỏng nha. Ly. Theo Đại Nhật Chân Hỏa rơi ở bên trên Tam Túc Kim Ô, hét dài một tiếng từ Tam Túc Kim Ô trong miệng phóng thích, thấy thế, Tần Ca càng căng thẳng hơn, hai mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời Tam Túc Kim Ô, lại phát hiện đắm chìm trong Đại Nhật Chân Hỏa Tam Túc Kim Ô tựa hồ không có bất kỳ cái gì khó chịu bộ dáng, tương phản, còn hết sức vui sướng, đang ở quần quận Đại Nhật Chân Hỏa bên trong bay lượn đây. Trông thấy một màn này, Tần Ca lúc này mới thở dài một hơi, mặc dù không biết đây là chuyện như thế nào, nhưng chỉ cần không có đem Đại Tần Đế Quốc khí vận lãng phí là được rồi. Đại Nhật Chân Hỏa liên tục không ngừng từ hỗn độn trung bên trong tuấn ra, rơi vào Tam Túc Kim Ô trên người, mà Tam Túc Kim Ô không gần như chỉ ở quần quận Đại Nhật Chân Hỏa bên trong bay lượn, còn đang điên cuồng hấp thu Đại Nhật Chân Hỏa, sắp nhập vào trong người chính mình, khiến cho cái này Tam Túc Kim Ô càng thần tuấn, hung mãnh, hung hãn khí tức không ngừng leo lên. Trọn vẹn nửa canh giờ sau khi, hỗn độn trung lần nữa thả ra một đạo tiếng chuông, tiếp lấy Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong Đại Nhật đạo chủng liền trực tiếp xuất hiện ở trên bầu trời, ở vào Tam Túc Kim Ô phía dưới, thể tích so với Tam Túc Kim Ô đều khổng lồ gấp bội. Từ mệnh hải cảnh bắt đầu, Đại Nhật đạo chủng chỉ tại không ngừng tăng trưởng, mãi cho đến Tần Ca tu luyện đến tiên cảnh viên mãn, Đại Nhật đạo chủng cũng không có dừng hấp thu nguyên lực mà tăng trưởng, bây giờ cái này Đại Nhật đạo chủng đường kính đã trải qua trường dài vạn dặm, kim quang nở rộ, chiếu sáng toàn bộ Thiên Long Tinh. Đương nhiên, bây giờ Đại Nhật đạo chủng cùng chân chính Thái Dương Tinh còn vô pháp so sánh, cho dù là Thái Dương Tinh bắn ra tại chư thiên vạn giới hình chiếu cũng không biết muốn so Tần Ca viên này Đại Nhật đạo chủng mạnh mẽ bao nhiêu lần. Tần Ca hiện tại cũng đã nhìn ra, yêu đế Thái Nhất đây là muốn dùng Đại Tần Đế Quốc khí vận ngưng tụ Tam Túc Kim Ô cùng Tần Ca Đại Nhật đạo chủng dung hợp, chỉ là như vậy thì có thể thay thế chân chính Thái Dương Tinh sao? Tần Ca biểu thị thật sâu hoài nghi. Bất quá chuyện này dù sao cũng là yêu đế Thái Nhất tại chủ đạo, Tần Ca hiện tại cũng không dễ xen vào, nếu yêu đế Thái Nhất đến có thể, vậy dĩ nhiên là có khả năng thành công, Tần Ca cũng chỉ có lẳng lặng nhìn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 455, Pháp lực mầm móng. Làm Đại Nhật đạo chủng xuất hiện ở dưới Tam Túc Kim Ô phương thời điểm, Tam Túc Kim Ô khổng lồ vẫn như cũ hấp thu Đại Nhật chân hỏa, đồng thời độ càng nhanh, hấp thu Đại Nhật chân hỏa cũng to lớn hơn. Bất quá nguyên bản giãn ra hai cánh nhưng dần dần thu nạp lên, to lớn đầu, đồng bền kim sắc cái đuôi cùng ba cái móng vuốt cũng đồng dạng tại thu nạp. Đợi đến Tam Túc Kim Ô khổng lồ hoàn toàn thu nạp thành một cái viên cầu thời điểm, nó hấp thu Đại Nhật chân hỏa cũng tựa hồ đạt đến cực hạn, nhưng vào lúc này, hỗn độn trung lần nữa phóng xuất ra một đạo tiếng chuông, tiếp lấy đã nhìn thấy Tam Túc Kim Ô mang theo quần quận Đại Nhật chân hỏa hướng về phía dưới Đại Nhật đạo chủng rơi xuống. Chỉ là trong chốc lát, thu nạp thành viên cầu hình dáng Tam Túc Kim Ô liền tựa như giọt nước mưa sáp nhập vào Đại Nhật đạo chủng bên trong, tiếp lấy liền cùng Đại Nhật đạo chủng bên trong một cái khác Tam Túc Kim Ô dung hợp lại cùng nhau, mà cái này hai cái Tam Túc Kim Ô dung hợp giống như là chạm cái gì cơ quan đồng dạng, từ Đại Nhật đạo chủng bên trong trong nháy mắt tuôn ra vô cùng vô tận lực lượng trí cương trí dương, quần quận Đại Nhật chân hỏa ở trên nó không ngừng sôi trào. Trông thấy một màn này, Tần Ca lập tức liền trừng lớn mi mắt, Đại Nhật đạo chủng một con kia Tam Túc Kim Ô hắn là biết đến. Bởi vì đây là hắn tại huỳnh hoặc cổ tinh phụ cận viên kia Thái Dương tinh hình chiếu ở bên trong lấy được, sau khi vẫn tại Đại Nhật đạo chủng bên trong ôn dưỡng, lực lượng không ngừng mạnh lên lấy. Chỉ là Tần Ca không nghĩ tới cái này Tam Túc Kim Ô cùng Đại Tần Đế Quốc khí vận biến thành Tam Túc Kim Ô dung hợp sau thế mà lại sinh ra biến hóa như thế. Tần Ca cẩn thận cảm giác, hiện giờ này khắc này từ Đại Nhật đạo chủng bên trong thả ra khí tức đơn giản giống như chân chính Thái Dương tinh không có gì khác nhau. Lão đại, cái này không khoa học nha. Tần Ca ở trong tâm hướng hỗn độn trung bên trong yêu đế Thái Nhất nói ra. Tại hai cái Tam Túc Kim Ô không có tiến hành dung hợp trước đó, Tần Ca nghĩ tới các loại khả năng, lại chưa từng có nghĩ tới phương diện này. Bây giờ trông thấy cái này hai cái Tam Túc Kim Ô dung hợp sau khi thế mà khiến cho Đại Nhật đạo chủng có chân chính Thái Dương tinh khí tức cùng lực lượng, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Cứ việc nói Tần Ca Đại Nhật đạo chủng có khí tức cùng lực lượng cùng chân chính Thái Dương tinh chênh lệch quá lớn, nhưng là cả hai bây giờ có khí tức giống nhau cùng lực lượng. Cái kia bây giờ Đại Nhật đạo chủng cũng coi như là chân chính ngưng tụ thành công. Sau một khắc, hỗn độn trung về tới Tần Ca tử phủ chi trung, Đại Nhật đạo chủng cũng trở về Tần Ca đan điền mệnh hải, tiếp lấy Tần Ca đã nhìn thấy hỗn độn trung bên trên xuất hiện bắt đầu cô đọng pháp lực mầm móng những chữ này, lúc này thu liễm tâm thần. Bình thường tu sĩ tại đã trải qua tam thai cửu kiếp sau khi liền cần ngưng tụ pháp lực mầm móng, nhưng mà ngưng tụ pháp lực mầm móng còn có một cái tiền đề, cái kia chính là cần lĩnh hội cùng nắm giữ một loại thiên địa ý chí. Điểm này đối với Tần Ca mà nói tự nhiên không có vấn đề, bởi vì hắn đã trải qua mở ra 3.000 thần khiếu, tương đương với 3.000 đại đạo đều ở trên người Tần Ca. Chỉ là Tần Ca hiện tại có thể sử dụng đại đạo lực lượng cực kỳ có hạn thôi. Lão đại, ta muốn lấy loại kia đại đạo lực lượng làm căn cơ đâu? Tần Ca hướng Yêu Đế Thái Nhất hỏi. Tần Ca bây giờ có thể sử dụng đại đạo lực lượng có lực lượng đại đạo, tốc độ đại đạo, hỏa chi đại đạo, kiếm chi đại đạo. Cho nên Tần Ca cần lấy một loại đại đạo lực lượng làm căn cơ đến ngưng tụ pháp lực mầm móng, điểm này quá sức trọng yếu, quan hệ đến Tần Ca sau này con đường tu hành nên thế nào đi. Lực. Yêu Đế Thái Nhất trả lời cực kỳ dứt khoát. Nhìn lấy hỗn độn trung bên trên xuất hiện tự, Tần Ca nhẹ gật đầu, bởi vì hắn muốn ngưng tụ viên này pháp lực mầm móng là phải bị Yêu Đế Thái Nhất cầm lấy đi, cho nên Tần Ca tự nhiên đối với Yêu Đế Thái Nhất cái lựa chọn này không có chút nào ý kiến, trực tiếp dựa theo Yêu Đế Thái Nhất yêu cầu đi làm. Tâm niệm vừa động, từng tia lực chi đại đạo lực lượng từ thần khiếu bên trong tuấn ra, trào vào Tần Ca đan điền mệnh hải, nhanh chóng cùng đại nhật đạo trùng dung hợp, tiếp lấy đã nhìn thấy đại nhật đạo trùng phóng xuất ra từng đạo kim quang, bước lên mãnh liệt đại nhật chân hỏa không ngừng tăng vọt, trong nháy mắt tràn ngập Tần Ca toàn bộ đan điền mệnh hải. Thần cung đạo trùng, nhập. Tần Ca ở trong tâm một tiếng quát nhẹ. Ngưng tụ pháp lực quá trình rất đơn giản, chỉ cần đem tất cả cái khác cảnh giới đạo trùng đều dung hợp tiến mệnh hải đạo trùng là có thể. Chỉ là muốn thuận lợi hoàn thành chuyện này cũng không phải như vậy sự tình đơn giản, hơi không cẩn thận liền có thể thân tử đạo tiêu. Từng cái tu sĩ từ bước lên con đường tu hành bắt đầu chính là tại người tiên, mỗi một bước đều tràn đầy long đong, có thể đi đến tiên cảnh tu sĩ đơn giản ít càng thêm ít, mà có thể tu luyện tới tiên cảnh viên mãn đồng thời vượt qua tam thai cửu kiếp thì càng ít, nhưng 10 cái dạng này cảnh giới tu sĩ có thể có một có thể ngưng tụ thành pháp lực mầm móng, cái này cũng đã là rất may mắn. Tần Ca cũng không lo lắng thất bại. Có Yêu Đế Thái Nhất ở một bên nhìn lấy, hắn liền xem như muốn cố ý làm thất bại cũng đều là chuyện không thể nào. Theo Tần Ca ở trong lòng một tiếng quát nhẹ, Hỗn Độn Thần Hỏa đạo chủng, Thế Giới Thụ đạo chủng, Bất Chu Sơn đạo chủng, Chu Thiên Tinh Thần Kim Thai đạo chủng cùng Thiên Hà đạo chủng toàn bộ từ Tần Ca ngũ tạng trong thần cung tuấn ra, tách ra ngũ sắc quang mang, lập tức liền hướng Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong vọt tới. Nam viên đạo chủng tiến vào đan điền mệnh hải trong nháy mắt liền bị đại nhật đạo chủng hấp dẫn. Sau đó liền sáp nhập vào đại nhật đạo trùng bên trong, ngay sau đó, Tần Ca cũng cảm giác vang lên bên tai ầm ầm lôi minh, lập tức một cỗ quần quận nguyên lực từ đại nhật đạo trùng bên trong tuôn ra đến, đè xuống đan điền mệnh hải không gian, khiến cho đan điền mệnh hải to lớn hơn. Tứ cực đạo trùng, nhập. Tần Ca không để ý đến những cái này, lần nữa khẽ quát một tiếng. Theo Tần Ca thanh âm rơi xuống, Tổ Long Trảo đạo trùng, Kỳ Lân Tí đạo trùng, Côn Bằng Dực đạo trùng, Đế Giang Si đạo trùng toàn bộ đều bừng lên. Hướng về đan điền mệnh hải bên trong vọt tới, cũng cùng thần cung đạo chủng mở dạng, toàn bộ dung hợp tiến vào đại nhật đạo chủng. Tiếp lấy hóa long cảnh đạo chủng, thuế phàm cảnh đạo chủng, hóa thần cảnh đạo chủng cùng tiên cảnh đạo chủng theo thứ tự dung hợp tiến vào đại nhật bên trong đạo chủng. Toàn bộ quá trình trừ từ đại nhật đạo chủng không ngừng tuân ra vô cùng vô tận nguyên lực, đan điền mệnh hải không gian không ngừng biến lớn bên ngoài, lại là không có chút nào phiền phức xuất hiện. Đợi đến đem tam thập tam trọng thiên đạo chủng cũng đều dung hợp tiến vào đại nhật đạo chủng sau khi, Tần Ca rốt cục thở dài một hơi, lập tức nội thị đan điền mệnh hải, Tần Ca lập tức liền trừng lớn mi mắt, trong lòng hoàn toàn bị chấn kinh lấp đầy. Lúc này Tần Ca đan điền mệnh hải đơn giản vô biên vô hạn, mà ở cái này vô biên vô tận trong không gian, một khỏa Tần Ca cũng không biết có bao nhiêu sao đại nhật khổng lồ đạo trùng lặng lặng lơ lửng, quần quận đại nhật chân hỏa lan lộn, đơn giản cùng chân chính thái dương tinh không có cái gì khác biệt. Ta quả nhiên là châu bò nhất. Tần Ca đắc ý ở trong tâm nói ra. Tần Ca cho tới bây giờ không nghĩ tới dung hợp cái khác tất cả đạo chủng đại nhật đạo chủng thế mà lại trưởng thành tới mức như thế, trong lòng lại là kinh hỉ lại là bất đắc dĩ, như thế cường đại đại nhật đạo chủng ngưng tụ pháp lực mầm móng tự nhiên cũng sẽ cực kỳ nghịch thiên, nhưng mà nó thế nào chính là Yêu Đế Thái Nhất đây này. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 456, ai nói biết biến mất. Đem từng cái cảnh giới đạo chủng toàn bộ đều dung hợp tiến đại nhật đạo chủng, đây chỉ là bước đầu tiên, muốn đạt được pháp lực mầm móng. Tần Ca còn cần đem đại nhật đạo chủng bên trong nguyên lực cô động thành pháp lực, mà đến một bước này, Tần Ca rốt cục gặp phải phiền toái. Lão đại, ta đây cũng làm bất động nha. Tần Ca bất đắc dĩ nói với Yêu Đế Thái Nhất. Tần Ca mỗi một cảnh giới đạo chủng đều danh xưng là các hệ đạo chủng bên trong mạnh nhất đạo chủng, cho nên mỗi một khỏa đạo chủng trưởng thành đến tiên cảnh viên mãn tích lũy nguyên lực tự nhiên cũng là các hệ đạo chủng khổng lồ nhất, mà bây giờ tất cả đạo chủng nguyên lực đều dung hợp tiến vào đại nhật đạo chủng, trong này chỗ kinh khủng tự nhiên không cần nói cũng biết. Muốn đem đại nhật đạo chủng bên trong nguyên lực ngưng tụ thành pháp lực liền cần không ngừng áp xúc đại nhật đạo chủng, chỉ là Tần Ca lấy hết cố gắng lớn nhất cũng căn bản là không có cách để đại nhật đạo chủng áp xúc mảy may, chỉ có thể hướng yêu đế thái nhất nhờ giúp đỡ. Nghe xong Tần Ca lời nói, hỗn độn chung trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Ca đan điền mệnh hải, lơ lửng tại đại nhật đạo chủng trên không. Tiếp lấy Tần Ca chỉ nghe thấy hỗn độn chung thả ra một đạo tiếng chuông, mà theo đạo này tiếng chuông xuất hiện, đại nhật đạo chủng bên trên sôi trào đại nhật chân hỏa trong nháy mắt co vào đi vào, đồng thời đại nhật đạo chủng thể tích cũng co lại nhỏ một vòng. Đông, đông, đông. Tiếng chuông một đạo tiếp lấy một đạo vang lên, trước kia cực lớn đến cơ hồ cùng chân chính Thái Dương tinh không sai biệt lắm đại nhật đạo chủng nhanh chóng bị áp xúc, một mực chờ đến 9981 đạo tiếng chuông sau khi, lúc đầu đại nhật đạo chủng không thấy, chỉ còn lại có một hạt tựa như đậu nành đồng dạng kim sắc mầm móng, trên đó quanh quẩn một tia pháp lực. Đây chính là pháp lực mầm móng sao? Nhìn lấy đan điền mệnh hải bên trong pháp lực mầm móng, Tần Ca nhẹ giọng nỉ non. Bởi vì đã trải qua ngưng tụ rất nhiều tiên hồn, Tần Ca hiện tại đã trải qua có được cực kỳ pháp lực khổng lồ, mà bây giờ trông thấy cái này một khỏa pháp lực mầm móng bên trên quanh quẩn cái kia một tia pháp lực, Tần Ca vẫn như cũ cảm thấy rung động. Thậm chí Tần Ca còn cảm giác chính là cái này một tia pháp lực nếu so với hắn hiện tại có tất cả pháp lực đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Như là hạt đậu tương đồng dạng lớn pháp lực màu vàng mầm móng lẳng lặng lơ lửng ở đan điền mệnh hải bên trong, Tần Ca trong lòng cực kỳ phức tạp, viên này pháp lực mầm móng cường đại không thể nghi ngờ, nhưng nó cũng không thuộc về Tần Ca, mặc kệ Tần Ca như thế nào không bỏ được, hắn đều không có cách nào đem lưu lại. Lão đại, pháp lực mầm móng đã trải qua ngưng tụ tốt, ngài đem đi đi. Tần Ca ở trong lòng nói với yêu đế thái nhất. Nghe xong Tần Ca lời nói, vẫn như cũ ở vào đan điền mệnh hải bên trong hỗn độn chung bên trên cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tự, cái này khiến Tần Ca trong lòng đã là khẩn trương lại là chờ mong, nhìn chằm chằm hỗn độn chung, trong lòng không hiểu nhiều vẻ mong đợi. Ai nói muốn lấy đi chờ đợi thời gian rất lâu, hỗn độn chung bên trên rốt cục xuất hiện hàng chữ này. Khi nhìn thấy hàng chữ này thời điểm, Tần Ca lập tức liền ngây ngẩn cả người, sau một khắc trong lòng liền tràn đầy cuồng hỉ. Lớn tiếng nói với yêu đế thái nhất, lão đại, ngài cũng không thể nói không giữ lời nha, ngài hôm nay không cần viên này pháp lực mầm móng, sau này cũng không cần nha. Ai nói từ bỏ nghe xong Tần Ca lời nói, hỗn độn chung trong nháy mắt lại xuất hiện một hàng chữ. Đang đứng ở cuồng hỉ bên trong Tần Ca trông thấy hỗn độn chung bên trên tự lúc ấy liền phát mộng rồi, vừa rồi trông thấy yêu đế thái nhất nói không có muốn lấy đi pháp lực mầm móng ý tứ, Tần Ca còn tưởng rằng yêu đế thái nhất từ bỏ cướp đi pháp lực mầm móng ý nghĩ. Nhưng mà yêu đế thái nhất lại nói không phải không muốn, cái này khiến Tần Ca đều hồ đồ rồi. Lão đại, ngài không phải đang đùa ta đi? Tần Ca có chút ủy khuất nói với yêu đế thái nhất. Nghe xong Tần Ca lời nói, hỗn độn chung bên trên nhanh chóng xuất hiện đúng, ngươi nói không sai, chính là đang đùa ngươi. Những chữ này, mà trông thấy những chữ này, Tần Ca giống như là xì hơi khí cầu đồng dạng, cả người đều trở nên không xong. Lão đại, van cầu ngài, ngài liền nói một hơi đi. Ta đây tiểu tâm can thực sự chịu không được dạng này kích thích nha. Tần Ca bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, chỉ thấy hỗn độn chung trực tiếp xuất hiện hai cái to lớn ha ha, trông thấy hai chữ này, Tần Ca lập tức liền kinh, dậm chân nói với yêu đế thái nhất, lão đại, như vậy thì không có tí sức lực nào đi nói chuyện phiếm liền nói chuyện phiếm thôi, ngươi dùng ha ha là ý gì? Ha ha. Trả lời Tần Ca chính là càng thêm to lớn hai chữ này. Nhìn lấy hỗn độn chung bên trên càng thêm to lớn hai cái ha ha. Tần Ca trực tiếp bó tay rồi, cũng sẽ không phản ứng yêu đế thái nhất, tiếp tục xem hướng về phía pháp lực màu vàng mầm móng, gương mặt lưu luyến không rời. Ta cần ngươi cô đọng pháp lực mầm móng, nhưng ta cũng không cần lấy đi pháp lực của ngươi mầm móng. Ngay lúc này, hỗn độn chung bên trên xuất hiện dạng này một hàng chữ. Tần Ca trông thấy sau khi liền càng thêm mơ hồ, vội vàng hướng yêu đế thái nhất hỏi nói, lão đại, vậy ngài đến cùng cần cái gì đâu? Đạo quả, hơn nữa nhất định phải là hôn nguyên đạo quả. Hỗn độn chung trong nháy mắt liền xuất hiện yêu đế thái nhất đáp án. Pháp lực mầm móng, nếu nó là một quả mầm móng, như vậy tự nhiên là có mọc rễ mầm, mở kết quả thời khác, mà pháp lực mầm móng kết trái tử dĩ nhiên chính là đạo quả, nhưng mà muốn ngưng tụ đạo quả cái kia cũng phải cần đại la kim tiên cảnh giới tu vi mới được. Tần Ca nhìn lấy hỗn độn chung bên trên đáp án, trong lòng căn bản không suy nghĩ cái gì là hôn nguyên đạo quả, chỉ có một cái suy nghĩ, đó chính là hắn pháp lực mầm móng bảo vệ, về phần yêu đế thái nhất cần hôn nguyên đạo quả. Vậy ít nhất cũng cần hắn tu luyện tới đại la kim tiên mới có thể có được, mà hắn hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ ngụy tiên, còn sớm đây. Lão đại, ngài thật sự là quá tốt. Tần Ca cười lớn nói với yêu đế thái nhất. Đối với Tần Ca mông ngựa, yêu đế thái nhất cũng không để ý tới. Sau một khắc, hỗn độn chung trực tiếp từ Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong biến mất không thấy gì nữa, về tới Tần Ca tử phủ bên trong, lần nữa yên tĩnh trở lại. Hô! Tần Ca nặng nề phun ra một ngụm trọc khí. pháp lực mầm móng đã trải qua ngưng tụ, tiếp xuống hắn chỉ cần góp nhặt pháp lực là có thể, mà một khi Tần Ca góp nhặt pháp lực đầy đủ phá toái hư không, Tần Ca liền có thể phi thăng thiên giới, mặc dù Tần Ca tạm thời không có cần đi thiên giới ý nghĩ, lại vẫn còn có chút tiểu kích động. Đáng tiếc đạo chủng đều biến mất. Tần Ca mười phần tiếc hận tự nói, bởi vì phải ngưng tụ pháp lực mầm móng, Tần Ca tại từng cái cảnh giới có đạo chủng đã trải qua toàn bộ đều biến mất không thấy, cái này khiến Tần Ca mười phần đáng tiếc. Dù sao Tần Ca mỗi khỏa đạo chủng đều quá mạnh, nhất là mỗi khỏa đạo chủng ẩn chứa thần thông, mỗi một loại đều đủ để kinh thiên động địa, bây giờ lại đều biến mất không thấy. Ai nói biến mất ngay tại Tần Ca thoại âm rơi xuống, hỗn độn trung bên trên xuất hiện dạng này một hàng chữ. Trông thấy hàng chữ này, Tần Ca lần nữa mắt trợn tròn, hắn tất cả đạo chủng đều đã dung nhập vào pháp lực trong mầm móng mặt, yêu đế thái nhất lời nói này là ý gì đâu, Tần Ca là thật không rõ. Biến mất là đạo chủng, nhưng thần thông không biết biến mất. Hỗn độn trung trong nháy mắt xuất hiện Tần Ca câu trả lời mong muốn. Nhìn chằm chằm hỗn độn trung bên trên những chữ này, Tần Ca hô hấp dần dần thô trọng, lập tức nội thị đan điền mệnh hải, tâm niệm vừa động liền thúc dục pháp lực mầm móng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 457, thiếu một cái người kéo xe. Tại côn bằng dược xuất hiện ở Tần Ca phía sau trong nháy mắt, Tần Ca thân ảnh liền biến mất không thấy, sau một khắc lại xuất hiện ở Thiên Long Tinh mấy vạn dặm trong bầu trời, trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm. Cái này tự nhiên chỉ có côn bằng cực thần thông mới có thể làm đến. Ha ha, ta quả nhiên là châu bò nhất Mỹ Nam tử nhà. Tần Ca cất tiếng cười to. Lập tức Tần Ca bước ra một bước, lần nữa về tới Thiên Long Tinh Thủy Tổ Long Mạch phía trên, cẩn thận cảm giác vừa rồi một bước này cần thời gian, hiện thế mà so trước đó thôi động côn bằng dược đạo chủng thi triển ra cực thần thông còn nhanh hơn mấy phần, cái này khiến Tần Ca càng thêm kinh hỉ. Nguyên bản Tần Ca cần thi triển cực thần thông thời điểm, hắn muốn trước thôi động côn bằng dược đạo chủng, vận chuyển côn bằng dược đạo chủng có nguyên lực, sau đó mới có thể thi triển cực thần thông, nhưng là bây giờ hắn chỉ cần thôi động pháp lực mầm móng, sau đó một cái ý niệm trong đầu xuất hiện liền có thể thi triển ra cực thần thông, độ nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là bây giờ dùng pháp lực mầm móng thôi động cực thần thông, uy lực tựa hồ lớn hơn. Vì nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, Tần Ca lần nữa thôi động pháp lực mầm móng, sau một khắc, một cái bao trùm toàn bộ bầu trời tử kim long trảo xuất hiện, hướng về phía dưới một tòa núi lớn vỗ xuống. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tòa kia cao vút trong mây cự sơn trực tiếp liền bị vô nát bấy. Thấy thế, Tần Ca càng thêm hưng phấn, liên tục thôi động pháp lực mầm móng, chỉ thấy trên bầu trời một hồi xuất hiện một tòa thông thiên triệt địa vô thượng thần sơn, một hồi xuất hiện một đầu hoàn toàn do tinh thần tạo thành thiên hà, một hồi lại xuất hiện một gốc cao vút trong mây đại thụ, cuối cùng nhất Tần Ca càng là hơi lắc người, trực tiếp biến thành một đầu chiều cao mấy vạn trượng khổng lồ tử kim chân long, phần bụng có được 18 cái cự trảo, chính là thần thông tổ long biến. Tần Ca đem mỗi một khỏa đạo chủng có thần thông đều biểu diễn một phen sau khi lúc này mới yên tâm lại, mặc dù đạo chủng cũng bị mất, nhưng chỉ cần những cái này thần thông đều còn tại vậy liền không thành vấn đề, đối với kết quả như vậy, Tần Ca hết sức hài lòng. Mau chóng góp nhặt pháp lực, tiến về thiên giới, thời gian của ta thực sự không nhiều lắm. Ngay tại Tần Ca ở vào vô cùng hưng phấn trạng thái thời điểm, hỗn độn trung bên trên xuất hiện lần nữa một hàng chữ. Tần Ca nhìn lấy những chữ này, thu liễm hưng phấn, nghiêm trang nói với yêu đế thái nhất, lao đại. Ngươi liền đem tâm thả ở trong bụng đi, nhân phẩm của ta ngươi còn không tin được sao? Không tin được. Hỗn độn trung bên trên 10 phần dứt khoát xuất hiện ba chữ này. Nhìn lấy cái kia cực kỳ ba chữ khổng lồ, mặt của Tần Ca lập tức liền đen, lớn tiếng nói với yêu đế thái nhất, lão đại, cái này chính là ngươi không đúng, ngươi thế nào có thể không tin tưởng ta đâu, ta thế nhưng là hảo huynh đệ của ngươi nha. Thực sự là quá làm cho ta thương tâm. Chỉ là yêu đế thái nhất đã trải qua không để ý Tần Ca. Tần Ca chỉ có thể bất đắc dĩ đem lực lượng nguyên thần rút ra từ phủ, bây giờ hắn đã trải qua ngưng tụ pháp lực mầm móng, mặc dù lấy loại phương thức này lấy được pháp lực còn rất yếu, bất quá lấy pháp lực mầm móng hấp thu thiên địa đại đạo lực lượng, từ đó cô đọng pháp lực nhưng là muốn so với sử dụng tiên hồn ngưng tụ pháp lực nhanh hơn, Tần Ca tin tưởng muốn không được bao dài thời gian pháp lực mầm móng có pháp lực liền có thể đổi kịp. Tất cả tiên hồn. Nô, ta muốn đi tiên nữ tinh tìm Bạch Bạch, muốn đi thần nông tinh cưới Vũ Vi. Còn muốn đi Tử Vi Đế Tinh tìm Đế Nhất đánh một chầu, còn muốn đi Hiên Viên Tinh khi dễ một chút Hiên Viên Thanh Đế, ta thật đúng là quá bận rộn, thật đúng là không rảnh đi thiên giới nữa nha. Tần Ca khỏe môi vểnh lên, một bộ đắc ý bộ dáng nói ra. Mặc dù đáp ứng rồi yêu đế thái nhất sẽ mau chóng đi thiên giới, bất qua yêu đế thái nhất từ thái cổ đến nay đều đã đợi mấy trăm vạn năm, chắc hẳn chính là đợi thêm cái 80-100 năm cũng sẽ không có cái gì vấn đề, cho nên Tần Ca cảm thấy hắn vẫn là phải làm việc trước xong chính mình sự tình lại đi thiên giới. Ân, chính là phải như vậy. Chúc mừng thiếu chủ ngưng tụ pháp lực mầm móng. Long Thái tử Ngao Thắng lúc này Tần Ca bên người, cung kính nói với Tần Ca. Lúc trước từ trên người Tần Ca ưu ám truyền đến một cỗ sóng pháp lực, cái này khiến Long Thái tử Ngao Thắng suy đoán Tần Ca đã trải qua ngưng tụ pháp lực mầm móng, mà nghĩ đến Tần Ca những đạo chủng đó, Long Thái tử Ngao Thắng cũng không dám tưởng tượng Tần Ca pháp lực mầm móng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tần Ca nghe xong Long Thái tử Ngao Thắng lời nói, nhẹ gật đầu, lập tức nói, để ngươi chuẩn bị đồ vật đều mang đến sao. Nghe vậy, Long Thái tử Ngao Thắng trực tiếp đem bên hông buộc lấy túi chữ vật hái xuống, cung kính đưa cho Tần Ca, sau đó nói với Tần Ca, thiếu chủ, toàn bộ Thiên Long Tinh tất cả linh ngọc đều ở nơi này. Tiếp nhận Long Thái tử Ngao Thắng đưa tới túi chữ vật, Tần Ca nhẹ gật đầu, bởi vì cơ quan thành mỗi lần khởi động cùng xuyên toa vũ trụ hư không đều cần tiêu hao cực kỳ linh ngọc khổng lồ, Tần Ca cũng chỉ có thể vô liêm sỉ hướng Long Thái tử Ngao Thắng chính thu. Thiếu chủ, ngài là không phải muốn rời khỏi Thiên Long Tinh? Long Thái tử Ngao Thắng một mặt mong đợi hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Long Thái tử Ngao Thắng lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, nhẹ nói, ở chỗ này thời gian dừng lại cũng rất dài, cũng là thời điểm nên rời đi, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, chúng ta sau này hữu duyên gặp lại đi. Long Thái tử Ngao Thắng nghe xong Tần Ca lời nói, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng nói với Tần Ca, thiếu chủ, ngài cũng không thể bỏ lại bọn ta nha. Lúc trước Thiên Long Tinh Long tộc cái kia mấy lao quái vật phi thăng thời điểm từng để cho Long Thái tử Ngao Thắng đi theo Tần Ca, lúc ấy Long Thái tử Ngao Thắng phi thường không nguyện ý, nhưng bây giờ liền xem như đuổi Long Thái tử Ngao Thắng, hắn đều không biết đi. Từ khi Tổ Long vẫn lạc sau khi, Long tộc thế lực liền càng ngày càng yếu, ở trong tiểu thiên giới đều chỉ có thể lăn lộn cái hoàng tộc, bây giờ thật vất vả xuất hiện Tần Ca dạng này một cái có thể thi triển Tổ Long biến thần thông người, Long Thái tử Ngao Thắng nếu là không rõ ràng muốn nắm cơ hội này, vậy hắn cái này Long Thái tử liền quá thất bại. Ngươi muốn cùng đi với chúng ta? Tần Ca nghe xong Long Thái tử Ngao Thắng lời nói, mười phần ngoài ý muốn mà hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Long Thái tử Ngao Thắng mười phần kiên định gật đầu, sau đó nói, không chỉ là ta, toàn bộ Thiên Long Tinh Long tộc đều đưa đi theo thiếu chủ. Long Thái tử Ngao Thắng lời nói càng làm cho Tần Ca ngoài ý muốn, phải biết cái này Thiên Long Tinh Long tộc thế nhưng là một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh, nếu có bọn hắn gia nhập Đại Tần, như vậy lực lượng Đại Tần sẽ trong nháy mắt tăng vọt, chỉ cần tích toàn đầy đủ khí vận, không nói thiên triều, chính là so thiên triều nâng cao một bước vương đỉnh đều không nói ở đây. Ngươi là nghiêm túc? Tần Ca hướng Long Thái tử Ngao Thắng hỏi. Long Thái tử Ngao Thắng nghe xong Tần Ca lời nói, lần nữa gật đầu, thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, nói, vậy được rồi, ta vừa vặn còn thiếu một cái người kéo xe, vậy thì ngươi tới đi. Cái gì? Nghe xong Tần Ca lời nói, Long Thái tử Ngao Thắng lập tức liền trợn tròn mắt, hai mắt có chút đờ đẫn nhìn lấy Tần Ca. Mà đi theo Long Thái tử Ngao Thắng tất cả Long tộc tu sĩ nghe xong Tần Ca lời nói lập tức liền nổi giận, cái kiếp nhưng là bọn họ Thái tử Điện Hạ nha, Tần Ca thế mà để Long Thái tử Ngao Thắng cho hắn kéo xe, đây chính là thiên đại vũ nhục. Từng cái Long tộc tu sĩ đối với Tần Ca trợn mắt nhìn, toàn thân pháp lực bành trướng, chỉ chờ Long Thái tử Ngao Thắng ra lệnh một tiếng liền sẽ ra tay với Tần Ca, coi như Tần Ca tu vi mạnh hơn bọn họ, nhưng như thế vũ nhục bọn họ Thái tử, vậy nhất định phải trả giá đắt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 458, Nói Phủ. Đối với Long tộc các tu sĩ trợn mắt nhìn, Tần Ca một chút cũng không có để ý, chỉ là cười híp mắt nhìn lấy Long Thái tử Ngao Thắng, mà Long Thái tử Ngao Thắng cũng đồng dạng nhìn lấy Tần Ca, thần sắc trên mặt hết sức phức tạp. Có một câu nói làm cho rất tốt, trên trời không biết rớt đĩa bánh, Ngao Thắng, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Ca cười hướng Long Thái tử Ngao Thắng nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Long Thái tử Ngao Thắng hai mắt cũng híp lại, nhìn chằm chằm Tần Ca, trong lòng nổi lên kinh đảo hải lãng, lại trầm mặc, cũng không trả lời Tần Ca lời nói, cái này khiến Long tộc xung quanh các tu sĩ đều hết sức nghi hoặc, không rõ hai người này tại đánh cái gì bí hiểm. Tần Ca là Thiên Quyến Thánh Thể, nhận thiên địa chiếu cố, không chỉ là Tần Ca, phàm là cùng Tần Ca người thân cận cũng đều có thể nhận thiên địa một chút chiếu cố, chuyện này sớm đã bị Tần Ca từ Yêu Đế Thái Nhất nơi đó nghe được. Đối với Đại Tần người, Tần Ca đương nhiên sẽ không để ý bọn hắn bởi vì chính mình Thiên Quyến Thánh Thể mà nhận thiên địa chiếu cố, nhưng là ngoại nhân bằng cái gì đâu? Ngay cả 6 vị tổ thần tính toán Tần Ca, muốn từ Thiên Quyến Thánh Thể bên trên đạt được lợi ích đều cần là Tần Ca ngưng tụ tiên hồn. Long Thái tử Ngao Thắng muốn một điểm đại giới cũng không trả ra liền muốn đạt được lợi ích, tự nhiên là qua ý nghĩ hao huyền. Giống. Liền sau đó một khắc, Long Thái tử Ngao Thắng gầm lên giận dữ, tiếp lấy nhất phi trùng thiên, bay đến trên bầu trời, tiếp lấy thân thể nhoáng một cái liền khôi phục bản thể, sau đó thẳng đến Đại Tần cơ quan thành, sau đó nắm lên Đại Tần cơ quan thành bên trên một cây dây sắt, đeo vào trên người mình. Thái tử. Tất cả Long tộc tu sĩ trông thấy Long Thái tử Ngao Thắng thế mà thật muốn cho Tần Ca làm người kéo xe, toàn bộ đều buồn giống lên. Long Thái tử Ngao Thắng tự nhiên cũng không cam chịu tâm, nhưng là hắn càng không cam lòng tâm đã từng xưng bá Hoàn Vũ Long tộc bị giam cầm ở trên Thiên Long Tinh này, cho nên Long Thái tử Ngao Thắng nổi giận gầm lên một tiếng, làm cản. Có thể cho thiếu chủ kéo xe là vinh hạnh của ta, các ngươi gọi bậy cái giam à, đều cút ngay cho ta. Nghe xong Long Thái tử Ngao Thắng lời nói, tất cả Long tộc tu sĩ đều trợn tròn mắt, bọn hắn không nghĩ tới đã từng ngạo khí ngất trời Long Thái tử Ngao Thắng thế mà lại nói ra nếu như vậy. Trong lúc nhất thời đều không thể nào tiếp thu được, không rõ Long Thái tử Ngao Thắng tại sao sẽ làm như vậy. Bất quá Ngao Thắng dù sao cũng là Long tộc Thái tử, cho nên trông thấy Long Thái tử Ngao Thắng đều vì Tần Ca kéo xe, bọn hắn coi như lại thế nào không cam tâm cũng không thể ngồi yên không lý đến, thế là tất cả Long tộc toàn bộ phóng lên tận trời, biến trở về bản thể, bay đến Đại Tần cơ quan thành chỗ, cùng Long Thái tử Ngao Thắng một dạng, nhao nhao kéo dây sát, bộ trên người mình. Ta quả nhiên là châu bò nhất. Tần Ca đắc ý nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tần Tứ Hải mấy người Đại Tần chúng thần đều hết sức im lặng, mặc dù nói để Vạn Long kéo xe chuyện này xác thực ủng hộ phong cách, bất quá chuyện này đặt ở trên thân người khác biết khiến người ta cảm thấy vô cùng khâm phục, tại sao đặt ở Tần Ca trên người liền sẽ để người cảm thấy khinh bị đâu. Không để ý đến đám người ánh mắt khi dễ, Tần Ca trực tiếp để cơ quan thành khí linh gà trống lớn nhóm bắt đầu khởi động cơ quan thành, chỉ thấy Đại Tần cơ quan thành thanh quang lóe lên, tiếp lấy trực tiếp nhất phi trùng thiên. Tại Long Thái tử Ngao Thắng tất cả Long tộc tu sĩ dưới sự góp sức của mọi người phá vỡ Thiên Long Tinh giới bích, xuất hiện ở vũ trụ mênh mông bên trong. Bây giờ đã là ba tòa cơ quan thành hợp nhất mới cơ quan thành, mặc dù tiêu hao linh ngọc to lớn hơn, nhưng độ tương ứng cũng tăng lên rất nhiều, nhất là bây giờ còn có Long Thái tử Ngao Thắng tất cả Long tộc tu sĩ ở phía trước lôi kéo, cái này độ tự nhiên càng nhanh. Tòa tiếp theo cơ quan thành ở nơi nào đợi đến Đại Tần cơ quan thành ở trong vũ trụ mênh mông ổn định phi hành sau khi Tần Ca hướng khí linh gà trống lớn hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, bên trong một cái khí linh gà trống lớn nói với Tần Ca, khoảng cách một tòa gần nhất cơ quan thành tại Tiên Nữ Tinh, bằng vào chúng ta bây giờ độ, một tháng sau liền có thể đến, đến rồi. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, lập tức khỏe môi vểnh lên, trên mặt đều là cười xấu xa, hắn lúc trước vẫn còn nói muốn đi Tiên Nữ Tinh tìm Bạch Bạch đâu, lại không nghĩ tới bây giờ liền có cơ hội, mà nghĩ đến phi thường dễ dàng Bạch Bạch nhút nhát, Tần Ca nụ cười trên mặt liền càng thêm bị ổi. Cơ quan thành khổng lồ cứ như vậy không ngừng xuyên toa tại mênh mông trong vũ trụ, hướng về Tiên Nữ Tinh bay đi, cuộc sống ngày ngày trôi qua, đảo mắt một tháng liền đi qua, mà Tiên Nữ Tinh cũng rốt cuộc xuất hiện đang lúc mọi người trong tầm mắt. Trong tầm cung, Tần Ca chính ngồi xếp bằng tu luyện, quanh thân 3000 thần khiếu lóe ra điểm điểm kim quang, hấp thu chung quanh trong thiên địa ý chí, pháp tắc cùng đại đạo lực lượng, sau đó quán chú tiến đan điền mệnh hải bên trong, bị Tần Ca pháp lực mầm móng hấp thu luyện hóa thành từng luồng pháp lực. Tần Ca mặc dù mở ra 3000 thần khiếu, dựa theo đạo lý là có thể thao túng 3000 đại đạo chi lực, chỉ là Tần Ca bây giờ cũng chỉ là lĩnh ngộ lực lượng, độ, hỏa cùng kiếm ý chí, liền cùng tương quan pháp tắc đều còn không có lĩnh hội cùng nắm giữ, lại càng không cần phải nói đại đạo chi lực. Cho nên Tần Ca mặc dù có thể dùng 3000 thần khiếu hấp thu thiên địa đại đạo chi lực đến ngưng tụ pháp lực, nhưng là vẹn vẹn như thế thôi, 3000 thần khiếu những lực lượng khác còn hoàn toàn không cách nào sử dụng, bất quá đây đối với Tần Ca mà nói đã trải qua rất may mắn. Vẹn vẹn chỉ là một tháng thời gian, pháp lực mầm móng ngưng luyện pháp lực liền tăng lên rất nhiều, nguyên bản chỉ có rất ít một sợi, bây giờ Tần Ca đan điền bên trong mệnh hải đã trải qua ngưng tụ thành một ít đoàn pháp lực sương mù, có thể thấy được Tần Ca viên này pháp lực mầm móng ngưng tụ pháp lực độ là có bao nhanh. Ngụy Tiên tại thiên giới chỉ tương đương với đạo phủ cảnh tu sĩ, cái này thật đúng là một cái để cho người ta bi thương cố sự. Dừng lại tu luyện sau khi, Tần Ca nhẹ giọng tự nói, thông qua một tháng này hiểu rõ. Tần Ca biết ở bên trong thiên giới, cái gọi là tiên cảnh tu sĩ, trên thực tế cũng chỉ là mạnh hơn người bình thường một chút thôi, chỉ có ngưng tụ pháp lực mầm móng, hoặc là ngưng tụ tiên hồn, từ đó có pháp lực sau khi mới có thể tại thiên giới xưng là tu sĩ. Bên trong thiên giới, ngưng tụ pháp lực cảnh giới này được xưng là đạo phủ cảnh, mà cái này nói phủ chỉ chính là đan điền mệnh hải, là tu sĩ tu hành căn cơ, thông tục một điểm giải thích, nói phủ chính là phòng ở, là tu sĩ này sau này căn bản của tu hành. Đạo phủ cảnh tại thiên giới tu sĩ trong lòng chiếm hữu cực kỳ trọng yếu địa vị, bởi vì đây là pháp lực mầm móng mọc dễ mầm cùng mở kết quả địa phương, nếu như không đem nói phủ rèn luyện vô cùng kiên cố lời nói tự nhiên là không thể thừa nhận pháp lực lực lượng mầm móng, tương lai càng không cách nào tiếp nhận lực lượng đạo quả. Chỉ là cái này đạo phủ cảnh dù sao chỉ là thiên giới tu sĩ thấp nhất một cảnh giới, cho dù là phi thường trọng yếu, lực lượng nhưng có cũng hết sức có hạn, cái này khiến Tần Ca càng thêm không muốn đi thiên giới. Lấy hắn bây giờ pháp lực ở nơi này bên trong hạ giới, không nói có thể coi trời bằng vùng, vậy cũng không có mấy cái có thể chấn áp sự tồn tại của hắn, mà một khi đến rồi thiên giới, không nói những thái cổ đó đại năng, chỉ là ngẫm lại sẽ trở thành tầng dưới nhất tu sĩ, Tần Ca liền 10 phần khó chịu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 459, Tiên hồn nhập đạo phủ. Pháp lực màu vàng sương mù quấn quanh ở pháp lực mầm móng chung quanh, giống như là linh tuyển đồng dạng làm dịu pháp lực mầm móng. Cùng lúc đó, từng tia pháp lực không ngừng tại Tần Ca đan điền mệnh hải không gian du tẩu, rèn luyện Tần Ca đan điền mệnh hải, là Tần Ca rèn đúc nói phủ. Nếu đều là đạo phủ cảnh, vậy ta có thể hay không đem tiên hồn đều đưa đến đan điền mệnh hải bên trong đâu? Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Từ khi Tần Ca ngưng tụ thành pháp lực mầm móng sau khi, đồng thời từ yêu đế thái nhất nơi đó biết cô đọng pháp lực cảnh giới này là đạo phủ cảnh sau khi, Tần Ca vẫn cũng đang lo lắng lấy vấn đề này, chỉ là vẫn luôn không có thử nghiệm thôi. Dựa theo yêu đế thái nhất nói, bất kể là lấy đạo chủng ngưng tụ thành pháp lực mầm móng, vẫn là ngưng tụ tiên hồn, bản chất tác dụng cũng là vì ngưng tụ pháp lực, từ đó chế tạo đan điền mệnh hải, cũng chính là cái gọi là nói phủ, chỉ là bình thường tu sĩ chỉ có thể lựa chọn một loại phương thức tới tu luyện, mà Tần Ca lại là hai cái cùng đi. Bây giờ Tần Ca pháp lực mầm móng cũng ngưng tụ ra, tiên hồn cũng đã sớm có, đồng thời toàn bộ đều ngưng luyện ra pháp lực, cho nên Tần Ca mới có thể muốn thử nghiệm đem tiên hồn đều đưa đến đan điền mệnh hải bên trong, cùng một chỗ rèn đúc nói phủ. Mặc dù nói Tần Ca cũng không muốn mau chóng tiến về thiên giới, cho nên tu luyện vô cùng không chịu khó, nhưng Tần Ca xưa nay sẽ không cự tuyệt để cho mình thay đổi mạnh cơ hội, thế là Tần Ca nghĩ, quyết định vẫn là muốn thử xem. Tâm niệm vừa động, Thái Dương tinh tiên hồn từ thần khiếu bên trong tuấn ra, trào vào đan điền mệnh hải. Tần Ca hơi có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm tiến vào đan điền mệnh hải bên trong Thái Dương tinh tiên hồn. Hiện Thái Dương tinh tiên hồn cùng pháp lực mầm móng cũng không có sinh bất kỳ xung đột nào, cái này khiến Tần Ca lập tức liền an tâm. Ngay tại lúc sau một khắc, Thái Dương tinh tiên hồn bên trong ẩn chứa pháp lực lại đột nhiên liền điên cuồng bừng lên, tràn ngập tại Tần Ca đan điền bên trong mệnh hải, đồng thời hướng về Tần Ca pháp lực mầm móng bao phủ đi qua. Cái này khiến Tần Ca trong lòng rồi một tiếng, vội vàng liền muốn ngăn cản. Bất quá không đợi Tần Ca xuất thủ, hắn phát hiện Thái Dương tinh tiên hồn thả ra pháp lực thế mà không trở ngại chút nào sáp nhập vào quanh quẩn tại pháp lực mầm móng pháp lực xung quanh trong sương mù, sau đó cũng bắt đầu thoải mái pháp lực mầm móng, thối luyện đan ruộng mệnh hải. Quả nhiên có thể. Tần Ca mừng rỡ kêu lên. Lập tức Tần Ca trực tiếp đem Chu Tiên Tứ Kiếm tiên hồn, Côn Bằng tiên hồn, Yêu Đế tiên hồn, Tam Hoàng tiên hồn, 12 Man Thần tiên hồn cùng Tổ Thần tiên hồn toàn bộ đều đưa đến đan điền mệnh hải. Sau đó đã nhìn thấy ẩn chứa tại từng cái tiên hồn bên trong bàng đại pháp lực nhanh chóng tuôn ra, dung nhập vào pháp lực mầm móng pháp lực màu vàng xung quanh sương mù ở trong. Người chính là cốt ngay. Tần Ca cuối cùng nhất hướng U Minh giáo chủ tiên hồn nói ra. Bởi vì ở trong bất tử đạo tràng thời điểm, U Minh giáo chủ đã từng muốn đem Tần Ca luyện chế thành huyết thần tử, từ đó cướp đoạt thiên quyến thánh thể. Tần Ca tự nhiên đối với U Minh giáo chủ không có hảo cảm chút nào. Chẳng qua là ban đầu vì thu hoạch được bất tử đạo tràng bên trong chỗ tốt lúc này mới một mực giữ lại U Minh giáo chủ tiên hồn. Bây giờ tự nhiên là không cần đến U Minh giáo chủ tiên hồn, cho nên Tần Ca quyết định hay là đem U Minh giáo chủ tiên hồn tán đi, bớt hắn thời điểm nào lại náo thiêu thân. Ngưng tụ tiên hồn thời điểm cực kỳ khó khăn, nhưng là tán đi tiên hồn cũng rất đơn giản, Tần Ca chỉ là suy nghĩ cùng một chỗ, U Minh giáo chủ tiên hồn liền bắt đầu sụp đổ, rất nhanh liền biến mất không thấy. Làm xong chuyện này sau khi Tần Ca lúc này mới đem tâm thần toàn bộ đều đặt ở đan điền bên trong mệnh hải, giờ này khắc này, từng cái tiên hồn công chính tuôn ra một cỗ pháp lực khổng lồ, không ngừng dung nhập vào pháp lực màu vàng trong sương mù, khiến cho cái kia một đoàn sương mù không ngừng mở rộng. Đến rồi cuối cùng nhất, nguyên bản chỉ lớn bằng bàn tay pháp lực sương mù biến lớn gấp bội, biến thành đường kính chừng một thước hình cầu tròn, đương nhiên, vẫn là sương mù trạng thái, cũng không có ngưng tụ thành thực chất, mà ở pháp lực sương mù trung ương, pháp lực mầm móng lặng lặng ở trong nó chìm nổi lấy. Cũng không biết thời điểm nào mới có thể mọc rễ mầm đây. Nhìn lấy pháp lực mầm móng, Tần Ca nhẹ nói. Từ yêu đế thái nhất nơi đó nghe được tin tức, Tần Ca biết hắn bây giờ là đạo phủ cảnh, một khi pháp lực mầm móng mọc rễ mầm, vậy hắn liền có thể bước vào thiên cương cảnh. Cái này thiên cương cảnh có cựu trọng thiên, mỗi tăng lên một trọng ngày, pháp lực mầm móng liền sẽ trưởng thành một lần, mãi cho đến cựu trọng thiên thời điểm liền có thể trưởng thành đại thụ che trời, xưng là nói cây. Sau khi một khi nói cây mở, tu sĩ liền có thể bước vào thiên tượng cảnh, cái này thiên tượng cảnh đồng dạng có cựu trọng thiên, mỗi tăng lên một trọng ngày, nói cây đưa ra liền sẽ thành thục một điểm, thẳng đến cựu trọng thiên thời điểm liền có thể kết thành đạo quả. Ở bên trong thiên giới, đông lại đạo quả tu sĩ mới xem như chân chính thành tiên, được xưng thuần dương chân tiên, chỉ bất quá vừa mới đông lại đạo quả tự nhiên còn chưa thành thục, còn cần không ngừng trưởng thành, cần kinh nghiệm thuần dương chân tiên cựu trọng thiên, cựu thiên huyền tiên cựu trọng thiên mới có thể cuối cùng thành thục. Bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Tần Ca hiện tại chỉ là đạo phủ cảnh giới, khoảng cách đạo quả thành thục đại la kim tiên cảnh giới không biết kém bao nhiêu, cho nên Tần Ca đương nhiên sẽ không đi vọng suy nghĩ chuyện này tình, hắn bây giờ thuần túy chính là tùy tiện hạ cảm khái thôi. A, cái này sắp xếp ngược lại là thật có ý tứ. Cảm khái sau khi, Tần Ca có chút hết ý nói ra. Vừa rồi đem từng cái tiên hồn lấy tới đan điền mệnh hải bên trong thời điểm, Tần Ca cũng không có chú ý, cho tới bây giờ mới nhìn rõ từng cái tiên hồn sắp xếp còn thật là có chút ý tứ, để Tần Ca cảm thấy hết sức hay. Tần Ca đan điền mệnh hải vô biên vô hạn, nhưng mà lại có một trung tâm, mà cái này trung tâm tự nhiên là bị Tần Ca pháp lực mầm móng sở chiếm cứ, pháp lực xương mù thật chặt còn cuốn pháp lực mầm móng, không ngừng làm dịu nó. Tại pháp lực mầm móng phía trên, tổ thần tiên hồn cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh, mà ở tổ thần tiên hồn phía dưới một điểm vị trí bên trên thì là bị tam hoàng tiên hồn chiếm cứ. Điều này nói rõ mặc dù tam hoàng tiên hồn ở trên địa vị vẫn là muốn hơi nhanh chóng tại tổ thần tiên hồn. Pháp lực mầm móng bên trái bị yêu đế tiên hồn chiếm cứ, phía bên phải bị 12 man thần tiên hồn chiếm cứ, mà ở pháp lực mầm móng phía dưới lại có côn bằng tiên hồn cùng chu tiên tứ kiếm tiên hồn, cuối cùng thái dương tinh tiên hồn mà là tại pháp lực mầm móng phía sau, nở rộ vạn trượng kim quang chiếu sáng pháp lực mầm móng. Đương nhiên, Tần Ca mặc dù cảm thấy dạng này sắp xếp có chút ý tứ, nhưng cũng không có đi truy đến cùng, lập tức hay thu liễm tất cả tâm thần, thôi động lực lượng nguyên thần bắt đầu lĩnh hội thiên địa đại đạo bắt đầu. Cho dù là tại thiên giới, bình thường tu sĩ tại bước vào đạo phủ cảnh sau khi cũng là cần không ngừng lĩnh hội thiên địa ý chí đến cô đọng pháp lực, mà bước vào thiên tượng cảnh nhất định phải có thể lĩnh hội cùng nắm giữ pháp tắc chi lực, tại chỉ có tại nắm giữ một loại nào đó thiên địa đại đạo chi lực mới có thể ngưng tụ đạo quả, trở thành thuần dương chân tiên. Tần Ca cũng không một dạng, bởi vì hắn được sự giúp đỡ của yêu đế Thái Nhất trực tiếp mở ra 3.000 thần khiếu, có thể một bước lên trời hấp thu thiên địa đại đạo chi lực, cất bước độ cao, tự nhiên là để cho người ta ước ao ghen tị. Nhưng Tần Ca cũng chỉ là có thể mượn 3.000 thần khiếu hấp thu thiên địa đại đạo chi lực, đồng thời chỉ có đem thiên địa đại đạo chi lực ngưng tụ thành pháp lực mới có thể bị hắn sử dụng, cũng không thể trực tiếp thao túng thiên địa đại đạo chi lực, muốn chân chính thao túng thiên địa đại đạo chi lực, Tần Ca cũng cần đi tìm hiểu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 460, sợ nhất mỹ nhân kế. Bất kể là hạ giới vẫn là thiên giới tu sĩ, tu hành mục đích mặc dù có bất đồng riêng, nhưng là quá trình trên cơ bản đều như thế, cái kia chính là đem trong thiên địa nguyên khí, ý chí, pháp tắc cùng đại đạo chi lực hóa thành lực lượng của mình, nhưng mà mặc kệ tu sĩ này tu luyện tới cái gì cảnh giới, hắn lực lượng vốn có cũng vĩnh viễn không cách nào cùng thiên địa so sánh. Truyền thuyết đứng ở trong thiên địa này tột cùng nhất 6 vị tổ thần tự nhiên là có thể thao túng lực lượng thiên địa đại đạo, nhưng là chỉ là thao túng mà thôi, xa xa không có cách nào cùng toàn bộ thiên địa lực lượng vốn có đánh đồng với nhau. Tần Ca bởi vì mở ra 3.000 thần khiếu, cho nên hắn hiện tại có thể trực tiếp hấp thu 3.000 đại đạo chi lực, luyện hóa sau khi trở thành tự thân pháp lực, nhưng mà Tần Ca muốn thao túng 3.000 đại đạo chi lực, cũng giống vậy cần phải đi càng ngộ, hơn nữa bởi vì Tần Ca một bước lên trời. Cho nên hắn đối với 3.000 đại đạo lĩnh hội thì càng muốn khó khăn. Bất quá Tần Ca cũng không thèm để ý, dù sao hắn cũng không nghĩ tới ở nơi này bên trong hạ giới liền có thể lĩnh hội đại đạo chi lực, tạm thời cho là nhàn rỗi không chuyện gì tiêu khiển thôi. Huống hồ, hắn nguyên thần đã trải qua lôi thai rèn luyện, bây giờ ngộ tính của hắn mỗi ngày đều sẽ tăng lên, nói không chừng thời điểm nào là hắn có thể đủ nắm giữ đại đạo chi lực nữa nha. Đại Tần Cơ quan thành ở trong vũ trụ mênh mông lần lượt xuyên qua, hướng về phía trước tiên nữ tinh đến gần. Mặc dù đã trải qua có thể trông thấy tiên nữ tinh, nhưng là khoảng cách chân chính tới gần tiên nữ tinh còn sớm đâu, cứ như vậy lại hướng về phía trước xuyên qua trọn vẹn thời gian nửa tháng, Đại Tần Cơ quan thành mới rốt cuộc đã tới tiên nữ tinh giới bích chỗ. Từ vũ trụ mênh mông trông được tiên nữ tinh, chỉ thấy toàn bộ tiên nữ tinh tản ra nhàn nhạt bạch quang, cực kỳ thánh khiết mỹ lệ, bất quá Tần Ca cũng không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp như vậy, trực tiếp Long Thái tử Ngao Thắng mang theo tất cả Long tộc tu sĩ đụng vỡ tiên nữ tinh giới bích, xông vào tiên nữ tinh. Bạch Bạch, Thình ca ca của ngươi tới tìm ngươi chơi nha. Làm Đại Tần Cơ quan thành xuất hiện ở tiên nữ tinh trên bầu trời thời điểm, Tần Ca đứng ở cơ quan thành phía trước nhất, lớn tiếng kêu lên. Tiếng gầm cuộn cuộn, tại toàn bộ tiên nữ tinh chấn động, mà theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, từng đạo người mặc đồ trắng, trường đồng bền thức tha thân ảnh liền nhanh chóng xuất hiện ở Đại Tần Cơ quan thành phía trước, những cái này tự nhiên là tiên nữ tinh bên trên tu sĩ. Tần Ca đã từng từ Bạch Bạch nơi đó biết tiên nữ tinh chỉ có một cái tông môn. Tên là tiên nữ cung, trong đó đều là nữ đệ tử, không có một cái nào nam đệ tử, cho nên nói tại trên tiên nữ tinh này, nữ nhân địa vị tuyệt đối là trí cao vô thượng. Trên thực tế, tiên nữ tinh bên trên nam nhân mặc dù cũng có thể tu luyện, nhưng đại đa số cũng chỉ là bị đương thành nối roi tông đường công cụ mà thôi. Là ngươi. Một đạo lụa trắng che mặt nữ tử tại nhìn thấy Tần Ca sau khi, kinh ngạc kêu lên. Tần Ca đứng ở đại tần cơ quan thành trên đầu thành, hướng về phía trước tất cả tiên nữ cung tu sĩ nhìn lại, một đôi tặc nhãn bên trong tử quang lấp lóe, lại là tên vương bắt đản này len lén thúc giục đại nhật tử đồng thấu thị lực lượng, lập tức Tần Ca khỏe miệng liền chạy xuống giọt giọt nước bọt. Các ngươi thực sự là quá xấu rồi, biết rõ ta sợ nhất mỹ nhân kế, lại còn thực sự dùng đến. Tần Ca một bộ mười phần bộ dáng tức giận, nói lớn tiếng. Nghe xong Tần Ca lời nói, bất kể là vì cái gì nữ tử che mặt, vẫn là cái khác tiên nữ cung tu sĩ, từng cái đều trố mắt nhìn nhau, không rõ Tần Ca đây là nói lời gì, từng cái nhìn lấy Tần Ca, đều ở trong tâm nghĩ đến Tần Ca đầu là xấu rơi mất sao, ai đúng hắn dùng mỹ nhân kế. Bất quá mặc dù không rõ ràng Tần Ca đang nói cái gì, nhưng là ở đây từng cái tiên nữ cung tu sĩ tại nhìn thấy Tần Ca nhìn về phía các nàng thời điểm, lại cũng cảm giác mình tại Tần Ca trước mặt tựa như không mảnh vải che thân đồng dạng, cả đám đều thẹn thùng không thôi, vội vàng nắm thật chặt y phục của mình. Qua một chút mắt nghiện, Tần Ca tự nhiên lập tức thu hồi lực lượng đại nhật tử đồng, sau đó nghiêm trang hướng đối diện nữ tử che mặt nói nói, bạch bạch đâu nàng thích nhất tình ca ca đến rồi, thế nào còn thẹn thùng trốn đi đâu. Vì cái gì che mặt nữ nhân Liễu Linh đã từng thấy qua Tần Ca một lần, chính là lần kia thông thiên giáo tranh tiên đồ thời điểm, chỉ bất quá khi đó nàng chỉ là đưa bạch bạch tiến về thông thiên giáo, nhưng không có tham dự tranh tiên đồ, cho nên cũng không biết Tần Ca cùng bạch bạch sự tình. Ngươi đi đi, tiên nữ cũng có cung quy. Môn hạ đệ tử chỉ có thể ở tiên nữ tinh lựa chọn đạo lữ. Liêu Linh nghe xong Tần Ca lời nói, khách khí nói với Tần Ca. Liêu Linh tự nhiên không có nói láo, cái này đích xác là tiên nữ cung cung quy, mà Tần Ca nghe xong Liêu Linh lời nói, cười híp mắt vừa cười vừa nói, dạng này nha cũng đơn giản, ta đem tiên nữ tinh đặt vào đại tần không là có thể nha. Nếu tiên nữ cung tu sĩ chỉ có thể lựa chọn tiên nữ tinh bên trên nam nhân làm đạo lữ, như vậy Tần Ca nếu là gặp tiên nữ tinh đặt vào đại tần, không phải liền là tương đương tiên nữ tinh cùng đại tần là người một nhà, Tần Ca cảm thấy hắn thực sự là quá thông minh. Ngươi nói cái gì? Liễu Linh nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức liền sửng sốt, không rõ Tần Ca nói là ý gì. Tần Ca nghe xong Liễu Linh lời nói, nhưng không có lại trả lời, mà liền sau đó một khắc, từng tiếng tiếng long ngâm vang lên, lại là Long Thái tử Ngao Thắng mang theo tất cả long tộc tu sĩ điên cuồng gầm thét, đồng thời dương nanh múa vuốt liền hướng Liễu Linh đám người đánh tới. Liễu Linh tu vi tự nhiên không yếu, trên người nguyên lực ba động cực kỳ mãnh liệt, tuyệt đối là đúc chín tòa tiên đài trở lên vô thượng tồn tại, nhưng là cùng Long Thái tử Ngao Thắng dạng này ngụy tiên so sánh còn kém nhiều lắm. Long Thái tử Ngao Thắng chỉ là tản ra ngoài khí tức liền đã sợ đến Liêu Linh đám người thân thể sủi lơ ở trong không. Làm càn, ai dám tại ta tiên nữ tinh càn rỡ? Đột nhiên một tiếng sấm sét giữa trời quang vang lên, sau một khắc một người mặc hắc bảo lao thái thái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy cái này lao thái thái một đầu ghim, dung mạo mặc dù già nua, lại hết sức mặt mũi hiền lành, tay phải cầm một cây quải trượng đầu rồng, trên người sóng pháp lực mãnh liệt, nhưng cũng là một cái ngụy tiên cảnh giới cường giả. Lao tổ tông. Làm Lao Thái Thái xuất hiện thời điểm, Liễu Linh mấy người tiên nữ cung đệ tử cả đám đều kêu lớn lên. Áo bào đen Lao Thái Thái nghe xong Liễu Linh đám người lời nói, nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ quần quận pháp lực tuôn ra, đem Liễu Linh đám người bao vây lại, khiến cho Liễu Linh bọn hắn không còn tiếp nhận Long Thái tử Ngao Thăng khí tức ảnh hưởng. Lập tức lúc này mới mi mắt chừng một cái, hướng về Tần Ca nhìn bên này tới. Lao Thái Thái, ta là tới tìm Bạch Bạch, làm phiền ngài đưa nàng kêu đi ra đi. Tần Ca một bộ cười đùa tí từng bộ dáng hướng áo bào đen Lão Thái Thái nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, áo bào đen Lão Thái Thái cười lạnh một tiếng, nói nói, Lao Hủ Bạch Nhược Trần một đời sóng to gió lớn cũng thấy cũng nhiều, còn là lần đầu tiên gặp qua ngươi như thế không biết xấu hổ tiểu tử. Ngươi nghĩ cưới Lao Hủ tôn nữ lại còn dám ở tiên nữ tinh làm càn? Ngươi thật đúng là lợi hại. Ngãi ngãi, ngài oan uổng ta rồi. Làm can chính là bọn hắn những cái này đại trường trùng, cùng ta một chút quan hệ cũng không có hoa. Tần Ca nghe xong Lão Thái Thái Bạch Nhược Trần lời nói, lập tức liền kêu lớn lên. Tần Ca lời nói để Lão Thái Thái Bạch Nhược Trần sửng sốt, để Liễu Linh mấy người tiên nữ cung đệ tử sửng sốt, càng làm cho Long Thái tử Ngao Thắng tất cả Long tộc đều sửng sốt, trên đời này thế mà có như thế kỳ hoa. Biết Bạch Bạch là Bạch Nhược Trần tôn nữ sau khi, Tần Ca trực tiếp không biết xấu hổ gọi lên mãi mãi, hơn nữa còn đem vừa rồi muốn chinh phục tiên nữ tinh sự tình ỷ lại Long Thái tử Ngao Thắng mấy người Long tộc trên người tu sĩ, này cũng không tính là cái gì, mấu chốt là Tần Ca làm ra như thế không biết xấu hổ sự tình thế mà lại không đỏ mặt, bộ dáng kia còn tốt giống như là thiên kinh địa nghĩa. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 461, bản lĩnh thật sự. Thiếu chủ, ngươi kỳ thật có thể lại không cần thể diện một chút. Long Thái tử Ngao Thắng mặt đen lên nói với Tần Ca. Đang suy nghĩ muốn thế nào đạt được kết quả tốt Bạch Nhược Trần, Tần Ca nghe xong Ngao Thắng lời nói, lập tức liền xoay người qua, lập tức hét lớn, đánh giám. Rõ ràng là ta ngăn trở các ngươi hung ác, để cho các ngươi tránh khỏi bị xét đánh đại họa, bất quá các ngươi không cần cảm ơn ta, ta chính là như thế chính trực hiền lành mỹ nam tử. Nghe xong Tần Ca lời nói, Long Thái tử Ngao Thắng im lặng, Tần Tứ Hải đám người che mặt không dám gặp người, mà đối diện Bạch Nhược Trần cùng tiên nữ cung đệ tử đều cảm giác hàng loạt buồn nôn, kỳ hoa mỗi năm có, Tần Ca đứng đầu vô địch nha. Được rồi, ít kéo những thứ vô dụng này. Tần Ca đúng không, lão hủ nghe nói qua ngươi, ngươi muốn cưới lão hủ tôn nữ ngược lại cũng không phải không được, bất quá nhất định phải để lão hủ nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản sự. Bạch Nhược Trần mặt lạnh lấy nói với Tần Ca. Tần Ca nghe xong lời này, lập tức liền yên tâm, mặc dù Lao Thái Thái Bạch Nhược Trần tu vi không sai, trên người sóng pháp lực cực kỳ mãnh liệt, nhưng là khoảng cách phá toái hư không, phi thăng thiên giới còn có rất lớn khoảng cách, mà Tần Ca hiện tại có pháp lực chỉ ở Lao Thái Thái Bạch Nhược Trần phía trên, không kém nó. Nãi nãi, là ngài xuất thủ trước, vẫn là ta xuất thủ trước nha? Tần Ca cười híp mắt hướng Bạch Nhược Trần hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Bạch Nhược Trần nhìn thoáng qua Tần Ca, cười lạnh một tiếng, mặc dù hắn hoàn toàn chính xác nghe nói rất nhiều liên quan tới Tần Ca sự tình, nhất là Hiên Viên Thanh Đế đều bị Tần Ca phế đi, bất quá Bạch Nhược Trần cũng không tin tưởng, bởi vì nàng tại Tần Ca trên người không có cảm giác được bất luận cái gì sóng pháp lực. Xuất hiện tình huống như vậy chỉ có hai loại khả năng, một loại là Tần Ca còn không có tu luyện ra pháp lực, loại thứ hai chính là Tần Ca pháp lực đã trải qua vượt nàng quá nhiều, cho nên nàng mới không cảm giác được, nhưng Bạch Nhược Trần cảm thấy nhất định là Tần Ca còn không có tu luyện ra pháp lực. Người trước ra tay đi. Bạch Nhược Trần không nghĩ lấy lớn hiếp nhỏ, quyết định để Tần Ca xuất thủ trước. Nghe xong Bạch Nhược Trần lời nói, Tần Ca một chút cũng không có khách khí nhẹ gật đầu, lập tức tâm niệm vừa động, cục gạch mà trong nháy mắt xuất hiện, hóa thành vạn trượng trấn yêu thiên bi xuất hiện ở trên đỉnh đầu Bạch Nhược Trần, lập tức hướng về Bạch Nhược Trần liền đập xuống. Tần Ca từ nhỏ đã rất lười, có thể nằm tuyệt không ngồi xuống, có thể ngồi xuống tuyệt không đứng đấy, bây giờ đây cũng không phải là ở trong tiểu thiên giới mặt, cục gạch mà tự nhiên có thể dùng. Cho nên Tần Ca trực tiếp sẽ dùng cục gạch mà chào hỏi lên Bạch Nhược Trần. Chỉ thấy vạn trượng trấn yêu thiên bi từ trên trời giáng xuống, ầm ầm tiếng vang, hướng về Bạch Nhược Trần liền rơi xuống, mà Bạch Nhược Trần hiển nhiên không nghĩ tới Tần Ca có được bảo vật như vậy, tại trấn yêu thiên bi xuất hiện trong nháy mắt cũng cảm giác toàn thân siết chặt, phảng phất là bị giam cầm đồng dạng, bất kể là sức mạnh thân thể vẫn là pháp lực đều thế mà không cách nào thúc dục. Cái này khiến Bạch Nhược Trần trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, trơ mắt nhìn trấn yêu thiên bi hướng về bản thân rơi xuống. Cuối cùng nhất không cam lòng hai mắt nhắm nghiền trừ, mặc dù không biết Tần Ca gọi tới đây là cái gì bảo vật, nhưng nàng biết mình tuyệt đối không phải khối này to lớn bia đá đối thủ, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Chỉ là đợi rất lâu, Bạch Nhược Trần cũng không có cảm giác được tử vong tiến đến, thế là mở ra mi mắt xem xét, lại phát hiện cái kia vạn trượng thạch bi ngay tại đỉnh đầu của mình ba thước phía trên lẳng lặng lơ lửng, cũng không có rơi vào trên người của nàng, cái này khiến Bạch Nhược Trần thở dài một hơi. Mà liền sau đó một khắc, Tần Ca vẫy tay một cái, đem trấn yêu thiên bi thu về, giữ tại trong tay phải, cười híp mắt nói với Bạch Nhược Trần, "Nãi nãi, phải không là ta thắng nha?" Nghe xong Tần Ca lời nói, Bạch Nhược Trần trầm mặc, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng một trận chiến này đích thật là Tần Ca thắng, cứ việc Tần Ca dựa vào là pháp bảo chi lực, nhưng có thể có được như vậy một kiện nghịch thiên bảo vật cũng là thực lực của bản thân Tần Ca, cho nên Bạch Nhược Trần cuối cùng vẫn gật đầu. Trông thấy Bạch Nhược Trần gật đầu, tiên nữ cung Liễu Linh các đệ tử tự nhiên là không thể tin được bản thân mi mắt. Các nàng thế nào đều không tin mình lao tổ tông thế mà bại bởi Tần Ca, từng cái trong lòng đều hết sức không cam tâm. Tần Ca, ngươi cũng chính là bảo vật lợi hại, ngươi có bản lãnh đừng có dùng bảo vật theo lao tổ tông đại chiến một trận. Liễu Linh không cam lòng hướng Tần Ca kêu to. Nghe xong Liễu Linh lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, không nói gì, chỉ là nhìn lấy đối diện Bạch Nhược Trần, cái này khiến Lao Thái Thái lập tức cũng có chút lúng túng, mặc dù nói Lao Thái Thái cũng có ý nghĩ như vậy, lại ngại nói đi ra. Hiện tại Liễu Linh nói ra tự nhiên tốt nhất, nhưng bị Tần Ca tiểu tử thúi này như thế nhìn lấy, Bạch Nhược Trần mặt mo tự nhiên là có chút nhịn không được rồi. Nãi nãi, ngài cũng là ý tứ này sao? Tần Ca cười hướng Bạch Nhược Trần hỏi. Lão thái thái Bạch Nhược Trần nghe xong Tần Ca lời nói, trong lòng cái này gọi là một cái khí nha, tên tiểu tử thúi này thế nào liền một điểm nhãn lực cũng không có chứ, nói thế nào nàng cũng là Bạch Bạch nãi nãi, dễ dàng như thế thua với Tần Ca, thế nào có thể không lấy lại danh dự. Mà Tần Ca thế mà không biết phối hợp, thực sự là quá khôn kiếp. Không sai, lão hủ cũng muốn nhìn ngươi một chút tiểu tử bản lĩnh thật sự. Lão thái thái Bạch Nhược Trần cắn răng nói ra. Nghe xong lời của lão thái thái, Tần Ca tự nhiên không có ý kiến, mà đứng tại Tần Ca phía sau Long thái tử Ngao Thắng lại ngay cả nối tới lão thái thái Bạch Nhược Trần nháy mắt, chỉ là lão thái thái Bạch Nhược Trần căn bản là không thấy Long thái tử Ngao Thắng, để Long thái tử Ngao Thắng cố gắng đều uổng phí. Lão thái thái Bạch Nhược Trần không biết Tần Ca pháp lực như thế nào, nhưng là Long thái tử Ngao Thắng vô cùng rõ ràng, bất kể là tại Thiên Long Tinh vẫn là đến trên đường đi của tiên nữ tinh, Long thái tử Ngao Thắng chứng kiến Tần Ca pháp lực tăng lên, biết liền xem như so đấu pháp lực, Lão thái thái Bạch Nhược Trần cũng không phải là đối thủ của Tần Ca. Huống hồ Tần Ca lúc trước ngưng tụ pháp lực mầm móng thật sự là quá kinh khủng, Long thái tử Ngao Thắng hiện tại chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy không rét mà run. Mặt khác Long thái tử Ngao Thăng cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Ca triệu hồi ra cục gạch mà, trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Tần Ca dùng qua bảo vật, mà lấy Long thái tử Ngao Thăng đối với Tần Ca hiểu rõ, Tần Ca nếu có thể xuất ra cục gạch mà bảo vật như vậy, vậy hắn khẳng định còn có những bảo vật khác không có lấy đi ra. Điều này cũng làm cho Long thái tử Ngao Thăng đối với lúc trước Tần Ca để hắn kéo xe thời điểm làm ra quyết định cảm thấy may mắn, nếu là lúc ấy hắn cự tuyệt, đồng thời hướng Tần Ca xuất thủ, chắc hẳn bây giờ bọn hắn đã trở thành Tần Ca linh thực đi. Nãi nãi, lần này là ngài xuất thủ trước, vẫn là ta xuất thủ trước nha? Tần Ca cười hướng Lão thái thái Bạch Nhược Trần hỏi. Nghe xong lời này, Lão thái thái Bạch Nhược Trần mặt mo đỏ ửng, lập tức nói với Tần Ca, mới vừa rồi là ngươi ra tay trước, lần này Lão hủ xuất thủ trước đi. Mặc dù tin tưởng Tần Ca không có khả năng ở trên tu vi thắng qua bản thân, nhưng là Lão thái thái cũng không muốn lại tại lật thuyền trong mương, cho nên quyết định tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp lấy mạnh đại pháp lực chấn áp Tần Ca, lấy lại danh dự. Dứt lời, Lão thái thái Bạch Nhược Trần thể nội pháp lực bành trướng, nhanh chóng tuôn ra, tiếp lấy đã nhìn thấy Lão thái thái Bạch Nhược Trần một trường hướng về Tần Ca đánh ra, một trường này liền là thuần túy pháp lực, không có ẩn chứa bất luận cái gì thần thông bí thuật, tại Lão thái thái Bạch Nhược Trần xem ra, dạng này cũng đã đầy đủ chấn áp Tần Ca. Ngay tại lúc sau một khắc, Lão thái thái Bạch Nhược Trần biết mình sai rồi, hơn nữa sai 10 phần không hợp thói thường. Chỉ thấy nguyên bản không có mảy may sóng pháp lực Tần Ca, trong chốc lát liền tuôn ra một cỗ để Lão thái thái Bạch Nhược Trần đều cảm thấy kinh khủng sóng pháp lực, tiếp lấy đã nhìn thấy Tần Ca cong lại thành chảo, hướng về nàng chụp tới, mà cái kia quần cuộn pháp lực tại Tần Ca một chảo này phía dưới ngưng tụ thành một cái tử kim long khổng lồ chảo, hướng về nàng bao phủ mà tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 462, trước đụng đủ 9 cái. Tử Kim Long Chảo mang theo bá đạo khí tức hướng về Lão Thái Thái Bạch Nhược Trần vồ xuống, trong nháy mắt liền đem Lão Thái Thái Bạch Nhược Trần lấy pháp lực ngưng tụ ra bàn tay bẻ vụn, tiếp lấy tiếp tục hướng Lão Thái Thái Bạch Nhược Trần chụp tới, mắt thấy liền muốn đem Lão Thái Thái Bạch Nhược Trần bẻ vụn. Tần Ca, ngươi nếu là dám tổn thương nãi nãi ta sẽ không để ý đến ngươi. Ngay tại Tử Kim Long Chảo muốn bắt đến giả phu nhân Bạch Nhược Trần thời điểm, rít lên một tiếng vang vọng bầu trời, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Nghe thấy cái thanh âm này, Tần Ca trên mặt vui vẻ, sau một khắc thu hồi pháp lực biến thành Tử Kim Long Chảo, sau đó thân thể lóe lên liền hướng đang ở hướng bên này bay tới áo trắng thân ảnh bay đi, đem cái kia áo trắng thân ảnh cho ôm vào trong ngực. Đồ lưu manh, ngươi mau buông ta ra. Bị Tần Ca ôm áo trắng thân ảnh lập tức kêu to lên, chỉ là thanh âm bên trong tràn đầy vô hạn thẹn thùng. Tần Ca đương nhiên không biết nghe lời của nàng, nhìn lấy trong ngực giai nhân, Tần Ca mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, lớn tiếng nói, Bạch Bạch, ngươi quả nhiên yêu ta đến điên cuồng. Liền cái này một chút thời gian cũng không nguyện ý các loại, nhất định phải lập tức tới gặp ta sao? Phi, ai muốn gặp ngươi? Bị Tần Ca ôm thật chặt ở Bạch Bạch nghe xong Tần Ca lời nói, khuôn mặt càng đỏ, thét chói tai vang lên nói ra. Nghe xong Bạch Bạch lời nói, Tần Ca một bộ xem thấu Bạch Bạch bộ dáng nói, ngươi liền không cần phủ nhận nữa, câu ca giao tốt, ngoài miệng nói không cần, thân thể cũng rất trung thực nha, ngươi xem một chút ngươi, rõ ràng ôm ta ôm như thế gấp, còn nói không muốn gặp ta. Tần Ca lời nói lập tức liền để Bạch Bạch bó tay rồi, rõ ràng là Tần Ca ôm thật chặt nàng, kết quả Tần Ca lại nói là nàng ôm chặt Tần Ca, cái này mở mắt nói lời bịa đặt bản sự, Tần Ca cũng thực sự là vô địch. Ngươi mau buông ta ra a, nãi nãi còn nhìn lấy đây. Bạch Bạch mười phần im lặng nói với Tần Ca. Nghe xong Bạch Bạch lời nói, Tần Ca chẳng những không có buông ra Bạch Bạch, tương phản còn đem Bạch Bạch ôm chặt hơn, đồng thời nói với Bạch Bạch, ta nãi nãi là người từng trải, tự nhiên có thể hiểu ngươi điên cuồng muốn gặp ta tâm tình. Ngươi hãy yên tâm, nãi nãi sẽ không trách ngươi. Phi. Cái gì ta nãi nãi nha, đó là ta nãi nãi. Bạch Bạch nghe xong Tần Ca lời nói, miết miệng nói ra. Mà đứng ở đàng xa Lão thái thái Bạch Nhược Trần tức thì bị Tần Ca tức giận đến toàn thân run rẩy. Cái gì bảo nàng là người từng trải nha, tiểu tử thúi này thực sự là quá không biết nói chuyện. Vốn đang bị Tần Ca cường hãn tu vi rung động Lão thái thái Bạch Nhược Trần lần nữa tuôn ra một cô mãnh liệt muốn đánh Tần Ca suy nghĩ. Bạch Bạch. Mau tới nhìn một chút bốn vị của ngươi tỷ tỷ, sau này các ngươi cần phải hảo hảo ở chung nha. Tần Ca nắm Bạch Bạch ngọc thủ, vừa hướng các nàng đi đến, một bên nói với Bạch Bạch. Nghe xong Tần Ca lời nói, Bạch Bạch nhìn đứng ở trước mặt nàng, Đường Yên Nhi, Lôi Tiểu Điệp cùng Hạ Lâm Nhi, lập tức liền trừng lớn mi mắt, lập tức hướng Tần Ca hỏi nói, ta ở trong tiểu thiên giới mặt nghe nói ngươi muốn cưới thần nông đế tộc thần nông Vũ Vi, còn để Phục Hy đế tộc Phục Hy tiểu ngư bảo ngươi tình ca ca, đúng, ngươi còn đùa giỡn qua cổ Phật giáo tiểu ni cô, ngươi muốn cưới mấy cái mới đủ nha. Bạch Bạch nói những lời này cũng không phải bởi vì ăn dấm, ở trong thế giới cường giả vi tôn này, càng là cường đại nam nhân, có nữ nhân tự nhiên cũng càng nhiều, liền xem như phạm nhân trong quốc gia đế vương, có mấy trăm vị tần phi vậy cũng là ít. Nhưng mà bọn họ là tu sĩ, truy cầu trường sinh cùng lực lượng tu sĩ, mặc dù có chút tu sĩ cũng sẽ cưới rất nhiều nữ nhân, nhưng là tại bình thường dưới tình huống, một cái tu sĩ sẽ chỉ lựa chọn một cái đạo lữ, hơn nữa nhất định phải là có thể toàn tâm toàn ý là đối phương nỗ lực tất cả mới có thể kết hợp với nhau. Đây là bởi vì tu hành bản thân liền cần tiêu hao quá nhiều tinh lực, cái kia còn có tâm tư suy nghĩ chuyện nam nữ, mà theo đuổi nữ nhân càng nhiều, về việc tu hành tinh lực thì sẽ tăng ít, mặt khác đạo lữ là muốn hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng truy cầu đại đạo, cho nên tự nhiên muốn theo đạo lữ chia sẻ tu hành tài nguyên, nếu như vậy, đạo lữ càng nhiều, đối với tu sĩ gánh vác tự nhiên cũng liền càng lớn. Bạch Bạch trước kia chỉ là ở trong tiểu thiên giới nghe nói Tần Ca muốn cưới thần nông Vũ Vi, về phần Phục Hy tiểu ngư cùng cổ Phật giáo chính là cái kia tiểu ni cô, Tần Ca cũng chỉ là đùa giỡn một chút, lại không nghĩ rằng Tần Ca tại tiểu thiên giới bên ngoài đã trải qua cưới 4 cái nữ nhân. Tục ngữ nói 9 là số lớn nhất, cho nên trước hết đụng đủ 9 cái rồi nói sau. Tần Ca nghe xong Bạch Bạch lời nói, nghiêm trang nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Bạch Bạch trực tiếp đưa cho Tần Ca một cái lườm uýt, sau đó đi về phía Đường Yên Nhi đám người, nhẹ nói nói, Bạch Bạch gặp qua 4 vị tỷ tỷ. Bạch Bạch, đi, chúng ta đi nói thì thầm, không để ý tới cái này đồ lưu manh. Nghe xong Bạch Bạch lời nói, tiến lên lôi kéo Bạch Bạch tay, nhẹ nói nói. Nghe vậy, Bạch Bạch nhẹ gật đầu, sau đó liền theo các nàng hướng Đại Tần cơ quan thành bay đi. Thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, quay người hướng về Lao Thái Thái Bạch Nhược Trần nói nói, mãi mãi, một hồi ta và Bạch Bạch liền muốn xử lý hôn sự mà, ngài là không phải nên cho chuẩn bị một chút đồ cưới nha. Không có. Lao Thái Thái Bạch Nhược Trần trả lời 10 phần dứt khoát, không cho Tần Ca một tia được một tấc lại muốn tiến một thước cơ hội. Chỉ là Lao Thái Thái Bạch Nhược Trần đánh giá thấp ra mặt của Tần Ca, chỉ thấy nghe xong lời của Lao Thái Thái, Tần Ca cười híp mắt nói nói, Lao Thái Thái, ngài có, ấy, chính là cái kia đồ chơi, dù sao thả ngài trong tay cũng vô dụng, cùng tiện nghi ngoại nhân, còn không bằng cho ngài thích nhất cháu rể đây. Ngươi có thể hay không muốn chút mặt lão hủ thời điểm nào nói qua thích ngươi. Lão Thái Thái Bạch Nhược Trần nghe xong Tần Ca lời nói, tức giận đến cắn răng nghiến lợi nói ra. Tần Ca nghe xong lời của Lão Thái Thái, một bộ phong đạm vần khinh nói nói, mãi mãi, ngài không cần phải nói đi ra, ta chính là như thế một cái người gặp người thích, gặp mở, người xấu gặp liền bi ai mỹ nam tử, dù cho ngài ngoài miệng không nói, ta cũng biết trong lòng ngài thích nhất chỉ có ta. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lão Thái Thái Bạch Nhược Trần thật là bó tay rồi. Hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca hung hăng nhìn lấy, lập tức mở miệng nói ra, lão hủ hiện tại bội phục nhất chính là cha mẹ của ngươi, bọn hắn thực sự là thật lợi hại, thế mà có thể sinh ra ngươi như thế cái đồ chơi. Lão Thái Thái, ngài có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm, thằng danh con này là ta nhặt được, cũng không phải ta sinh. Nghe xong Lão Thái Thái Bạch Nhược Trần lời nói, Linh Lung liền vội vàng kêu. Mặc dù Tần Ca đích thật là Linh Lung 10 tháng hoài thai sinh hạ hải tử, nhưng nếu là sớm biết Tần Ca biết cái này sao không biết xấu hổ. Linh Lung khẳng định bản thân không biết sinh hạ Tần Ca, cũng tiết kiệm bây giờ dạng này mất mặt. Lão Thái Thái Bạch Nhược Trần nghe xong Linh Lung lời nói, hừ một tiếng, lập tức từ nàng túi chữ vật bên hông bên trong triệu hồi ra một tòa cơ quan thành khổng lồ, lúc này mới nói với Tần Ca, cầm liền đi nhanh lên, lão hủ không bao giờ muốn gặp ngươi nữa. Nghe vậy, Tần Ca đầu tiên là để Đại Tần cơ quan thành đem Lão Thái Thái Bạch Nhược Trần triệu hồi ra tòa này cơ quan thành mang đi đi dung hợp, sau đó hướng Lão Thái Thái Bạch Nhược Trần nói nói, mãi mãi. Ngài dù sao cũng là cái này tiên nữ tinh chi chủ, liền lấy điểm ấy đồ cưới có phải hay không là quá mất mặt chuyển đi đối với ngài thanh danh cũng không tốt nha. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 463, hung hãn người áo đen. Tinh kỳ pháp phối, chiêng trống vang trời, tại dung hợp có một tòa cơ quan thành từ đó trở nên to lớn hơn Đại Tần cơ quan thành công chính cử hành một trận hôn sự. Tân lang không cần phải nói tự nhiên là Tần Ca, tân nương tử đương nhiên cũng chỉ có Bạch Bạch một người. Mãi mãi. Các ngươi uống nhiều một chút, ta muốn cùng Bạch Bạch động phòng đi. Đã bái thiên địa sau khi, Tần Ca nắm Bạch Bạch ngọc thủ, hướng về Lao Thái Thái Bạch Nhược Trần nói ra. Nghe Tần Ca như thế lộ cốt lời nói, tiên nữ cung một chút còn chưa xuất giá các nữ đệ tử tự nhiên là khuôn mặt đỏ bừng. Về phần Lao Thái Thái Bạch Nhược Trần lại là hết sức chán ghét nhìn Tần Ca một chút, trực tiếp khoát tay một cái, tựa hồ là đang đuổi rồi đồng dạng. Nhìn lấy Lao Thái Thái Bạch Nhược Trần bộ dáng, Tần Ca cười hắc hắc, nói nói, mãi mãi. tiền tài chính là vật ngoài thân, ngài cũng đừng tổng treo ở trong lòng, không phải liền là một chút xíu đồ cưới nha, ngài thế nhưng là tiên nữ tinh chi chủ nha, điểm ấy đồ cưới đối với ngài mà nói còn không phải chín châu mất sợi lông nha. Cút. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lão Thái Thái Bạch Nhược Trần cắn răng nhớ lại một chữ. Nếu như chỉ là một điểm đồ cưới, Lão Thái Thái Bạch Nhược Trần đương nhiên sẽ không quá để ý, chính như Tần Ca nói, nàng thế nhưng là tiên nữ tinh chi chủ, là tôn nữ chuẩn bị một chút đồ cưới vẫn là có thể, nhưng Tần Ca tên vương bắt đản này thật sự là lòng quá tham, trực tiếp liền dọa dẫm đi Lão Thái Thái Bạch Nhược Trần một nửa chân tảng. Cho nên Lão Thái Thái Bạch Nhược Trần hiện tại nhất không muốn thấy chính là Tần Ca, chuyện muốn làm nhất chính là một người an tĩnh uống rượu. Nghe xong Lão Thái Thái Bạch Nhược Trần lời nói, Tần Ca không quan trọng nhún vai, sau đó nắm Bạch Bạch Ngọc Thủ liền hướng Tẩm Cung đi đến, cái này khiến Bạch Bạch trong lòng vô cùng khẩn trương bắt đầu, nhất là đến rồi Tẩm Cung sau khi, Bạch Bạch ngồi ở trên giường, khẩn trương nàng đều có thể nghe tiếng tim mình đập. Xử lý hôn sự quả nhiên là tốt nhất vờ vét của cải biện pháp. Ngay tại Bạch Bạch khẩn trương không biết nên làm thế nào mới khá thời điểm, bên hai bỗng nhiên vang lên Tần Ca thanh âm. Nghe xong Tần Ca lời nói, Bạch Bạch xuyên thấu qua đóng tại trên đầu khăn đội đầu của cô dâu, vận dụng hết thị lực hướng Tần Ca nhìn lại, lại trông thấy Tần Ca chính một mặt thỏa mãn ngồi ở bên cạnh bàn đếm lấy để ở trên bàn từng khối linh ngọc, cái này khiến Bạch Bạch lập tức liền trợn tròn mắt. Ở trên hôn sự muốn theo tiền quà chuyện này là Tần Ca lần trước nói ra, hơn nữa lần này là lần đầu tiên bắt đầu làm như vậy, mặc dù đại tần chúng thần cùng tiên nữ cung đệ tử theo phần tử tiền bất quá là mấy khối linh ngọc, lại làm cho Tần Ca chiếm được cực lớn thỏa mãn. Vợ, mau đến xem. Chúng ta lần này nhận được trọn vẹn 2.000 khối linh ngọc phần tử tiền nha. Tần Ca hưng phấn nói với Bạch Bạch. Nghe vậy, Bạch Bạch càng thêm bó tay rồi, trong lòng tự nhủ nàng dạng này một đại mỹ nữ ngay tại Tần Ca trước mắt, kết quả Tần Ca thế mà đi số cái gì tiền quà, thật sự là quá ghê tởm, cho nên Bạch Bạch hừ lạnh một tiếng, căn bản không có phản ứng Tần Ca. Ngay tại lúc Bạch Bạch tiếng hừ lạnh vừa mới nghĩ lên trong nháy mắt, Bạch Bạch liền cảm giác trên đầu mình khăn đội đầu của cô dâu bị vén lên. Sau đó nàng đã nhìn thấy mặt của Tần Ca xuất hiện ở trước mặt mình, cái này khiến Bạch Bạch giật nảy mình, há mồm nói với Tần Ca, ngươi, nô. Chỉ là Bạch Bạch vừa mới hé miệng liền bị Tần Ca chặn lại, đương nhiên, ngăn chặn Bạch Bạch miệng công cụ tự nhiên là Tần Ca miệng, mà trong nháy mắt này, Bạch Bạch đống nhiên cảm giác mình trong đầu trống rỗng, một cỗ háo hức khắc thường tại trong cơ thể của nàng sinh sôi lấy, phảng phất là vô ý thức đồng dạng đáp lại Tần Ca. Ai nha, đồ lưu manh. Cũng không biết bao lâu trôi qua. Bạch Bạch cảm giác mình đều có chút không thể thở nổi, lúc này mới đẩy ra Tần Ca, ngay tại lúc Bạch Bạch đẩy ra Tần Ca trong nháy mắt lại phát hiện trên người mình quần áo toàn bộ đều không thấy, lập tức liền hét lên. Nghe Bạch Bạch thét lên, Tần Ca trên mặt đều là cười xấu xa, nhẹ nói, Bạch Bạch, chúng ta cùng một chỗ làm ngượng ngùng sự tình đi. Nói xong, Tần Ca liền hướng Bạch Bạch nào tới, tại Bạch Bạch trong tiếng thét chói tai, hai người rất nhanh liền quấn quýt lấy nhau, làm lên ngượng ngùng sự tình. Tiên nữ tinh bên ngoài. Một chiếc dài hơn 10 trượng phi thuyền lặng lặng lơ lửng, ở bên trên phi thuyền đứng đấy hơn 10 toàn thân đều bao phủ ở trong áo bào đen, từng tia sát khí quanh quần tu sĩ, từng tia ánh mắt toàn bộ đều nhìn chằm chằm phía trước tiên nữ tinh. Địa U đại nhân, nơi này chính là tiên nữ tinh, chỉ cần đã thu phục được nơi này, chúng ta liền có thể hoàn thành thánh chủ nhiệm vụ. Một cái người áo đen hướng về đứng ở phi thuyền trước mặt nhất người áo đen kia nói ra. Đồng dạng đều là áo bào đen. Nhưng là đứng ở phi thuyền phía trước nhất áo bào đen trên người áo bào đen cũng không một dạng, bởi vì trên người của hắn áo bào đen khảm viền vàng mà, hơn nữa bên ngực trái nơi cửa dùng kim ti thêu lên một cái ưu tự, hơn nữa hắc bào nhân này sát khí trên người càng thêm nồng hậu dày đặc, phảng phất như là mực nước đồng dạng còn cuốn hắc bào nhân này. Được xưng địa ưu người áo đen nghe xong thủ hạ lời nói, mở miệng nói ra, quy củ cũ, tất cả phàm nhân cũng ăn hết, tất cả dám phản kháng tu sĩ toàn bộ giết chết. Nghe xong địa ưu lời nói, tất cả người áo đen đều hưng phấn hoan hô, tiếp lấy đã nhìn thấy từng cái người áo đen phóng lên tận trời, hướng về tiên nữ tinh vọt tới, mà tiên nữ tinh giới bích ở trong mắt những người áo đen này thế mà như là không có gì đồng dạng, nhẹ nhõm liền bị xuyên thấu, toàn bộ tiến nhập tiên nữ tinh. Địa U đi theo phía sau cũng tiến nhập tiên nữ tinh, nhưng không có giống cha hắn thủ hạ như thế hướng về tiên nữ tinh các nơi đánh tới, mà là khống chế phi thuyền thẳng đến tiên nữ cung vị trí bay đi, trong nháy mắt đã đến tiên nữ ngoài cung. Cùng lúc đó, thủ hạ của Địa U xuất hiện ở tiên nữ tinh các nơi, thu gặt lấy tiên nữ tinh phàm nhân tính mệnh, mà lúc trước Địa U nói tới đem tất cả phàm nhân cũng ăn hết ý tứ lại là thu hoạch tất cả phàm nhân hồn phách ý tứ, chỉ thấy một cái kia cái người áo đen tại các nơi phàm nhân chỗ tụ tập miệng rộng mở ra, liền có vô số phàm nhân hồn phách bay về phía trong miệng của bọn hắn, bị những người áo đen này toàn bộ nuốt vào. Ai dám tại ta tiên nữ tinh làm càn? Ngay lúc này, Lão thái thái Bạch Nhược Trần thanh âm tại toàn bộ tiên nữ tinh trên bầu trời vang lên. Sau một khắc, Lão thái thái Bạch Nhược Trần mang theo tiên nữ tinh đệ tử xuất hiện ở phi thuyền phía trước, tràn đầy lửa giận nhìn lấy trên thuyền bay địa u, giống giận hỏi nói: "Ngươi là người nào cùng ta tiên nữ tinh có gì thù hận, vì sao làm ra như thế diệt tuyệt nhân gian sự tình?" Lúc trước Lão thái thái Bạch Nhược Trần chính đang uống rượu giải sầu, đột nhiên cảm giác được tiên nữ tinh giới bích xuất hiện ba động, thế là liền thúc dục lực lượng nguyên thần điều tra. Kết quả tự nhiên là nhìn thấy tiên nữ tinh bên trên phàm nhân bị thôn phệ hồn phách sự tình, trong nháy mắt liền lửa giận ngút trời, dẫn người vào ra. Ta là ai cũng không trọng yếu chính là bọn ngươi có nguyện ý hay không thần phục với thánh chủ, nếu như nguyện ý, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện, nếu như không nguyện ý, vậy liền đừng có trách bản tọa ra tay ác độc vô tình. Địa U lạnh giọng nói ra. Ngươi muốn chết. Lão thái thái Bạch Nhược Trần nghe xong Địa U lời nói, lập tức giống giận. Nàng bất kể cái gì thánh chủ không thánh chủ. Nếu khi dễ đến nàng tiên nữ tinh, vậy liền không có cái gì dễ nói, thể nội pháp lực mãnh liệt, Lão thái thái Bạch Nhược Trần lập tức liền phát nổ, trong tay quải trượng đầu rồng trực tiếp liền hướng Địa U đập tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 464, Địa sát tinh lực. Lão thái thái Bạch Nhược Trần hôm nay cùng Tần Ca một trận chiến liền đã để cho nàng rất buồn bực, vừa rồi uống vài chén rượu đã trải qua khá hơn một chút, lại không nghĩ rằng lại còn không người nào dám tới tiên nữ tinh làm cản. Cái này khiến Lão thái thái Bạch Nhược Trần lửa giận đã sớm không thể ức chế, trong nháy mắt liền phát nổ. Chỉ thấy Lão thái thái Bạch Nhược Trần thể nội pháp lực mãnh liệt, quan chú tiến vào tay phải quải trượng đầu rồng bên trong, tiếp lấy liền hung hăng hướng về Địa U lập tới, chỉ nghe trận trận tiếng long ngâm vang lên, lập tức một đầu hắc long hư ảnh từ quải trượng đầu rồng bên trong xung ra, hướng về Địa U vọt tới. Hạt gạo chi quang cũng dám tỏa hào quang. Địa U nhìn lấy Lão thái thái Bạch Nhược Trần xuất thủ, hừ lạnh nói ra. Dứt lời, chỉ thấy Địa U chậm rãi một trường hướng về phía trước đánh ra, một cỗ quần quận pháp lực lập tức từ trên người nó phóng xuất ra, tiếp lấy một cái bàn tay khổng lồ ngưng tụ ra, hướng về nhào tới trước mặt Hắc Long hư ảnh đánh ra, trong chốc lát liền đem Hắc Long hư ảnh vô nát bấy, sau đó tiếp tục hướng về Lão thái thái Bạch Nhược Trần đánh ra. Tại Địa U xuất thủ trong nháy mắt, Lão thái thái Bạch Nhược Trần liền trừng lớn mi mắt, bởi vì nàng từ Địa U thả ra pháp lực cảm giác được Địa U thế mà đã đạt đến ngụy tiên cảnh viên mãn. Nói cách khác, Địa U muốn phi thăng thiên giới lời nói tùy thời đều có thể, thực lực như vậy mạnh hơn nàng quá nhiều. Mắt thấy cái kia bàn tay khổng lồ hướng về bản thân đánh tới, Lão thái thái Bạch Nhược Trần cảm thấy mãnh liệt tử vong uy hiếp, nàng biết một trường này nếu là rơi vào trên người của nàng, nàng cho dù là có thể không chết cũng sẽ trọng thương, nhưng Lão thái thái Bạch Nhược Trần có thể sẽ không ngồi chờ chết, toàn lực thôi động thể nội pháp lực, chuẩn bị chọi cứng Địa U một trường này. Mặc dù Địa U một trường này ẩn chứa pháp lực cường đại đến để Lão thái thái Bạch Nhược Trần không cách nào chống cự, nhưng Lão thái thái Bạch Nhược Trần muốn tránh ra nhưng cũng rất nhẹ nhàng, chỉ là tại Lão thái thái Bạch Nhược Trần phía sau đều là tiên nữ cung đệ tử, nàng nếu là tránh qua, tránh né, gặp họa nhưng chính là những cái này tiên nữ cung đệ tử. Cho nên cho dù là bản thân bị thương, Lão thái thái Bạch Nhược Trần cũng không thể tránh ra, chỉ có thể lựa chọn chọi cứng. Từ đâu tới chó hoang, không biết một khắc giá trị thiên kim sao còn không cho tiểu gia cút. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái khinh bạc thanh âm vang lên bên tai mọi người. Lão thái thái Bạch Nhược Trần lúc đầu đối với cái thanh âm này mười phần chán ghét, bất quá bây giờ nghe được cái này thanh âm lại thế nào nghe thế nào dễ nghe. Sau một khắc, một bóng người cũng ngăn tại tiền phương của nàng, đưa tay nhẹ nhàng một chỉ, điểm vào như vậy bên trên bàn tay to lớn, tiếp lấy đã nhìn thấy to lớn kia pháp lực bàn tay trong nháy mắt sụp đổ phân tán bốn phía. Tần Ca đứng trên không trung, nghiêng thân thể hướng về phía trước nhìn lại, một bộ cà nhống bộ dáng. Hai mắt càng là liếc xéo lấy đối diện Địa U, sau đó hướng Long Thái tử Ngao Thắng nói nói, còn có mấy con chó con mà tại gọi bậy, cho các ngươi cầm lấy đi làm bữa ăn khuya đi. Long Thái tử Ngao Thắng nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức mang theo Long tộc tu sĩ nhất phi trùng thiên, hướng về những hắc bảo nhân khác phóng đi. Những hắc bảo nhân đó tu vi đều cùng Long Thái tử Ngao Thắng không sai biệt lắm, nhưng là Long Thái tử Ngao Thắng thế nhưng là mang theo mấy vạn Long tộc tu sĩ đại quân, thu thập những người áo đen kia tự nhiên không nói chơi. Nguyên lai là ngươi. Xem ra hôm nay nên ta là thánh chủ lập công lớn. Địa U trông thấy Tần Ca xuất hiện, lạnh giọng nói ra. Nghe xong Địa U lời nói, Tần Ca nhìn về phía Địa U, vừa cười vừa nói, ngươi biết ta quả nhiên, ta chính là không ai không biết, không người không hay tuyệt thế mỹ nam tử nha. Nghe vậy, Địa U hừ lạnh một tiếng, lập tức lạnh giọng nói với Tần Ca, bản tọa không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi tự sát tạ tội đi, bản tọa đây chính là vì muốn tốt cho ngươi, cũng tiết kiệm đến rồi thánh chủ trước mặt thụ cái kia luyện ngục nỗi khổ. Mạo muội hỏi một câu, trong miệng ngươi nói thánh chủ là tên vương bắt đản nào nha? Tần Ca cười híp mắt hướng Địa U hỏi. Địa U nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức giận dữ, vờn quanh ở bên cạnh hắn sát khí bỗng nhiên tăng vọt, chỉ nghe hắn lạnh giọng nói nói, lớn mật, dám nhục mạ thánh chủ, bản tọa xé nát ngươi. Dứt lời, chỉ thấy địa ưu hét lớn một tiếng, lập tức thể nội pháp lực trùng thiên, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một đầu to lớn độc giác hắc xà, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng về Tần Ca cắn. Cái này tự nhiên là địa ưu lấy pháp lực thi triển ra thần thông. Chỉ thấy cái kia độc giác hắc xà thân thể hơn trăm trượng, mặc dù thuần túy là dùng pháp lực ngưng tụ ra lại sinh động như thật, nhất là này một đôi mi mắt tiết lộ ra ngoài hung ác hãy cùng chân chính độc xà một dạng, để cho người ta không rét mà run. Đối mặt mở ra huyết buồn đại khẩu hướng mình cắn tới độc giác hắc xà, Tần Ca lật tay một cái, cục gạch mà ra trong tay hiện tại hắn, run tay hất lên, cục gạch mà trong nháy mắt bay ra, đón gió vừa tăng liền hóa thành vạn trượng trấn yêu thiên bi, ầm ầm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền đem cái kia hung ác độc giác hắc xà đập chia năm xẻ bảy, tan thành mây khói, tiếp lấy tiếp tục hướng về địa ưu đập tới. Từ vừa mới bắt đầu, địa ưu liền không có đem Tần Ca để ở trong mắt, cùng lao thái thái bạch nhược trần mở dạng. Hắn cũng không có tại Tần Ca trên người cảm giác được bất luận cái gì sóng pháp lực, mặc dù từng nghe thánh chủ nói Tần Ca không thể khinh thường, lại vẫn không có đem Tần Ca để ở trong lòng, cảm thấy hắn một trưởng liền có thể đem Tần Ca đưa đi luân hồi. Ngay tại lúc Tần Ca xuất ra cục gạch mà hướng hắn ngưng tụ ra độc giác hắc xà vỗ tới thời điểm, địa ưu giật mình trong lòng, một cỗ nguy cơ phun lên trái tim, khiến cho địa ưu toàn thân run lên, kinh hãi nhìn lấy từ trên trời giáng xuống chấn yêu thiên bi hướng hắn rơi xuống. Thánh chủ cứu ta! Địa ưu gào thét lớn. Mặc dù địa ưu là ngụy tiên cảnh viên mãn, tùy thời đều có thể phi thăng thiên giới, nhưng này cũng cần thời gian, mà bây giờ chấn yêu thiên bi rơi xuống rõ ràng không có thời gian để hắn phi thăng chạy trốn, chỉ có thể cầu trợ ở thánh chủ. Theo địa ưu giống to, đông nhiên từng đạo hắc quang từ địa ưu mi tâm bắn đi ra, nhanh chóng đem địa ưu bao phủ, mà vừa lúc này, chấn yêu thiên bi rốt cục rơi xuống, đập vào bị hắc quang bao phủ địa ưu trên người, sau đó chỉ nghe thấy từ hắc quang bên trong truyền ra hét thảm một tiếng. Tần Ca vây tay một cái, chân yêu thiên bi bay trở về đến rồi trong tay của hắn, sau đó hướng về phía trước nhìn lại, hắn vốn cho rằng địa ưu khẳng định bị chân yêu thiên bi đập chết, nhưng mà ngay tại lúc này, một cái tràn ngập cừu hận thanh âm từ cái kia một đoàn hắc quang bên trong truyền ra. Tần Ca, thú này ta nhất định sẽ báo, ngươi cho bản tọa chờ lấy. Địa ưu lớn tiếng giống giận. Dứt lời, chỉ thấy cái kia một đoàn hắc quang nhất phi trùng thiên, trực tiếp hướng về tiên nữ tinh bầu trời vọt tới, thấy thế, Tần Ca nhíu mày. Nhưng không có lại ra tay, mặc dù nếu là toàn lực truy kích lời nói, Tần Ca vẫn là có thể đuổi kịp địa ưu, nhưng này một đoàn hắc quang thật sự là quá quỷ dị, Tần Ca cũng không có nhất định nắm chắc có thể đem địa ưu chém giết, cho nên liền không có uổng phí khí lực. Lão đại, ngươi biết hắc quang kia là cái gì lực lượng sao? Tần Ca hướng yêu đế thái nhất hỏi. Trấn yêu thiên bi thế nhưng là tiên thiên linh bảo, không cần nói địa ưu là ngụy tiên cảnh viên mãn tu sĩ, coi như hắn tu luyện đến đạo phủ cảnh viên mãn cũng giống vậy gánh không được. Nhưng là cái kia một đoàn hắc quang xuất hiện sau khi, địa ưu thế mà thành công từ chấn yêu thiên bi hạ đào thoát, cái này khiến Tần Ca mười phần khó chịu. Địa sát tinh chi lực. Hỗn độn trung bên trên rất nhanh liền xuất hiện cái này năm chữ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 465, Tây Thiên Tinh. 3.000 cổ tinh chính là khai thiên tích địa sau khi diễn sinh, mỗi một hành tinh cổ đều ẩn chứa sức mạnh vô thượng, chỉ là không ai có thể thao túng 3.000 lực lượng cổ tinh. Cho dù là các vị tổ thần cũng không được, chỉ có một người có thể, cái kia chính là nắm giữ Chu Thiên Tinh đấu kỳ một vị khác yêu đế. Nhưng mà truyền thuyết vị kia yêu đế tại cuối cùng nhất một lần yêu man trong đại chiến đã trải qua vẫn lạc, hơn nữa ngay cả Chu Thiên Tinh đấu kỳ bây giờ cũng đều tại Tần Ca tử phủ chi trung, rốt cuộc là có ai lực lượng dẫn động địa sát tinh chi lực đâu? Tần Ca lần này là thực sự bị giật mình. Tại 3.000 bên trong cổ tinh có 108 khỏa cổ tinh đặc thù nhất. Đây chính là thiền cương 36 tinh cùng địa sát 72 tinh, bởi vì cái này thiền cương địa sát cổ tinh bên trong ẩn chứa thiên cương địa sát chi lực, so với những hành tinh cổ khác lực lượng ẩn chứa càng thêm hung hãn cùng cuồng bạo, là bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận mấu chốt nhất cổ tinh. Truyền thuyết Chu Tiên kiếm trận là giữa thiên địa mạnh nhất kiếm trận, một khi bố trí thành công, chí ít cũng cần 3 vị tổ thần mới có thể phá giải, nhưng là Chu Thiên Tinh đấu đại trận so Chu Tiên kiếm trận còn lợi hại hơn một chút. Không có 4 vị trở lên tổ thần căn bản đừng nghĩ phá vỡ Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Lão đại, ngươi không phải tại nói đùa ta a? Tần Ca hướng yêu đế đế nhất kêu to. Chỉ là yêu đế thái nhất cũng không trả lời Tần Ca lời nói, cái này khiến Tần Ca càng thêm gấp gáp, lần nữa hướng yêu đế thái nhất hỏi nói, lão đại, Chu Thiên Tinh đấu kỳ coi như trong tay ngươi nhà, hiện tại chứ ngươi còn có ai có thể điều động địa sát tinh chi lực đâu? Chuyện này ngươi cũng không thể mặc kệ nha. Lúc trước địa ưu trong miệng nói tới thánh chủ rõ ràng là theo Tần Ca có thù. Này mới khiến Tần Ca đối với chuyện này hết sức quan tâm, nếu như đối phương chỉ là bình thường tu sĩ, Tần Ca căn bản không biết đem để ở trong lòng, cục gạch mà nơi tay, thiên hạ ta có, ai dám đến liền đập ai. Nhưng đối phương nếu là có thể điều động địa sát tinh chi lực, đó cũng không giống nhau, lúc trước cũng đã chứng minh, Tần Ca cho dù là sử dụng cục gạch mà, nhưng chỉ là một đạo địa sát tinh chi lực liền chặn lại cục gạch mà, cho nên Tần Ca nhất định phải đem chuyện này biết rõ ràng. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, hỗn độn trung bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng chuông. Tiếp lấy Tần Ca đã nhìn thấy một mực tại hắn tử phủ bên trong yên lặng Chu Thiên Tinh Đấu Kỳ bỗng nhiên tinh quang lấp lóe, một đạo xinh đẹp thân ảnh chậm rãi từ Chu Thiên Tinh Đấu Kỳ bên trên nổi lên, tự nhiên là Chu Thiên Tinh Đấu Kỳ khí linh. Toàn thân tinh quang lấp lóe, dãy rùa xinh đẹp thân thể nữ tử tại hiện hiện sau khi, đầu tiên là duỗi cái lưng mệt mỏi, thể hiện rồi mình một chút hoàn mỹ thân thể, lúc này mới hướng hỗn độn trung bên trong yêu đế thái nhất nói, "Thiên đế, là có người đánh cắp Thiên Cương Địa Sát tinh chi lực, ta đã trải qua thử nghiệm ngăn cản, lại không thành công." Tần Ca nghe xong xinh đẹp lời của cô gái, lập tức liền trừng lớn mi mắt, đây chính là Chu Thiên Tinh Đấu Kỳ nha, tiên thiên chí bảo cấp vô thượng tồn tại, thế mà không có cách nào ngăn cản đối phương đánh cắp Thiên Cương Địa Sát tinh chi lực, cái này khiến Tần Ca hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm. Trên thực tế Tần Ca nghĩ sai, mặc dù nói Chu Thiên Tinh Đấu Kỳ là tiên thiên chí bảo, cũng quả thật có thể thao túng 3000 cổ tinh bố trí thành Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, nhưng đó cũng chỉ là thao túng mà thôi, nói trắng ra là Chu Thiên Tinh Đấu Kỳ cũng chỉ có thể mượn dùng 3000 lực lượng cổ tinh mà thôi, cũng không thể triệt để khống chế cùng nắm giữ 3000 cổ tinh. Cho nên bây giờ có người khác có thể đánh cắp Thiên Cương Địa Sát tinh chi lực, Chu Thiên Tinh Đấu Kỳ chỉ có thể thử đi ngăn cản, cũng không nhất định có thể thành công. "Lão đại, có phải hay không là Ta Ca đã trở về?" Tần Ca nhẹ giọng nói với Yêu Đế Thái Nhất. Tần Ca trong miệng Ta Ca tự nhiên là một cái khác yêu đế, lúc trước yêu tộc Thiên Đình chính là Yêu Đế Thái Nhất cùng nhau thiết lập, mặc dù truyền thuyết vị kia yêu đế vẫn lạc, nhưng truyền thuyết cũng nói Yêu Đế Thái Nhất cũng vẫn lạc, hắn còn không phải lại xuất hiện. Lần này nghe xong Tần Ca lời nói, Yêu Đế Thái Nhất vẫn không trả lời Tần Ca, bất quá cái kia xinh đẹp nữ tử lại là nói, chủ nhân không có khả năng đã trở về, hắn. Chỉ là nàng chưa kịp nói xong, hỗn độn trung bỗng nhiên thả ra một đạo tiếng chuông, trực tiếp liền đem xinh đẹp lời của cô gái bao phủ lại. Thấy thế, xinh đẹp nữ tử bĩu môi, lập tức trên người tình quang lấp lóe, về tới Chu Thiên Tinh Đấu Kỳ bên trong đi. Tần Ca nghe được hỗn độn trung thả ra tiếng chuông, tự nhiên cũng rõ ràng Yêu Đế Thái Nhất không muốn nói chuyện này, cho nên cứ việc trong lòng tràn ngập tò mò, nhưng Tần Ca vẫn là đình chỉ không có hỏi, chỉ là hướng Yêu Đế Thái Nhất hỏi nói, "Lão đại, chuyện này làm thế nào nha? Xuất hiện có thể không tá trợ Chu Thiên Tinh Đấu Kỳ liền có thể điều động Thiên Cương Địa Sát tinh chi lực tồn tại, hơn nữa Chu Thiên Tinh Đấu Kỳ còn không cách nào ngăn cản, đây cũng không phải là Tần Ca có thể giải quyết, hiện tại chỉ có thể dựa vào Yêu Đế Thái Nhất. Đợi chút nữa lần gặp được lại nhìn." Yêu Đế Thái Nhất nói với Tần Ca. Nhìn lấy hỗn độn trung bên trên xuất hiện tự, Tần Ca không quan trọng nhẹ gật đầu, dù sao trời sập cũng có Yêu Đế Thái Nhất đỉnh lấy, hắn đương nhiên không có cái gì hảo bận tâm, trực tiếp đem tâm thần thối lui ra khỏi tử phủ. Tại Tần Ca cùng Yêu Đế Thái Nhất trao đổi trong khoảng thời gian này, Long Thái Tử Ngao Thắng đã đem xông vào tiên nữ tinh những người áo đen kia đều chém giết sạch sẽ, bởi vì xuất thủ kịp thời, cho nên tiên nữ tinh phàm nhân mặc dù cũng tổn thất rất nhiều, lại không có thương tổn được căn bản. Cuối cùng là vạn hạnh trong bất hạnh. "Mãi mãi, những người áo đen kia khẳng định sẽ còn trở lại, các ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng rời đi đi." Tần Ca sau đó hướng Lao Thái Thái Bạch Nhược Trần nói ra. Lần này nếu không phải là bởi vì Tần Ca vừa vặn tại tiên nữ tinh, chỉ sợ tiên nữ tinh đã trải qua tao hương, cho nên Tần Ca mới dự định đem tiên nữ cung tất cả mọi người mang đi. Dù sao lấy bây giờ đại tần cơ quan thành quy mô, liền xem như gánh chịu lại nhiều tu sĩ cũng hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là nghe xong Tần Ca lời nói, Lao Thái Thái Bạch Nhược Trần lại lắc đầu, nói với Tần Ca, "Ngươi mang Bạch Bạch rời đi là được rồi, tiên nữ tinh là của chúng ta căn, rời đi tiên nữ tinh, chúng ta liền thành bèo trôi không dễ, vậy còn không như chết nữa nha." Thế nhưng là những người áo đen kia Tần Ca tiếp tục khuyên nhủ. Bất quá Tần Ca lời còn chưa nói hết, liền bị Lao Thái Thái Bạch Nhược Trần cắt đứt, chỉ thấy Lao Thái Thái Bạch Nhược Trần khoát tay áo, nói, "Đi, chớ nói nữa, tranh thủ thời gian mang Bạch Bạch đi thôi. Nơi này không cần quan tâm, chúng ta có thể ứng phó." Tần Ca gặp Lao Thái Thái Bạch Nhược Trần mười phần kiên quyết, cũng không có khuyên nữa, dù sao đây là Lao Thái Thái Bạch Nhược Trần lựa chọn, Tần Ca tự nhiên sẽ tôn trọng, về phần nói bọn hắn lưu lại một mực thủ hộ tiên nữ tinh, nhưng cũng là chuyện không thể nào, Tần Ca còn có rất nhiều nhất định phải đi việc làm. Sau đó Tần Ca bọn hắn lại tại tiên nữ tinh dừng lại nửa tháng, đem tất cả đều chuẩn bị xong sau khi mới rời khỏi, tiếp tục hướng về kế tiếp cơ quan thành vị trí tiến lên. Mà lần này bọn hắn muốn đi trước cổ tinh lại là Tây Thiên Tinh. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 466, Thiên Sát. Nơi nào sẽ có cơ quan thành đều là do cơ quan thành khí linh cảm ứng ra tới, cho nên đại tần cơ quan thành muốn đi đâu tự nhiên cũng là từ khí linh quyết định, cho nên đối với lần này tiến về Tây Thiên Tinh, tần ca tự nhiên không có ý kiến, chỉ là để tần ca không nghĩ tới chính là tiên nữ tinh khoảng cách Tây Thiên Tinh thật đúng là đủ xa. Đại tần cơ quan thành trọn vẹn ở trong vũ trụ mênh mông phi hành gần thời gian một năm mới tới Tây Thiên Tinh. Mà bởi vì tại tiên nữ tinh đụng phải có thể sử dụng địa sát tinh lực người áo đen địa ưu sau khi, tần ca cảm giác được một trận nguy cơ đang đến gần cùng với chính mình, thế là trong thời gian một năm này tu luyện càng chăm chỉ, tại pháp lực mầm móng cùng từng cái tiên hồn cộng đồng dưới sự cố gắng, tần ca bây giờ pháp lực đã trải qua tương đối hùng hậu. Cứ việc tần ca bây giờ pháp lực khoảng cách đánh vỡ hư không, phi thăng thiên giới còn có một số khoảng cách, bất quá cũng coi là tu luyện đến đạo phủ cảnh cảnh giới tiểu thành. Hơn nữa tần ca từ ngưng tụ pháp lực mầm móng đến thời gian bây giờ còn quá ngắn, có thể có được bây giờ pháp lực đã trải qua tương đối khá. Càng đại tần khổng lồ cơ quan thành xuyên toa ở trong vũ trụ mênh mông, Tây Thiên Tinh ở trước mắt, theo một tiếng vang thật lớn, đại tần cơ quan thành trực tiếp liền đụng vỡ Tây Thiên Tinh giới bích, xông vào Tây Thiên Tinh trung. Thiếu chủ, giống như có cái gì không đúng. Xuất lĩnh tất cả long tộc tu sĩ tại phía trước người kéo xe long thái tử Ngao Thắng lớn tiếng kêu lên. Kỳ thật không cần Long Thái tử Ngao Thắng mở miệng, tất cả mọi người thấy được Tây Thiên Tinh là lạ, bởi vì đại tần cơ quan thành xông vào Tây Thiên Tinh chi sau, tất cả mọi người trông thấy cái này Tây Thiên Tinh khắp nơi đều là phong hỏa trùng thiên, trong không khí tràn ngập cực kỳ nồng đậm mùi máu tanh, hơn nữa đại địa bên trên các nơi đều là thi thể, hơn nữa tử trạng đều rất thê thảm. Đứng ở đại tần cơ quan thành trên tường thành tần ca nhìn lấy cảnh tượng như vậy, nhíu mày, từ lần trước trông thấy địa u sau khi liền vây không ra cảm giác nguy cơ xuất hiện lần nữa. Cái này khiến tần ca trong lòng tuyệt không dễ chịu. Mà vừa lúc này, phía trước một vệt kim quang đống nhiên phóng lên tận trời, thấy thế, không đợi tần ca phân phó, Long Thái tử Ngao Thắng đã trải qua chỉ huy long tộc tu sĩ hướng về phía trước bay đi, rất nhanh là đến một tòa cự phong phía trước, nhìn thấy làm cho người khiếp sợ một màn. Chỉ thấy ở tòa này cự phong trên không đứng đấy một cái tay cầm huyết kiếm người áo đen, khi hắn áo bào đen trái nơi ngực thêu lên một cái giết tự, trên người sóng pháp lực cực kỳ mãnh liệt. So trước đó gặp được địa ưu còn phải cường đại hơn rất nhiều, lấy thiên giới tiêu chuẩn, hẳn là đạo phủ cảnh cảnh giới đại thành. Hạ giới tu sĩ đang ngưng tụ pháp lực mầm móng, tu luyện ra pháp lực sau khi, cũng chính là tương đương với bước vào thiên giới đạo phủ cảnh giới, làm tu luyện ra đầy đủ pháp lực sau khi liền có thể phá toái hư không phi thăng thiên giới, nhưng cũng có một chút tu sĩ lưu luyến hồng trần, muốn nhiều hưởng thụ một chút đứng ở đỉnh phong cảm giác, cho nên liền sẽ lưu tại hạ giới. Chỉ bất quá cũng không thể một mực lưu tại hạ giới. Một khi pháp lực tu vi đạt đến đạo phủ cảnh viên mãn thời điểm, như vậy tu sĩ này cho dù là lại thế nào không nghĩ phi thăng thiên giới, cũng sẽ bị hạ giới thiên địa đại đạo lực lượng cưỡng ép gạt ra cái thế giới này, đem đưa đi thiên giới. Tại người áo đen chỗ đứng lập dưới bầu trời mới có lấy một cái kim quang lóe lên lồng ánh sáng, mà ở cái này bên trong quang cháo, từng cái Phật môn tu sĩ bàn ngồi ở trên mặt đất, miệng tụng Phật kinh, phóng thích ra nguyên lực trong cơ thể cùng pháp lực, gia trì ở trên lồng ánh sáng mặt. Làm đại tần cơ quan thành xuất hiện ở nơi này thời điểm, người áo đen cùng cự phong bên trên Phật môn tu sĩ nhóm đều hướng đại tần cơ quan thành bên này nhìn lại. Là ngươi? Ô, quá tốt rồi, ngươi rốt cuộc đã đến. Ngay tại đại tần cơ quan thành xuất hiện trong nháy mắt, một cái tràn ngập vui sướng thanh âm vang lên. Ngay vậy, tần ca hướng về phía trước cự phong nhìn lại, chỉ thấy trước kia ở trong tiểu thiên giới thấy qua cái kia tiểu nhi cô chính một bên lau nước mắt, vừa hướng tần ca vẫy tay. Mà nhìn lấy cái này xinh đẹp không tưởng nổi tiểu ni cô trên mặt thần sắc vui sướng, tần ca cũng cười. Tiểu ni cô, ta biết ngươi đối với ta vừa thấy đại yêu, có thể ngươi cũng cần phải rụt rè một chút nha. Tần ca vừa cười vừa nói. Nghe xong tần ca lời nói, nguyên bản nở nụ cười tiểu ni cô lập tức liền ngây ngẩn cả người, lập tức gương mặt sông lên liền đỏ lên, hướng về phía tần ca gọi nói, ngươi nói bậy cái gì đâu, ai đúng ngươi vừa thấy đại yêu. Ừ, như vậy thì đúng, nhất định phải phủ nhận. Bằng không người khác thế nào sẽ biết ngươi thực sự thích ta đâu. Tần ca vừa cười vừa nói. Tần ca lời nói để tiểu ni cô lập tức im lặng, dậm chân, quay đầu không để ý tới tần ca, chỉ là tại xoay người thời điểm, tiểu ni cô khỏe môi vểnh lên độ cong lại không ngừng biến lớn lấy. Tần thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Ngay lúc này, một lão hòa thượng mở miệng nói với tần ca. Nghe vậy, tần ca hướng về lão hòa thượng nhìn lại, giờ đang là ban đầu ở tiểu thiên giới gặp phải lão hòa thượng kia. Sau đó hướng về phía lão hòa thượng nhẹ gật đầu, nhưng không có lên tiếng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đối diện người áo đen. Ngươi là ai? Tần ca nói với người áo đen. Người áo đen nghe xong tần ca lời nói, cười lạnh một tiếng, lập tức hất trường kiếm một cái bên trên vết máu, thu kiếm vào vỏ, lúc này mới nói với tần ca, bản tọa thiên sát, thánh chủ tọa hạ 36 thiên cương thần tướng chi, Tần ca, hôm nay ngươi có thể chết ở bản tọa trong tay cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Từ lần trước nhìn thấy người áo đen địa ưu có thể sử dụng địa sát chi lực, Tần ca liền đã đoán được trừ địa sát người áo đen, khẳng định còn có thiên cương người áo đen, cho nên nghe xong thiên sát lời nói, Tần ca cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lão đại, tên vương bắt đản này lại dám cùng ngươi như thế phách lối, chuyện này không thể nhịn nha. Tần ca hướng tử phủ bên trong yêu đế thái nhất nói ra. Nghe xong Tần ca lời nói, Tần ca tử phủ bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng, tiếp theo, hỗn độn trung trực tiếp xuất hiện ở thiên sát trên không, rủ xuống vạn đạo kim quang đem bao phủ, sự tình sinh quá nhanh, thiên sát căn bản cũng không có phản ứng kịp. Mà trông thấy trên đỉnh đầu xuất hiện to lớn kim trung cùng bản thân từng đạo xung quanh kim quang, thiên sát đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thét dài một tiếng, thể nội pháp lực trong nháy mắt bạo, liền muốn hướng kim quang bên ngoài phóng đi. Đừng lãng phí sức lực, ngươi trốn không thoát. Thần ca trông thấy thiên sát muốn chạy, cười híp mắt nói ra. Bởi vì lại có thể có người có thể không tá trợ Chu Thiên Tinh đấu kỳ liền điều động thiên cương địa sát tinh chi lực, tự nhiên là chọc giận tới yêu đế thái nhất. Phải biết 3.000 cổ tinh thế nhưng là bị yêu tộc thiên đình nhìn thành nhà mình đồ vật, trừ hai vị yêu đế cùng ngàn vạn yêu tộc ai cũng không thể sử dụng tinh lực. Thiên sát đương nhiên sẽ không nghe Tần ca lời nói, bạo pháp lực hướng về kim quang bên ngoài phóng đi, sau đó đã nhìn thấy thiên sát hung hăng đụng vào kim quang bên trên, tiếp lấy một tiếng hét thảm truyền ra, thiên sát cả người bay ngược trở về, từng ngụm máu tươi phun mạnh ra. Ai, người tốt không dễ làm nha, ta đây sao hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi thế nào chính là không nghe đây. Nhìn lấy thiên sát bộ dáng thê thảm, Tần ca vừa cười vừa nói. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 467, Tam Thế Phật. Một người nhất kiếm, làm thiên sát đi vào Tây Thiên Tinh thời điểm, không có một cái nào Phật môn tu sĩ đem để ở trong lòng, nhưng là làm thiên sát tàn sát Tây Thiên Tinh đại bộ phận Phật môn đạo thống, cuối cùng nhất chỉ còn lại có cổ Phật giáo thời điểm, Phật môn tu sĩ nhóm mới rốt cuộc minh bạch cái gì gọi khủng bố. Nếu không phải cổ Phật giáo các tu sĩ dùng hết toàn lực bố trí ra phòng hộ đại trận, chặn lại thiên sát, chỉ sợ bây giờ toàn bộ Tây Thiên Tinh đã không có một cái Phật môn tu sĩ, nhưng mà mạnh mẽ như vậy thiên sát thế mà dễ như trở bàn tay liền bị Tần ca chấn áp, cái này cũng thật sự là quá hoang đường. Tất cả mọi người nhìn lấy không trung bị kim trung bao phủ thiên sát, chỉ thấy thiên sát bị đánh bay trở về sau khi lại lần nữa xông về phía trước, chỉ là vẫn như cũ bị đánh bay trở về, đồng thời phun ra máu tươi càng nhiều, nhưng mỗi lần bị đánh bay, thiên sát đều sẽ không chút do dự lần nữa hướng về phía trước đánh tới, thần sắc trên mặt càng ngày càng dữ tợn, càng ngày càng hung hãn. Thánh chủ, cứu ta. Cuối cùng, vết thương chẳng chỉ thiên sát giống to. Theo tiếng giống to này, thiên sát mi tâm bắn ra từng đạo bạch quang, nhanh chóng tại thiên sát trước mặt ngừng tụ ra một đạo thân ảnh mơ hồ, bất quá lại không có lập tức mang thiên sát rời đi, mà là tại ngừng tụ ra sau khi, đem ánh mắt nhìn về phía Tần ca. Tần ca, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Thân ảnh mơ hồ hướng Tần ca mở miệng nói ra. Tại thân ảnh mơ hồ ngưng tụ ra thời điểm, Tần ca liền đã nhìn lại, bây giờ nghe thân ảnh mơ hồ lời nói, Tần ca lập tức đầu dương lên, đắc ý nói, đương nhiên, ta chính là như thế thiện lương, cho tới bây giờ cũng sẽ không khiến người ta thất vọng, ngươi nói có đúng hay không nha, Hiên Viên Thanh Đế. Nghe xong Tần ca lời nói, cái kia ngưng tụ ra thân ảnh mơ hồ rõ ràng sửng sốt lắc lư một cái, tựa hồ là không ngờ rằng Tần ca biết đoán được hắn là ai, chỉ là không đợi hắn mở miệng. Tần ca liền lại nói, ai nha, thật là ngươi nha, ta quả nhiên là thông minh nhất, thế mà một chút liền đoán được, ta còn chuẩn bị đoán là đế nhất tiểu tử kia đâu, xem ra là không cần. Tần ca lần này nói thực sự là lời nói thật, hắn chính là tùy tiện nói chuyện, căn bản là không có khẳng định cái này ngưng tụ ra thân ảnh mơ hồ chính là Hiên Viên Thanh Đế, nhưng là phản ứng của đối phương đã cho Tần ca đáp án, để Tần ca hết sức kinh ngạc. Lúc trước ở bên trong bất tử đạo tràng, nhân hoàng đã đem Hiên Viên Thanh Đế tiên hồn đánh nát, để cho pháp lực tiêu tán, theo lý thuyết Hiên Viên Thanh Đế đã là một người phế nhân, hắn thế nào có thể sẽ trở thành cái gì thánh chủ đâu. Ha ha, đoán được lại như thế nào bản tọa có thể chưa từng có phải ẩn giấu thân phận. Hiên Viên Thanh Đế mở miệng nói ra. Nghe xong Hiên Viên Thanh Đế lời nói, Tần ca không quan trọng nhún vai, đối với đoán ra thân ảnh mơ hồ thân phận, Tần ca cũng cảm thấy không có cái gì đáng giá kiêu ngạo, bất quá hắn ngược lại là thật tò mò Hiên Viên Thanh Đế là thế nào có được khống chế thiên cương địa sát tinh chi lực. Hiên Viên Thanh Đế, có chuyện ta nghĩ thỉnh giáo ngươi, ngươi là thế nào thu hoạch được thiên cương địa sát tinh chi lực đâu? Tần ca nghiêm trang hướng Hiên Viên Thanh Đế hỏi. Nghe vậy, Hiên Viên Thanh Đế cười khẽ một tiếng, lập tức nói với Tần ca, muốn biết rõ đáp án liền đến Tử Vi Đế Tinh đi, ngươi cũng không cần đi tìm cái khác cơ quan thành, còn dư lại cơ quan thành trong tay đều tại ta. Còn có một cái vấn đề, Vũ Vi bọn họ có phải hay không đều rơi vào tay của ngươi? Tần ca nghe xong Hiên Viên Thanh Đế lời nói, hỏi lần nữa. Nếu Hiên Viên Thanh Đế có thể thao túng nhiều như vậy đạo phủ cảnh cảnh giới đại thành tu sĩ, như vậy Thần Nông Đế tộc, Phục Hy Đế tộc khẳng định không phải là đối thủ của hắn, mặc dù cùng Hiên Viên Thanh Đế tiếp xúc không nhiều, nhưng là Tần Ca có thể khẳng định lấy Hiên Viên Thanh Đế tính cách, nhất định sẽ đem Thần Nông Đế tộc, Phục Hy Đế tộc một lưới bắt hết. Người đoán ha ha. Hiên Viên Thanh Đế nghe xong Tần Ca lời nói, cười ha ha lấy trả lời. Nghe vậy, mặt của Tần Ca lập tức liền đen, nói với Hiên Viên Thanh Đế, đoán em gái ngươi nhà. Cút nhanh lên. Nhớ kỹ rửa sạch sẽ cổ chờ lấy tiểu gia. Dứt lời, hỗn độn trung trực tiếp thu hồi vạn đạo kim quang, về tới Tần Ca tử phủ chi trung, mà Hiên Viên Thanh Đế cũng không tiếp tục nói cái khác, ngưng tụ ra thân ảnh mơ hồ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, sau đó trọng thương thiên sát quay người liền hướng Tây Thiên Tinh bên ngoài bay đi. Đối với thiên sát rời đi, Tần Ca cũng không có ngăn cản, mặc dù hắn có thể yêu cầu yêu đế thái nhất hỗ trợ, bất quá Tần Ca cuối cùng vẫn không có mở miệng. Quay người, Tần Ca hướng về phía dưới đỉnh núi rơi đi, bay đến tiểu Ni Cô trước mặt, đối với trên mặt như cũ mang theo dạng mây đỏ tiểu Ni Cô nói, tiểu Ni Cô, trước kia ngươi đối với ta vừa thấy đại yêu, hiện tại ta lại cứu mệnh của ngươi, ngươi có phải hay không hẳn là lấy thân báo đáp nha? Phi, ai đúng ngươi vừa thấy đại yêu không biết xấu hổ. Tiểu Ni Cô nghe xong Tần Ca lời nói, khuôn mặt đỏ bừng, dậm chân hướng Tần Ca mắng. Nghe xong tiểu Ni Cô lời nói, Tần Ca gương mặt cười xấu xa, vui vẻ nói, không sai. Cứ như vậy phủ nhận, dạng này mới có thể nói rõ ngươi yêu ta yêu sâu bao nhiêu. Tần Ca lời nói hoàn toàn đem tiểu Ni Cô đánh bại, đơn thuần tiểu Ni Cô thời điểm nào gặp qua như thế không biết xấu hổ người nha, nàng cũng không biết nên thế nào nói chuyện với Tần Ca, dậm chân, quay người nói với Lao Hòa Thượng, sư phụ, hắn khi phụ ta. Tiểu Ni Cô sư phụ dĩ nhiên chính là Tần Ca ở trong tiểu thiên giới gặp phải Tử Vân Lão Hòa Thượng, ngay lúc đó Tử Vân Lão Hòa Thượng vẫn chỉ là tiên cảnh tu vi, bây giờ cũng đã ngưng tụ ra pháp lực. Bước vào đạo phủ cảnh, chỉ bất quá pháp lực còn rất yếu, cũng thì tương đương với đạo phủ cảnh cảnh giới tiểu thành mà thôi, so Tần Ca đều kém không ít.